Quân Thiên Đỉnh tựa hồ đối Phương Dật vấn đề thực vô ngữ, nói: "Long Cần Diệp là luyện chế hóa rồng đan cần thiết tài liệu, có một quả hóa rồng đan, liền có thể làm giao hóa rồng, không có thất bại khả năng tính. Nếu là tiểu ma vương ăn một quả hóa rồng đan, toàn bộ luyện hóa lúc sau, đủ rồi chống lại nguyên anh kỳ tu giả. Như vậy ngươi có thể luyện chế ra hóa rồng đan?" Phương Dật hỏi. "Không thể." Quân Thiên Đỉnh có điểm xấu hổ nói, muốn luyện chế hóa rồng đan, còn cần rất nhiều mặt khác quý hiếm thiên tài địa bảo, hơn nữa đối đan lô yêu cầu cũng cực cao, ít nhất muốn tới thượng phẩm linh khí mới có khả năng. Vậy ngươi nói cái dám nha? Phương Dật cười mắng, ta liền biết ngươi kích động cái nửa ngày không có gì dùng, cũng mất công là ta, nếu là ngươi nói cho tiểu ma vương luyện thành hóa rồng đan lúc sau có thể chống lại nguyên anh kỳ, rồi mới lại nói cho nó luyện chế không ra, ta dám khẳng định nó muốn cùng ngươi làm một trận. Dù sao là bảo bối, ngươi trước lấy ra, thứ này có thể cấp tiểu ma vương, nhưng là ngàn vạn đừng làm cho nó ăn. Lấy nó hiện tại thực lực ăn xong đi tất nhiên sẽ nổ tan xác mà chết. Quân Thiên Đình nói, ít nhất phải đợi nó tới rồi yêu vương cảnh giới mới có thể dùng thứ này. Tiểu ma vương. Nghe xong Quân Thiên Đình giới thiệu, Phương Dật nhưng thật ra không vội vã đi động thủ lấy ra này lòng cần diệp, mà là vây tay kêu tiểu ma vương hỏi, ngươi ngày thường không phải có thể cảm ứng được đối với ngươi có trợ giúp thiên tài địa bảo sao? Nhìn xem này chung quanh có hay không cái gì ngươi muốn đồ vật. Tiểu ma vương kỳ quái nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, nói, ngươi lại không phải không biết ta bản lĩnh, nếu có ta đã sớm có thể cảm giác được, không cần ly như thế gần. Vậy ngươi nhìn xem cái này. Phương Dật chỉ vào kia cây long cần thảo hỏi tiểu ma vương, ngươi cảm ứng một chút cái này thử xem. Ân. Tiểu ma vương thần thức cảm ứng một chút, rồi mới lại dùng móng vuốt lay lay, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra chán ghét biểu tình, đây là cái gì đồ vật? Ta không nhận biết, nhưng là có một cổ làm ta chán ghét hơi thở. A. Phương Dật có chút há hốc mồm, thần thức câu thông Quân Thiên Đỉnh. Ta nói Quân Thiên, ngươi nên không phải là hoa mắt đi. Hoa mắt cái gì, ta lại không mắt. Quân Thiên Đỉnh nói, không nên à, chân long chi huyết hơi thở, hẳn là đối bất luận cái gì yêu thú đều là có thật lớn lực hấp dẫn, như thế nào sẽ như vậy? Trừ phi, không có khả năng. Quân Thiên Đỉnh tựa hồ là nghĩ tới nào đó khả năng, nhưng là thực mau liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Trừ phi cái gì, nói đến nghe một chút. Phương Dật nhưng thật ra có chút tò mò. Không có khả năng. Quân Thiên Đỉnh nói, tiểu ma vương nói, nó cảm ứng kia long cần diệp, có một loại làm nó chán ghét hơi thở, như vậy ta cũng chỉ có thể hướng cái kia phương hướng suy đoán. Ân, ngươi tiếp tục nói. Phương Dật thúc giục nói. Hảo đi, dù sao ngươi liền nghe một chút, cũng đừng quá đương hồi sự. Quân Thiên Đỉnh tự cấp Phương Dật đánh dự phong châm, tiếp tục nói, trừ phi tiểu ma vương trùng tộc, cùng long tộc có thù oán, như vậy từ nó truyền thừa trong trí nhớ, liền sẽ trời sinh có chứa đối long tộc tất cả đồ vật chán ghét cảm xúc. Cùng long tộc có thù oán, còn có thể có chán ghét mà không phải sợ hãi cảm xúc, vậy thuyết minh, tiểu ma vương chủng tộc ít nhất cũng là cùng long tộc cùng cấp bậc tồn tại. Phương Dật kinh ngạc nhìn tiểu ma vương, gia hỏa này mỗi ngày nói chính mình là thượng cổ thần thú hậu duệ, chẳng lẽ tiểu ma vương thật sự có như vậy đại địa vị? Ân, ta trên người có cái gì không đúng sao? Tiểu ma vương Phương Dật nhìn chằm chằm chính mình xem, chạy nhanh xoay cái vòng, nhìn xem chính mình trên người có hay không lây dính thượng cái gì đồ vật. Không. Không có. Phương Dật nuốt khẩu nước miếng, thần thức lại cùng Quân Thiên Đỉnh khí linh câu thông lên, tiểu ma vương có thể hấp thu luyện hóa lôi linh châu mảnh nhỏ, còn có nháy mắt di động bản mạng thần thông, nói không chừng thật là cái có không gian thuộc tính thần thú đâu. Không có khả năng. Quân Thiên Đỉnh thanh âm truyền tới Phương Dật trong đầu, tiểu ma vương đích xác có chút thiên phú dị bẩm, có lẽ là nào đó yêu thú dị chủng, nhưng muốn nói nó chủng tộc cùng long tộc cùng cái cấp bậc, kia nó hiện tại tuyệt đối không thể chỉ có hiện tại như thế điểm thực lực. Hơn nữa yêu thú chú trọng huyết mạch cấp bậc, tiểu ma vương nếu là thực sự có như vậy đẳng cấp cao huyết mạch, vậy xem như yêu vương kỳ yêu thú nhìn thấy hiện tại tiểu ma vương cũng muốn run bần bật, đó là đối thượng vị giả phát ra từ linh hồn sợ hãi, không phải thực lực có thể đền bù. Nói như vậy mơ hồ. Phương Dật nhưng thật ra không hiểu này đó, cuối cùng hỏi đến, dù sao này lòng cần diệp là bảo bối đúng không, trước thu hồi tới lại nói. Dứt lời Phương Dật bàn tay mang theo nhàn nhạt kiếm khí, từ dưới nền đất một hoa. Đem chỉnh cây long cần diệp liền căn mang kính hợp với bùn đất cùng nhau đào ra tới, tùy tay ném cho Quân Thiên Đỉnh nói, nếu tiểu ma vương vô dụng, ngươi chưa thu. Phương Dật, ngươi muốn kia đồ vật làm gì? Tiểu ma vương nhíu mày hỏi, nó thật là từ trong lòng chán ghét kia cây long cần diệp. Quân Thiên Đỉnh nói là thứ tốt, ta liền ném cho nó. Phương Dật tay một quán, đều đẩy cho Quân Thiên Đỉnh, đến nỗi Quân Thiên Đỉnh cái kia phỏng đoán, nhưng thật ra không cùng tiểu ma vương nói, phỏng chừng tiểu ma vương nếu là nghe được Quân Thiên Đỉnh suy đoán. Sau này liền càng không đủ nó sát. Phương Dật. Lúc này, phía trước đi dò đường Long Vượng đạt kéo một con linh thú trở về, ta ở phía trước xoay chuyển, nhìn thấy một con sư hổ thú, hình thể cũng không tệ lắm, đủ chúng ta ba cái ăn. Chương 1259, quỷ dị đảo nhỏ, hạ. Giá khởi lửa trại, sư hổ thú trọng đạt 2.000 nhiều cân khổng lồ thân hình bị phân giải thành từng khối, đặt tại lửa trại thượng nướng bờ bờ cờ. Phi. Tiểu ma vương phun rất trong miệng nướng chín thịt, đối Long Vượng đạt lược có bất mãn nói, ta nói lao lòng, ngươi như thế nào liền chọn như thế cái ngoạn ý nhi, này cũng quá khó ăn đi. Phương giật cắn một cái miệng nhỏ cũng là phun ra, nói, là khó ăn, này thịt quá toan. Thật là toan điểm. Long Vượng đạt cũng ăn một ngụm nổ ra, cười khổ nói, vấn đề là ta cũng chỉ thấy này chỉ sư hổ thú, chúng ta mới đến, ta chính mình cũng không dám quá thâm nhập đi vào. Ở Long Vượng đạt xem ra, nay tòa trên đảo Sơn Xuyên rừng rậm trung linh khí sắc thật nồng đậm, coi như bảo địa, nhưng bọn hắn chung quy là người từ ngoài đến, vẫn duy trì một viên đối không biết kính sợ chi tâm, kia luôn là không sai. Tính, thời gian còn sớm, chúng ta lại thâm nhập vào xem đi, này cái gì sư hổ thú, ta cũng không nên lại ăn, sau này chúng ta lại nhìn thấy loại này linh thú trốn tránh đi hảo. Tiểu ma vương ghét bỏ đẩy ngã còn đặt tại lửa trại thượng nướng bờ bờ cờ thịt khối. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng rậm, chiếu xạ ra từng đạo ánh sáng, chiếu rọi ở đủ loại thực vật thượng, bày biện ra rất rất nhiều bất đồng nhan sắc, huyến lệ nhiều vẻ, trông rất đẹp mắt. Tiểu ma vương như cũ thói quen đứng ở Phương Giật trên vai, đi vào hoàn cảnh lạ lẫm, đầu nhỏ thường thường nhìn đông nhìn tây, cảnh giác tùy thời khả năng phát sinh nguy hiểm. Long Vượng đặt một tay kim cương sử, một tay chiêu hồn cờ đi theo Phương Giật sau lưng. Quân Thiên, ngươi nói này trong sơn cốc linh khí như thế nồng đậm, có thể hay không có cực phẩm linh thạch mạch khoáng? Phương Giật vừa đi, một bên cùng Quân Thiên đỉnh câu thông. Ân, khả năng sẽ có đi. Quân Thiên đỉnh trả lời nói, tổng cảm giác, hoàn cảnh này có chút quen thuộc. Quen thuộc? Như thế nào cái quen thuộc pháp? Phương Giật hỏi. Này đó rừng rậm trung thực vật, núi đá, giống như có điểm giống thượng cổ thời đại, chỉ là linh lực nồng đậm trình độ vẫn là không kịp. Quân Thiên đỉnh như là hồi ức qua đi, trầm tư nói. Ngươi là nói, nơi này là thượng cổ thời đại nơi nào đó di chỉ. Phương Giật suy đoán nói, thượng cổ thời đại di chỉ, như là hắn lần đầu tiên cùng Long Vượng Đạt, Bành Bân đi qua kia chỗ di chỉ, sớm đã không có sinh linh tồn tại, ở liền Vân Hải vực trong khoảng thời gian này, cũng không nghe nói qua có nơi đó thượng cổ di chỉ còn có sinh linh tồn tại xuống dưới, mà này tòa trên đảo nhỏ, thực vật, linh thú thậm chí sơn trùng điểu thú đều sinh tồn hào hào. Không biết. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, ta chỉ là nói này đó thực vật. Núi đá rất giống, lại cụ thể, ta cũng không có như vậy rõ ràng ký ức, chỉ là cảm ứng này chung quanh đồ vật, liền có một loại làm ta muốn thân cận cảm giác, tựa như về nhà cái loại cảm giác này. Ta nhưng thật ra thật hy vọng có thể tại đây tòa trên đảo an gia. Phương Giật trong lòng nghĩ, nhưng cũng biết nói này căn bản không hiện thực, nếu là này tòa đảo nhỏ bị những cái đó siêu cấp tông môn phát hiện, tất nhiên sẽ đến tấn công chiếm trước. Ân, nghĩ đến này vấn đề, Phương Giật đột nhiên trong lòng vừa động, hỏi sau lưng Long Vượng đặt nói. Lao lòng, ngươi nói này tòa đảo nhỏ, như thế nào sẽ không có tông môn chiếm lĩnh? Muốn nói không ai phát hiện quá ta là không tin, này tòa đảo nhỏ liền ở chỗ này bãi, hơn nữa so bình thường cỡ trung đảo nhỏ còn muốn lớn hơn một chút, không có khả năng không ai phát hiện quá. Cái này liền thật không hảo suy đoán, chúng ta cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Long Vượng đặt nói, gì, có linh thú. Tiểu ma vương thân hình vừa động, một đạo kim quang hiện lên, nháy mắt tới rồi nơi xa một đầu linh thú trước mặt. Hai chỉ lợi chảo một phách một chảo, kia linh thú còn không có phản ứng lại đây cũng đã chết ở tiểu ma vương chảo hạ. Nhóm lửa, rốt cuộc có ăn. Tiểu ma vương lôi kéo chiến lợi phẩm hô. Phương Giật nhìn tiểu ma vương kêu kêu quát quát bộ dáng lắc đầu cười khẽ, núi rừng chung cây cối củi đốt không ít, lại giá khởi một đống lửa trại. Tiểu ma vương lần này săn giết đến linh thú vô luận thể tích vẫn là trọng lượng đều phải so sư hổ thú kém xa lắc. Đây là một con kim trừ ngao khuyển, ở linh thú chung không tính rất lớn. Không sai biệt lắm 2-300 cân bộ dáng, quan trọng nhất thịt chất tươi ngon, tuy rằng cũng ẩn chứa một ít linh khí, nhưng điểm này linh khí đối với trúc cơ kỳ tu giả đã không có gì tác dụng. Long Vượng đạt cắn một cái sau chân, vừa an biên nói, Phương Giật, ngươi nói chúng ta tại đây trên đảo bố cái truyền tống trận như thế nào? Long Vượng đạt mặc sức tưởng tượng tương lai, tiếp tục nói, truyền tống trận tuy rằng giá cả xa xỉ, nhưng là đối với này tòa trên đảo tu luyện hoàn cảnh tới nói thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Đến lúc đó chúng ta có thể tùy thời tới này tòa trên đảo tu luyện. Ta tan thành. Tiểu ma vương khỏe miệng chảy ru, giơ một con móng vuốt nhỏ nói đến. Ta cũng tan thành. Phương Giật nhìn bọn họ hai cái nói, lao lòng, tiểu ma vương, ta cảm giác hai người các ngươi thật là tâm đại a. Chúng ta hiện tại là bị nhốt ở chỗ này, mà không phải tới du lịch có được không, còn truyền tống trận. Bố trí truyền tống trận tiền đề đương nhiên là đến đi về trước. Long Vượng đạt cười nói, dù sao đã bị nhốt ở chỗ này, chúng ta cũng không cần thiết như vậy bi quan, nghĩ nhiều tưởng chuyện tốt còn có thể tâm tình thoải mái chút. Kia đảo cũng là. Điểm này Phương Dật nhưng thật ra tán đồng, dựa lưng vào một cây đại thụ nửa ngưỡng, Phương Dật thoáng rỗi cái lười eo, thích gì nói, chúng ta có hơn 10 ngày không như thế thả lỏng qua đi, mỗi ngày bị hai người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm thật con mẹ nó khó chịu. Từ khi từ Bồng Lai tiên đảo ra tới, Phương Dật còn chưa từng có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Đúng rồi Phương Dật, ngươi cảm thấy Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân Nhu muốn bao lâu thời gian đuổi tới nơi này? Tiểu Ma Vương hỏi. Nếu dựa theo phía trước hai người bọn họ tốc độ, ta đánh giá còn phải 7-8 cái canh giờ. Phương Dật tính một chút, trừ phi phía trước Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân cố ý thả chậm tốc độ, bằng không trải qua gần 2-1 ngày một đêm ngự kiếm phi hành, sớm đã đem bọn họ rất xa ném ở sau lưng. 7-8 cái canh giờ, cũng đủ chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi. Long Vượng Đạt gật đầu, rồi mới cười nói, ta đảo thật muốn nhìn xem, kia hai tên giá hỏa tiến vào sau phát hiện này đảo nhỏ chỉ có thể vào không thể ra sẽ là cái gì biểu tình. Bất quá nói trở về. Long Vượng Đạt như là nghĩ tới cái gì, biểu tình biến nghiêm túc lên, nói, Phương Dật, Tiểu Ma Vương nháy mắt di động ở chỗ này đã chịu ảnh hưởng, thật chờ bọn họ đuổi theo động khởi tay tới, chúng ta chỉ sợ so ở hoang đảo thời điểm muốn có hại a. Đích xác có vấn đề này. Tiểu Ma Vương cũng không phải không có lo lắng nói, thời gian vẫn là quá ngắn, ta vẫn luôn cũng chưa dám ăn kia phiến lạ lướt cánh hoa. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Giật cười nói, chúng ta còn ở hoang đảo thời điểm, sử dụng liễm tức thuật tìm một chỗ một tàng, bọn họ đều còn muốn tìm tới nửa ngày, này tòa đảo nhỏ như thế đại, sơn xuyên rừng rậm như thế diện tích rộng lớn, tiến vào liền không có phương hướng, chờ bọn họ tới rồi chúng ta liền thu liễm hơi thở, tùy tiện tuyển cái phương hướng chậm rãi đi tới. Như thế tảng lớn rừng rậm không rửa hơi thở đi hai người một con sóc con, không khác biển rộng tìm kim. Ta không phải sóc con. Tiểu Ma Vương múa may móng vuốt kháng nghị nói. Hành hành hành, ngươi không phải sóc con, ngươi là thượng cổ thần thú hậu duệ được rồi đi. Phương Dật lại nghĩ tới Quân Thiên Đỉnh suy luận, tuy rằng Quân Thiên Đỉnh lần nữa phủ định, nhưng Phương Dật vẫn là cảm thấy Tiểu Ma Vương thật khả năng có nào đó đẳng cấp cao huyết mạch, chẳng qua bởi vì nào đó nguyên nhân không có hiện hiện ra. Ta nói các ngươi hai cái. Sắc trời cũng không còn sớm, thịt cũng ăn xong rồi, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Long Vượng Đạt cười nói, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ta cho các ngươi theo dõi, tuy rằng không có Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân, nhưng này trong núi linh thú không ít, tiểu tâm một chút luôn là không sai. Ân, thật là yêu cầu nghỉ ngơi. Phương Dật gật đầu nói, ta đã tọa trong chốc lát, nghỉ ngơi 2-3 cái canh giờ, rồi mới cùng Quân Thiên Đỉnh nghiên cứu hạ nhìn xem hiện có linh thảo linh dược luyện chế điểm nhanh chóng khôi phục linh lực đan dược ra tới. Đúng vậy. Cái này nhất quan trọng. Long Vượng Đạt hiện tại cũng ý thức được nhanh chóng khôi phục linh lực đan dược tầm quan trọng. Ta đây trước ngủ a, lão Long ngươi nhìn chằm chằm đi. Tiểu Ma Vương thấy không có gì sự tình, hướng Phương Dật bên người một toa liền ngủ rồi. Nó nhưng thật ra mau. Phương Dật sờ sờ Tiểu Ma Vương đầu, rồi mới khoanh chân ngồi xong, đối Long Vượng Đạt nói, lão Long, ngươi trước bị liên lụy nhìn chằm chằm đi, ta trước đã tọa trong chốc lát. Thấy hai người đều tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Long Vượng Đạt khỏe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, suy nghĩ không cấm về tới thế tục giới thời điểm, giao nhớ năm đó, đường đường Thái Lan quốc sư, hàng đầu sư, còn nắm giữ khổng lồ mạng lưới tình báo, tiểu gì phong cảnh tự tin. Nhưng từ gặp được Bành Bân cùng Phương Dật bắt đầu, chính mình này tồn tại cảm càng ngày càng thấp, hiện giờ cùng Phương Dật Tiểu Ma Vương ở bên nhau, Long Vượng Đạt cảm giác chính mình đều mau thành trói buộc. Vốn dĩ, đạt được tà ác truyền thừa lúc sau, Long Vượng Đạt cũng mở ra một đoạn khai quải thăng cấp 5 tháng. Sau lại gặp Tư Đồ Ma Tôn lưu lại công pháp, muốn nói gặp gỡ cũng coi như không tồi, đáng tiếc ở kia lúc sau Long Vượng Đạt cùng Phương Dật liền tới rồi Bố Ý Đảo, xem như có nơi dừng chân. Ở Liên Vân Hải vực có cái an ổn địa phương cũng không tệ lắm, chính là thiếu đánh giết, cái này làm cho dựa hấp thu người khác công lực tu luyện Long Vượng Đạt lập tức rơi chậm lại thăng cấp tốc độ, đến bây giờ còn ở vào trúc cơ sơ kỳ tiêu chuẩn. Muốn nói lên, vẫn là hỗn loạn chi đảo càng thích hợp ta. Long Vượng Đạt méo cằm lầm bầm lầu bầu nói, nếu còn có thể đi ra ngoài, nhất định phải đi hỗn loạn chi đảo, lại nồng đậm linh khí cũng so ra kém hút nhân tu vì tới mau, cũng không cần lại đương trói buộc. Vừa mới hai cái canh giờ nhiều một chút, Phương Dật đã mở bừng mắt, chỉ có hơn hai canh giờ, Phương Dật liền cảm thấy thân thể của mình đã khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Phương Dật, ngươi nghỉ ngơi tốt. Long Vượng đặt hỏi, thời gian còn sớm, ngươi cũng không cần như vậy sốt ruột. Nơi này hoàn cảnh so với ta tưởng tượng còn muốn hảo. Phương Dật vừa lòng cười nói, linh khí nồng đậm, không chỉ là trong cơ thể linh lực khôi phục nhanh, thân thể cơ năng khôi phục cũng mau, ngay cả thần thức tâm tư đều thanh minh rất nhiều. Ta cảm thấy, những cái đó nguyên anh lão quái vật nhóm động thiên phúc địa cũng bất quá như thế đi. Long Vượng Đạt cảm thán nói. Nguyên Anh cảnh giới thủ đoạn chúng ta hiện tại thật đúng là không hảo phỏng đoán. Phương Dật nói, bất quá loại này cấp bậc động thiên phúc địa, không có bị những cái đó siêu cấp tông môn chiếm lĩnh, hẳn là cũng không như vậy đơn giản, giống ngươi nói, đi một bước xem một bước đi, hiện tại chính yếu chính là, nhìn xem có thể luyện chế cái gì đang ăn dược. Thần thức câu thông Quân Thiên Đỉnh, hỏi, Quân Thiên, nói một chút đi, hiện tại đặt ở ngươi kia linh thảo linh dược, có thể hay không luyện chế ra nhanh chóng khôi phục linh lực đang ăn dược. Có thể nháy mắt bổ sung linh lực đan dược, cũng chính là phục nguyên đan còn hảo. Quân Thiên Đỉnh nói, bất quá không có đủ luyện chế phục nguyên đan tài liệu, ta có thể tìm được đan phương, có một loại gọi là hồi linh đan, so ẩn linh đan hiệu quả càng tốt, lấy ngươi hiện tại trạng thái ăn xong đi, đại khái có thể khôi phục gần tam thành linh lực, nhưng lại yêu cầu non nửa cái canh giờ thời gian. Quân Thiên Đỉnh thần thức tiếp tục dao động nói, còn có một loại có thể nháy mắt khôi phục linh lực đan dược, gọi là dung linh đan, bất quá lấy tình huống của ngươi, đại khái cũng chính là nháy mắt bổ sung một thành nhiều linh lực, đối Long Vượng đạt nhưng thật ra có thể đạt tới Ngọc Lộ Hoàn hiệu quả, chính yếu chính là dung linh đan tiêu hao linh thảo linh dược quá nhiều, tính giới so không cao. Lúc này còn quản cái gì tính giới so? Phương Dật cười mắng, này hai loại đan dược, một lò đủ luyện chế nhiều ít. Ân, hồi linh đan đại khái còn đủ 100 viên tả hữu đi, đến nỗi dung linh đan, phòng trừng cũng liền đủ 10 tới viên bộ dáng. Khí Linh có chút cảm khái nói, vẫn là ở Đồng Lai Tiên Đảo tốt nhất. Thiếu cái gì đồ vật trực tiếp đến tự do chợ thượng mua, thật là giá cả tiện nghi lượng lại đủ, hiện tại đều có chút hối hận không làm ngươi nhiều mua chút ra tới. Ai có thể nghĩ đến sẽ bị đuổi giết đến nước này? Phương Dật bĩu môi nói, tổng không thể thấy bán linh thảo linh dược liền bao viên đi, đừng nghĩ những cái đó vô dụng, chúng ta khai lò luyện đan đi, thời gian hữu hạn, trước luyện chế hồi linh đan. Tính tính thời gian, Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân khoảng cách đến này tòa đảo nhỏ cũng chỉ còn mấy cái canh giờ thời gian. Luyện chế hai lò đan dược thời gian có chút không đủ, Phương Dật làm cái đơn giản nhị tuyển một, đầu tiên luyện chế khôi phục linh lực càng nhiều hồi linh đan. Thân thức vừa động, Quân Thiên Đỉnh xuất hiện, đón gió biến đại, đứng sừng sững ở trên đất bằng, Phương Dật đánh ra một đạo chân hỏa, dư lại linh thảo linh dược xứng so liền toàn bộ giao cho Quân Thiên Đỉnh tự hành khống chế. Ba cái nhiều canh giờ thời gian, đan dược ra lò, so dự đoán còn muốn hảo chút, 105 viên hồi linh đan. Lao long. Phương Dật đem 105 viên hồi linh đan phân biệt trang nhập 3 cái bình ngọc, mỗi cái bình ngọc 35 viên, đưa cho Long Vượng Đạt, lúc này linh đan đại khái có thể khôi phục ngươi toàn thân linh lực 5 thành tả hữu, bất quá phải chú ý à, đại khái yêu cầu non nửa cái canh giờ thời gian, chính mình nắm chắc hảo. Long Vượng Đạt tiếp nhận bình sứ mở ra nghe nghe, lộ ra vừa lòng tươi cười, vậy là đủ rồi, ở chỗ này chúng ta đánh không lại cũng có thể chạy, hơi thở thu liễm lên, tàng non nửa cái canh giờ còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Chờ tiểu ma vương tỉnh lại cũng cho nó một lọ. Tuy rằng này dọc theo đường đi, Phương Dật chưa từng thấy quá tiểu ma vương có tiêu hao quá mức dấu hiệu, bất quá đan dược thứ này, bị tổng không phải chuyện xấu. Cùng Phương Dật tính ra thời gian không sai biệt lắm, hắn ở trên đảo luyện chế xong đan dược, Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân cũng đi tới đảo ngoại. Hơi thở đến nơi đây liền chặt đứt. Trịnh Đạt nhíu mày nói, hẳn là liền ở phía trước kia tòa trên đảo, bất quá này tòa đảo nhỏ thật đúng là đủ đại, so giống nhau cỡ trung đảo nhỏ còn muốn lớn hơn một chút. Không biết này mặt trên có thể hay không có tông môn chiếm cứ. Lý Mộng Quân nói, như thế đại đảo nhỏ, thực sự có tông môn chiếm cứ nói, chỉ sợ sẽ có kim đan kỳ tu giả tồn tại. Làm sao bây giờ? Trước không vội mà thượng đảo, chúng ta trước khôi phục hạ linh lực. Trịnh Đạt nói, rồi mới ta ở tìm tòi một chút, nhìn xem chung quanh có hay không tàn lưu hơi thở. Trịnh Đạt nói là muốn tìm tòi một chút, kỳ thật đã là báo cho La Phi phương vị, đang ở chờ La Phi tới rồi. Chương 1260, Lồng Giam Thế Giới. Hồi linh đan ra lò sau, lại qua hơn một canh giờ, tiểu ma vương mới tỉnh ngủ lại đây, ước chừng ngủ 7 cái canh giờ, tỉnh lại tiểu ma vương tinh thần phân chấn, thần khí 10 phần. Thoạt nhìn tiểu ma vương nghỉ ngơi không tồi a. Long Vượng Đạt cười ha hả nói. Không tồi không tồi, hiện tại cảm giác thần thanh khí sảng, trạng thái bạo lều. Tiểu ma vương cười xấu xa nói, lao long, muốn hay không luận bàn luận bàn. Ngươi là có lực nhi không chỗ xử đi. Phương Giật trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu ma vương. Tức giận nói, thật là tinh lực tràn đầy nói, không bằng đi thăm dò đường. Hắc hắc, dò đường liền dò đường, ta đi xem có hay không ăn ngon hoặc là hảo ngoạn linh thú. Tiểu ma vương tỉnh ngủ vừa cảm giác, chỉ cảm thấy toàn thân sử không xong sức lực, hiện tại chỉ nghĩ tìm người làm thượng một trận. Từ thời gian tới tính, Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân hẳn là đã tới rồi, chúng ta liền không cần phi hành đi tới, tiểu ma vương ngươi tốc độ mau, ở phía trước hỗ trợ dò đường. Tiểu ma vương tại đây loại núi rừng chung. Cho dù chỉ có 4 chảo chạy vội cũng là nhanh như tia chớp, tựa từng đạo kim quang ở núi rừng chung chạy tới chạy lui. Phương Dật lắc đầu cười nói, tiểu ma vương gia hỏa này, từ nhỏ liền thích núi rừng, này tòa đảo nhưng thật ra thích hợp nó. Đâu chỉ thích hợp nó, ta cảm thấy cũng rất thích hợp ta. Long Vượng đặt nói, nơi này nồng đậm linh khí, phải nói, thích hợp mỗi một cái tu giả. Lại thích hợp chúng ta cũng phải đi ra ngoài. Nếu không chẳng phải là bị nhốt ở chỗ này. Phương Dật nghe vậy thở dài, hắn cũng không phải là cái loại này độc hành hiệp thức tu giả, ở Kim Ngao đảo thượng chính là còn có lao bà hải tử chờ đâu. Khả năng không thích hợp ngươi, bất quá ta cùng tiểu ma vương, thậm chí Bành Bân đều giống nhau, ở tu hành giới thì là một thân, trừ bỏ chúng ta mấy cái lẫn nhau quan tâm ở ngoài, không còn có mặt khác nhưng vướng bận người cùng vật. Long Vượng Đạt cười tủm tỉm nhìn Phương Dật nói, ngươi còn có lao bà hải tử, lao bà biểu ca, còn có vẫn luôn đi theo ngươi Tư Nguyên Kiệt, ngươi vướng bận quá nhiều. Là ràng buộc cũng là một loại hạnh phúc. Phương Dật không tỏ ý kiến lắc lắc đầu, hỏi Long Vượng Đạt nói, Lao Long, lần này như thế nguy hiểm, ngươi vì cái gì còn muốn đi theo? Phi, ngươi đừng nghĩ nói ta vướng bận ngươi a. Long Vượng Đạt phun khẩu nước miếng, cười mắng, là ngươi nói ta ba cái liên thủ không sợ trúc cơ hậu kỳ tu giả, nếu là biết có ba cái trúc cơ hậu kỳ liên thủ, ta đã sớm đi rồi ngươi tin hay không? Không tin. Phương Dật cười trả lời. Đó là ngươi quá ngây thơ rồi. Long Vượng Đạt truy một chút Phương Dật ngực cười nói. Phương Dật, Lão Long, bên này có ăn. Nơi xa, Tiểu Ma Vương thanh âm truyền đến. Tiểu Ma Vương ra hỏa này. Phương Dật một đầu hát tuyến, tuy rằng ở Liền Vân Hải Vực, bọn họ ngẫu nhiên cũng yêu cầu thu lấy đồ ăn, nhưng tuyệt không như là người thường như vậy một ngày tam cơm tần suất, khoảng cách ăn luôn kia chỉ kim chử ngao khuyển mới qua đi mấy cái canh giờ, không biết Tiểu Ma Vương lại muốn bắt cái gì linh thú ăn. Không bao lâu, Phương Dật cùng Long Vượng đạt theo Tiểu Ma Vương thanh âm phương hướng đi qua, liền thấy Tiểu Ma Vương móng đuốt phía dưới ấn một con đỉnh đầu chiều dài một sừng hoàng ưu, bọn đầu cơ. Chính yếu chính là, kia chỉ hoàng ưu, bọn đầu cơ, còn chưa có chết, ở Tiểu Ma Vương móng đuốt hạ dãy rùa, làm linh thú, này một sừng hoàng ưu, bọn đầu cơ, cũng đã đản sinh ra cơ bản linh trí, liều mạng dãy rùa khi trong ánh mắt có đối nhau khát cầu. Tính Tiểu Ma Vương, chúng ta cũng không cần thiết mỗi ngày săn giết linh thú ăn, nó còn chưa có chết, thả đi. Phương Dật nhìn một sừng hoàng ưu, bọn đầu cơ, ánh mắt, thật sự nhẫn không dưới tâm ăn luôn, vì thế dứt khoát làm Tiểu Ma Vương thả tính. Hào đi. Tiểu Ma Vương tay chảo nâng lên, nhẹ nhàng vô vô một sừng hoàng ưu, bọn đầu cơ, đầu, cũng mặc kệ nó nghe hiểu nghe không hiểu, mở miệng nói, còn không mau cảm ơn ta lão đại. Mu một sừng hoàng ưu, bọn đầu cơ, kêu to một tiếng, tựa hồ là hướng Phương Dật trí tạ, rồi mới một bước tăng diêu, chuyển qua sơn cốc biến mất không thấy. Ta tiếp tục đi dò đường. Vương tham một sừng hoàng ưu, bọn đầu cơ, Tiểu Ma Vương lại nhảy đi ra ngoài, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt ở mặt sau đi theo. Này sơn cốc rừng rậm thật sự quá lớn. Long Vượng Đạt không khỏi thổn thức nói, này tòa đảo nhỏ, 80% địa phương đều bị sơn xuyên rừng rậm bao trùm, đừng nói tìm tòi nghiên cứu trong đó bí mật, chính là thăm dò sơn cốc mỗi một chỗ góc cũng không biết muốn đã bao nhiêu năm. Phương Dật, Lão Long, lúc này bắt được cái thú vị. Nơi xa, Tiểu Ma Vương thanh âm truyền đến. Lúc này đảo không phải nghĩ ăn. Phương Dật cười nói, đi, nhìn xem Tiểu Ma Vương bắt cái gì. Chờ hai người đi qua đi khi, liền thấy Tiểu Ma Vương trước người nằm bò một con run bần bật tam vĩ bạch hổ. Lúc này không ăn thịt. Phương Dật cười hỏi, nghe được Phương Dật nói, tam vĩ bạch hổ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng mà lại nhìn xem Tiểu Ma Vương, lại không dám núp ních, chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục nằm bò. Phương Dật, gia hỏa này có điểm linh trí, chúng ta có cái gì vấn đề có thể hỏi nó. Tiểu Ma Vương cười nói, vừa rồi ngươi muốn ăn nó chính là nghe hiểu, ngươi đem ra hỏa này sợ hãi. Ta là đang nói ngươi hảo đi, là ngươi vẫn luôn ở trên đường nói nhau nhau ăn cái này ăn cái kia. Phương Dật xua xua tay nói, tính, nói chính sự, hỏi một chút nó đây là cái gì địa phương. Nó không biết. Tiểu Ma Vương nói, vừa rồi ta hỏi qua, nó không biết đây là cái gì địa phương, chỉ biết nó sinh hạ tới liền tại đây tòa trên đảo, ra không được. Tiểu Ma Vương nói đến nơi này, trên mặt đất tam vĩ bạch hồ lập tức díu dít lên, cũng không biết ở cùng Tiểu Ma Vương nói cái gì. Nó nói, phía đông bắc hướng có một con yêu đan kỳ yêu thú, biết đến càng nhiều, làm chúng ta qua bên kia hỏi một chút. Tiểu Ma Vương cấp phiên dịch nói, yêu đan kỳ yêu thú. Phương Dật cười khổ, không phải là yêu đan hậu kỳ yêu thú đi. Hẳn là không phải. Tiểu Ma Vương nói, nó nói, kia chỉ yêu thú là ở 2 năm trước tấn chức yêu đan kỳ, liền tính nó thiên phú dị bẩm, nơi này linh khí lại nồng đậm, hiện tại cũng nhiều lắm là cái yêu đan trung kỳ. Kia chúng ta đi sẽ. Phương Dật dùng dò hỏi khẩu khí hỏi Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt. Sẽ cái gì sẽ, chính là một chữ nhi, làm. Tiểu Ma Vương xoa tay hầm hẻ, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Chúng ta này không phải đi giết người kiếp hóa, ngươi đừng học cùng Bành Lao Đại một bộ sắc mặt. Phương Dật đối tiểu ma vương bộ dáng này thật sự chịu không nổi. Cảm giác tiểu ma vương cũng là muốn nghẹn hỏng rồi. Long Vượng Đạt ha ha cười đối tiểu ma vương nói, tiểu ma vương, nếu là có yêu cầu ngươi liền thượng, không cần cố kỵ chúng ta, bất quá có thể không động thủ tốt nhất không nên động thủ. Biết, đã biết, thật là dài dòng. Tiểu ma vương hướng về phía Long Vượng Đạt bãi bãi móng vuốt nói. Dựa theo Tam Vĩ Bạch Hồ chỉ phía đông bắc hướng, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, tiểu ma vương ở bất động dùng linh lực dưới tình huống cực nhanh chạy vội, ở phía trước, bị một mảnh đầm lầy ngăn cản đường đi. Này phiến đầm lầy có chút kỳ quái, trung gian thưa thất sinh trưởng một ít thật lớn cây cối tán cây không có cành lá, tất cả đều là từng cây dây đằng, từ xa nhìn lại, giống như là một đám sơ mãn bím tóc nữ nhân đầu. Đầm lầy trung toát ra khí mê tan tản ra toan hủ hương vị, an mòn quanh thân không khí đều có chút âm trầm khủng bố, khắp đầm lầy đều bị kia âm trầm trầm khí mê tan bao phủ, thấy không rõ bao lớn, cũng nhìn không tới đối diện, thậm chí liền thả ra thần thức đều ở khí mê tan trung bị ăn mòn. Tiểu ma vương, ngươi bị lừa đi. Long Vượng Đạt nhìn trước mắt này phiến đầm lầy nói. Ngươi mới bị lừa đâu? Tiểu ma vương trắng Long Vượng Đạt liếc mắt một cái, yêu thú thường xuyên lộng chút chính mình có thể tiếp thu nhưng người khác không tiếp thu được hoàn cảnh che lấp chính mình hang ổ. Theo ta thấy, chúng ta xuyên qua này phiến đầm lầy là có thể tìm được tên kia. Ta cũng như thế cảm thấy. Phương Dật gật gật đầu nói, muốn xuyên qua này phiến đầm lầy, cũng chỉ có thể là bay qua đi, bất quá cũng không cái gọi là, thần thức đều có thể ăn mòn. Chúng ta bùng nổ linh khí lúc sau tàn lưu hơi thở cơ bản cũng lưu không dưới dấu vết. Vừa nghe muốn bay qua đi, Long Vượng Đạt chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nói, thật sự muốn bay qua đi. Ta như thế nào xem những cái đó nữ nhân đầu có điểm người đâu. Người kia chiêu hồn cờ dưỡng như vậy nhiều quỷ đều không chê người, mấy người phụ nhân đầu tính cái gì. Tiểu ma vương nói đến, đừng nét mực, đi, cùng lắm thì phi cao điểm. Tiểu ma vương nói chuyện, dùng móng vuốt bắt được Long Vượng Đạt liền hướng trời cao lao đi. Phương Dật khống chế phi kiếm sau phát tới trước, lướt qua tiểu ma vương cùng Long Vượng Đạt. Lao Long, tiểu ma vương, ta hãy đi trước nhìn xem. Phương Dật nói xong, phi kiếm ở không trung bay nhanh, đã có thể ở ngay lúc này, phía dưới những cái đó cũng không biết này đó dây đằng sinh trưởng nhiều ít năm cao lớn cây cối thượng dây đằng đột nhiên phóng lên cao, giống như vô số sóng che trời bàn tay to giống nhau, nháy mắt liền đem Phương Dật cấp bao phủ lên. Chạm. Bị dây đằng vây khốn ở bên trong Phương Dật trong tay phi kiếm liên tục bay múa, từng đạo kiếm khí hồ quang mang theo nhẹ nhẹ tia chớp tứ tán bay ra. Phàm là bị kiếm khí hồ quang xẹt qua dây đằng, toàn bộ bị chạm thành số tiệt rơi xuống ở đầm lầy trung, đảo mắt biến thành khí mê tan, phản tiếp viện những cái đó thật lớn cây cối, tăng cây thượng đoạn rất dây mây trọng hoạch tân sinh, nháy mắt lại trưởng ra vô số điều tân dây đằng, đem nguyên bản ở hậu phương Long Vượng Đạt cùng tiểu ma vương cũng toàn bộ đều vây khốn lên. Thiên Lôi Châu. Tiểu ma vương há mồm phun ra thiên lôi châu hướng về chung quanh vô số dây đằng liền oanh, bị oanh chung dây đằng lập lòe lôi điện, như là tê mỏi giống nhau ngừng ở không trung, nhưng là không làm nên chuyện gì, chỉ là thoáng đình trệ, lôi điện ảnh hưởng liền sẽ trôi đi. Chấn. Long Vượng Đạt chấn hồn âm phát ra, lại phát hiện căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, chiêu hồn cờ cuốn lên quần quận hắc khí đối này đó dây đằng càng là không hề ảnh hưởng. Xem ta chân hỏa. Tiểu ma vương há mồm vừa phun, một đoàn ngọn lửa bay ra. Dây lát hóa thành một cái ngọn lửa vòng sáng, khuyết tán khai đi. Những cái đó dây đằng như là gặp được sợ hãi đồ vật sôi nổi tránh né, bị tiểu ma vương chân hỏa lan đến dây mây nháy mắt hóa thành cho tàn, tiêu tán ở không trung. Ân, hỏa hữu dụng. Phương Dật mắt thấy tiểu ma vương chân hỏa nổi lên tác dụng, vội vàng thần thức câu thông quân thiên đỉnh, quân thiên, u minh hỏa dùng một chút. Cũng không đợi quân thiên đỉnh trả lời, Phương Dật múa may kiếm khí liên trảm, sắt ra một cái lộ, ngự kiếm xuống phía dưới bay đi. Đãi gần sát một cây cao lớn cây cối thân cây khi, một chút u minh hỏa tinh bay ra, chui vào thân cây, thời gian đại khái qua đi một giây, Phương Dật tựa hồ nghe tới rồi một tiếng kêu rên, kia bị lây dính u minh hỏa thân cây dây lát hóa thành bụi mù. Hữu dụng. Phương Dật trong tay phi kiếm mở đường, u minh hỏa tinh không ngừng bay ra, không lớn trong chốc lát, vốn dĩ lớn lên thưa thất cao lớn cây cối đã bị u minh hỏa tất cả đều thiêu cái sạch sẽ. Những cái đó che trời dây đằng đã không có thân cây bản thể chống đỡ sôi nổi rơi xuống đầm lầy bên trong biến thành khí mê tan. Hô! Phương Dật thở dài một cái, cuối cùng giải quyết. Phương Dật, kia chính là U Minh Hỏa, cứ như vậy bị ngươi lãng phí như vậy nhiều. Quân thiên đỉnh tiếng kêu rên ở Phương Dật thức hải trung vang lên. Được rồi, liền một chút U Minh Hỏa, ta dùng liền một nửa đều không có, tổng so chết ở nơi này cường. Phương Dật thần thức câu thông an ủi nói, sau này ta lại đi cho ngươi tìm. Không riêng gì U Minh Hỏa, còn có mặt khác đủ loại dị hỏa đi. Tin ngươi mới là lạ. Quân thiên đỉnh giờ phút này tâm tình phi thường không tốt, không nghĩ nói chuyện. Thật là nguy hiểm thật, ta liền nói nhìn những cái đó nữ nhân thủ lĩnh. Long Vượng Đạt lau một phen trên đầu hãn, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ta vừa định thử xem Thiên Lôi Châu thêm chân hỏa uy lực, kết quả đã bị ngươi giải quyết, thật không kính. Tiểu Ma Vương ở một bên được tiện nghi khoe mẽ. Được rồi, đi thôi, đi phía trước nhìn xem rốt cuộc là cái gì yêu thú, làm ra như thế đại trận trượng. Không có dây đằng trở ngại, một đường phi hành, thực mau xuyên qua đầm lầy, đối diện thế nhưng là một mảnh rừng hoa đảo, cảnh sắc tuyệt đẹp, hơi thở yên lặng tường hòa. Cùng kia một mảnh đầm lầy hình thành tiên minh đối lập, làm người cảm giác có một loại từ địa ngục đến thiên đường cảm giác. Thái, cái gì người? Không đúng, cái gì yêu? Trong rừng hoa đảo, hét lớn một tiếng, lại không thấy bóng người, cũng không thấy yêu thú. Chúng ta là tới hỏi đường. Phương giật ra tiếng nói. Nhân loại. Cái kia thanh âm rõ ràng kinh ngạc một chút, theo sát một con viên hầu từ rừng hoa đảo bay ra tới, nhìn từ trên xuống dưới Phương giật. Ngươi thật là nhân loại tu giả. Viên hầu quay đầu lại nhìn xem Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Phương giật. Không sai, chúng ta hai cái là nhân loại tu giả, nó là yêu thú. Phương giật trả lời nói, đồng thời cấp Tiểu Ma Vương truyền âm. Tiểu Ma Vương, hai ta thật đúng là cùng con khỉ có duyên a. Ở Vạn Thú Sơn nhận thức một con yêu thú con khỉ, lại ở chỗ này gặp được một con yêu thú con khỉ. Nó phẩm cấp, muốn so láo tam cao. Tiểu Ma Vương cấp Phương giật truyền âm nói, hẳn là cái gọi là thượng cổ thời đại lưu lại chủng loại. Ngươi thật sự có thể nhìn ra yêu thú phẩm cấp. Phương giật kinh ngạc nói, này đã không phải Tiểu Ma Vương lần đầu tiên nói lời này, bất quá phía trước Tiểu Ma Vương đều nói chính mình là đoán. Tiểu Ma Vương lắc đầu nói, nhìn không ra. Nhưng là nó phẩm cấp thật sự quá cao, ta có thể cảm giác được đến. Phương giật nhớ tới Quân Thiên Đỉnh nói qua nói, yêu thú đối huyết mạch phẩm cấp đều thực mẫn cảm, đặc biệt là cao hơn chính mình huyết mạch phẩm cấp. Chẳng lẽ, này con khỉ phẩm cấp so Tiểu Ma Vương cao rất nhiều. Phương giật trong lòng nghĩ, đột nhiên toát ra cái ý tưởng, chờ lát nữa muốn hay không châm ngòi hạ Tiểu Ma Vương, xem nó có dám hay không cùng này con khỉ đánh một hồi. Các ngươi như thế nào sẽ đến lồng giam thế giới? Viên hầu hỏi, căn bản không có người. Không đúng, căn bản không có sinh linh có thể tiến vào lồng giam thế giới, các ngươi rốt cuộc là như thế nào tiến vào? Ngươi nói, không có sinh linh có thể tiến vào này tòa đảo. Phương giật nghe vậy nhíu mày, con khỉ trong miệng cái gọi là lồng giam thế giới, vừa nghe liền không giống như là cái gì hảo địa phương. Không phải, này không phải cái gì đảo, đây là lồng giam thế giới. Viên hầu trả lời, rồi mới tiếp tục nói, không có sinh linh có thể tiến vào, cũng không có sinh linh có thể đi ra ngoài. Ngươi như thế nào biết không có sinh linh có thể ra vào? Tiểu Ma Vương trợn tròn mắt, chúng ta không phải vào được sao? Ta thăng cấp đến yêu đàn kỳ sẽ biết. Viên hầu nói, đến nỗi các ngươi, ta cũng không biết các ngươi là như thế nào tiến vào. Chương 1261, Thế ngoại đảo nguyên. Rừng hoa đảo ngoại, một cái bàn đá, Phương giật, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng kia viên hầu ngồi vây quanh ở bốn phía, trên bàn đá bày một cái mâm đựng trái cây, bên trong có bốn con quả đảo. Đây là ta kia cây đảo thượng kết quả đảo, cũng coi như là một loại linh quả, cho các ngươi mỗi người cầm một cái nếm thử. Viên hầu khách khí nói, các ngươi có thể kêu ta viên kim cương, đây là ta cấp chính mình khởi tên. Phương giật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương đều có chút không quá thích ứng, ở liền Vân Hải Vực, tu giả chi gian tuy nói không đến mức gặp mặt liền dương cung bạc kiếm, nhưng giống trước mắt như thế hòa thuận tình huống thật sự quá ít thấy, quan trọng nhất vẫn là cùng cái yêu đan kỳ yêu thu ở chung, không khỏi có vẻ quá mức bình thản. Tiểu Ma Vương cầm lấy một con quả đào nhìn lại thả lại mâm đựng trái cây, đối viên kim cương nói, viên kim cương, ngươi này tiết tấu không đúng à, đi lên liền cho chúng ta bãi linh quả, ngươi cũng quá thật mất mặt đi. Như vậy không đúng sao? Viên kim cương có chút tò mò, hỏi Tiểu Ma Vương nói, ta đây hẳn là như thế nào làm? Không phải hẳn là trước đánh một trận sao? Rồi mới ta đem ngươi đánh phục, rồi mới ngươi mời chúng ta ngồi xuống, mang lên linh quả. Tiểu Ma Vương theo lý thường hẳn là nói. Phương giật ở bên cạnh nghe vô ngữ, xem ra Tiểu Ma Vương tuy rằng có thể cảm giác được này con khỉ huyết mạch cấp bậc tương đối cao, nhưng hoàn toàn không có phát ra từ linh hồn sợ hãi loại này lung tung rối loạn đồ vật. Kia không phải giống nhau sao? Viên Kim Cương cười nói, các ngươi có thể đánh quá được đầm lầy dây đằng, ta đánh không lại các ngươi. Tiểu Ma Vương hoàn toàn vô ngữ, không hề lý nó. Đối với Viên Kim Cương tính cách, Phương giật nhưng thật ra rất thích, tỉnh đi một hồi đánh nhau, hòa hòa khí khí giao lưu thật tốt, vì thế mở miệng hỏi. Viên Kim Cương, ngươi là nghe ai nói nơi này gọi là lồng giam thế giới hơn nữa không có sinh linh có thể ra vào. Lồng giam thế giới tên này ta rất sớm sẽ biết, mọi người đều như thế đều, ta cũng liền đi theo như thế đều, đến nỗi nói không có sinh linh có thể ra vào. Đây là ở ta thăng cấp đến yêu đan kỳ mới biết được quy tắc, điểm này có thể nói là lồng giam thế giới cơ bản quy tắc, tựa như khát muốn uống thủy, đói bụng muốn ăn thịt giống nhau. Nơi này, không có nhân loại tu giả. Long Vượng đặt hỏi. Không có, trong thế giới này chỉ có yêu thú linh thú cùng dã thú. Viên Kim Cương trả lời nói. Kia không đúng a. Long Vượng đặt nghĩ đến một vấn đề, vừa rồi ngươi đầu tiên liền hỏi cái gì người, rồi mới sửa khẩu, sau lại hỏi chúng ta có phải hay không nhân loại tu giả, ngươi nếu là chưa thấy qua nhân loại tu giả, như thế nào nhìn đến chúng ta liền đoán được chúng ta là nhân loại tu giả. Bạch Hổ Gia Gia tuy rằng là yêu thú, nhưng hắn ngày thường bộ dáng chính là các ngươi nhân loại tu giả bộ dáng. Viên Kim Cương trả lời nói, rồi mới lại gãi gãi đầu, Bạch Hổ Gia Gia kia có chút nhân loại thư tịch, những cái đó cái gì người linh tinh đối thoại, đều là từ những cái đó thư tịch thượng xem. Phương Dật cùng Long Vượng đạt liếc nhau, đã hóa thành hình người yêu thú, ít nhất cũng là yêu đan hậu kỳ. Ngươi trong miệng Bạch Hổ Gia Gia, cũng là yêu đan kỳ yêu thú sao? Phương Dật hỏi, vạn nhất cái này trên đảo còn có yêu vương, kia bọn họ cũng thật phải cẩn thận. Không biết. Viên Kim Cương nghĩ nói, theo lý thuyết, yêu đan kỳ yêu thú, cũng là có thọ mệnh hạn chế, chính là Bạch Hổ Gia Gia hình như là bất tử. Theo ta được biết, thế giới này ra đời, Bạch Hổ Gia Gia liền tồn tại, đến bây giờ có bao nhiêu năm ta cũng không biết, nhưng khẳng định vượt qua yêu đan kỳ yêu thú thọ mệnh đại nạn. Nhưng vấn đề là, từ thăng cấp đến yêu đan kỳ lúc sau, vận mệnh chú định là có thể cảm ứng được, chúng ta ở lồng giam thế giới, nhiều nhất chính là yêu đan hậu kỳ tu vi. Viên Kim Cương hai tay một con nói, cho nên Bạch Hổ Gia Gia là cái gì tình huống, ta là thật sự không hiểu được. Nhiều nhất chính là yêu đan hậu kỳ tu vi, kia nếu là có yêu thú đột phá yêu đan hậu kỳ, đưa tới thiên kiếp sẽ như thế nào? Tiểu Ma Vương đột nhiên hỏi, nếu là chỉ có thể tu luyện đến yêu đan hậu kỳ, kia nơi này linh khí lại nồng đậm cũng không có gì lực hấp dẫn. Thiên kiếp? Không biết ta. Viên Kim Cương trả lời nói, tới rồi yêu đan hậu kỳ, liền không có lộ. Ngươi nói cái này Bạch Hổ Gia Gia, ở tại cái gì địa phương? Phương Dật hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Bạch Hổ Gia Gia, hẳn là chính là đối này tòa đảo quen thuộc nhất yêu thú. Không biết. Viên Kim Cương lắc đầu nói, ta thăng cấp yêu đan kỳ thời điểm, không thể hiểu được đã bị Bạch Hổ Gia Gia chiêu qua đi, cho ta một ít đồ vật liền lại đem ta đã trở lại. Tuy rằng hiện tại đọc qua không ít người loại thư tịch, nhưng là đến bây giờ Viên Kim Cương đối với Bạch Hổ Gia Gia là như thế nào triệu hoán nó qua đi, vẫn cứ sợ không tới chút nào manh mối. Xem ra cái này Bạch Hổ Gia Gia thật đúng là không đơn giản. Phương Giật hơi hiểu được một ít trận pháp, nếu là cả tòa đảo nhỏ đều là bị trận pháp bao vây, như vậy Bạch Hổ làm khống chế trận pháp người, muốn làm được điểm này đích xác dễ như trở bàn tay, nếu không phải, kia này Bạch Hổ yêu thú tu vi liền có chút khủng bố. Nga, ta nhớ ra rồi. Viên Kim Cương đột nhiên nói, ta thấy đến Bạch Hổ Gia Gia là ở đỉnh núi, kia tòa sơn rất cao, lấy ta lúc ấy bước vào yêu đan lúc đầu nhãn lực đều nhìn không tới mặt đất. Rất cao sơn. Phương Giật cùng Long Vượng đạt liếc nhau, sôi nổi nhớ kỹ, này tòa đảo tuy rằng không nhỏ, nhưng là muốn tìm được một tòa yêu đan lúc đầu yêu thú đều nhìn không tới mặt đất núi cao, đảo cũng không tính việc khó. Yêu đan hậu kỳ liền không có lộ. Chẳng lẽ đây cũng là quy tắc sao? Tiểu Ma Vương trong miệng lo chính mình nói thầm, rồi mới nhìn mâm đựng trái cây, lại từ mâm đựng trái cây trùng cầm lấy quả đảo, há mồm liền phải cắn. Tiểu Ma Vương, đừng ăn. Phương Dật cùng Long Vượng đạt thanh âm cơ hồ đồng thời truyền vào Tiểu Ma Vương thức hải. Hắc, không có việc gì. Tiểu Ma Vương trả lời, đồng thời lại đơn độc cấp Phương Dật truyền âm nói, cho dù có độc, Lôi Linh Châu mảnh nhỏ cũng có thể tinh lọc. Lôi Linh Châu mảnh nhỏ còn có loại này công năng. Phương Dật có chút ngoài ý muốn hỏi. Ân, có thể, ta ăn trước, nếu là không có việc gì, các ngươi cũng có thể ăn. Tiểu Ma Vương hé miệng cắn tiếp theo khối đào thịt, ở trong miệng nhấm nuốt vài cái nuốt xuống bụng. Giống mô giống dạng gật gật đầu đối Phương Dật cùng Long Vượng đặt nói, Phương Dật, Lao Long, quả đào không tồi, các ngươi cũng ăn đi, đừng cô phụ nhân ra một phen tâm ý. Nghe Tiểu Ma Vương nói có thể ăn, Phương Dật cũng cầm lấy một cái quả đào ăn lên, đào thịt vị mềm mại hương hoạt, ngọt lành nhiều nước, nuốt xuống sau rõ ràng cảm giác được một cổ linh khí theo đào thịt tứ tán mở ra, bổ sung tới rồi thân thể kinh mạch bên trong. Long Vượng đặt cũng không biết nói còn có Lôi Linh Châu mảnh nhỏ việc này, bắt đầu do dự hạ. Nhìn đến Phương Dật ăn xong bụng mới cầm lấy một cái ăn lên, còn đừng nói, này quả đào so với hắn ăn qua sở hữu linh quả đều hảo, vô luận là vị vẫn là đối linh lực bổ sung hấp thu. Uy, ta nói Viên Kim Cương. Tiểu Ma Vương lấy móng vuốt gõ Viên Kim Cương, này quả đào như thế tiểu, ngươi mới đưa cho chúng ta cầm một cái, đủ ai ăn. Đi trích mấy trăm cái lại đây. Mấy trăm cái. Viên Kim Cương trừng mắt, ngươi đừng nhìn ta kia phiến rừng hoa đào không nhỏ, chân chính có thể trưởng quả đào cũng liền 10 tới cây. Hơn nữa, mỗi cây thượng chỉ kết 9 viên quả đào. Liên này 10 tới cây, ngươi biết muốn nhiều hơn thời gian dài mới kết một lần quả đào. Viên Kim Cương hai cái ngón tay giao nhau, Khoa Trương nói, 10 năm, muốn 10 năm mới có thể trích một lần quả đào, 10 năm toàn bộ thêm lên cũng liền trăm tới cái, ngươi há mồm liền muốn mấy trăm cái. Ta này không phải không biết sao. Tiểu Ma Vương nói thầm nói, ai biết này cây đào mới trường kỷ cái quả đào, thật không kính. Nhà ngươi cây đào có thể trường kỷ trăm viên quả đào A, không thưởng thức. Viên Kim Cương nho nhỏ xem thường một chút Tiểu Ma Vương. Giống nhau cây đào, thật đúng là có thể trường kỷ trăm cái quả đào. Phương Dật trong lòng nói, cũng chính là này con khỉ, mới đem nơi này hết thảy làm như thưởng thức, bất quá cũng khó trách, từ nhỏ đến lớn sinh trưởng ở chỗ này, tự nhiên này đây nơi này hết thảy hình thành chính mình nhận chi quy tắc. Mấy trăm cái không có, mười mấy luôn là có đi. Tiểu Ma Vương giống như ăn thượng nghiện, quấn lấy Viên Kim Cương phải quả đào, nếu không như vậy, hai ta luận bàn một chút, ngươi nếu bị thua, liền cho ta ba cái quả đào như thế nào. Viên Kim Cương đánh giá một chút Tiểu Ma Vương, lắc đầu nói, ta đánh không lại ngươi. Không đánh quá ngươi như thế nào liền biết đánh không lại. Ngươi có điểm yêu thú bộ dáng được không? Tiểu Ma Vương có một loại giận này không tranh cảm giác, ngay cả ám dạ báo cũng là bị Tiểu Ma Vương đánh phục mới cam tâm tình nguyện đương tiểu đệ. Biết rõ đánh không lại, vì cái gì còn muốn tự tìm khổ ăn. Viên Kim Cương trắng liếc mắt một cái Tiểu Ma Vương, nói, kia không phải yêu thú bộ dáng, đó là ngốc tử bộ dáng. Ngươi thật là tức chết ta. Tiểu Ma Vương bị Viên Kim Cương một câu dỗi không có tính tình. Mâm đựng trái cây cuối cùng một cái quả đào bị Viên Kim Cương ném vào trong miệng, nháy mắt liền đem đào hạch phun ra, đối phương giật cùng Long Vượng đặt nói, ta biết đến đại khái liền như vậy, không thể giúp các ngươi. Hào đi. Phương giật gật gật đầu, vẫn là đa tạ ngươi, chúng ta tính toán ở ngươi nơi này ở vài ngày, có thể chứ. Cùng Viên Kim Cương một phen đối thoại lúc sau, Phương giật đột nhiên cảm thấy không có phương hướng, nơi này linh khí cũng tương đối dư thừa, cũng thích hợp dừng lại tu chỉnh một chút. Hiện tại liền đi tìm cái gọi là bạch hổ không quá hiện thực, đối phương cái gì tu vi cái gì tính tình hoàn toàn không biết, tùy tiện tìm tới đi phòng trừng cùng tìm chết không sai biệt lắm, nhưng thật ra nơi này không tồi, hoàn cảnh tuyệt đẹp, linh khí dư thừa, Viên Kim Cương cũng không có gì ác ý, thực thích hợp dừng lại hảo hảo tự hỏi một chút. Các ngươi muốn trụ hạ? Viên Kim Cương nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, trên mặt còn mang theo một ít cao hứng cảm xúc, nói, trụ hạ nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá ta nghe nói, nhân loại tu giả đều là ở tại trong phòng, ta nơi này là không có phòng ở, các ngươi nếu muốn trụ, cũng chỉ có thể chính mình xây nhà, ta cũng có thể cho các ngươi hỗ trợ. Nếu này con khỉ không phải yêu thú, ở trong nhân loại mặt tuyệt đối có thể tính cái hảo hảo tiên sinh. Long Vượng đạt âm thầm khen một câu, rồi mới lại nhìn Tiểu Ma Vương, hơi lắc đầu. Uy, Lão Long, ngươi xem ta làm cái gì? Tiểu Ma Vương nhạy bén đã nhận ra Long Vượng đạt ánh mắt, còn có kia hơi hiện thất vọng lắc đầu. Tức khắc cảm giác được từng trận khó chịu, múa may khởi móng vuốt nói, ta xem chúng ta cần thiết luận bàn luận bàn. Đúng rồi, các ngươi trụ hạ không thành vấn đề, nhưng không được nhúc nhích ta cây đào. Cây đào thượng lại không có quả đào, ai có hứng thú động ngươi cây đào. Tiểu Ma Vương đầy mặt khinh thường, lại đối Long Vượng Đạt nói đến, Lao Long, chạy nhanh, xây nhà. Đối với trúc cơ kỳ tu giả tới nói, đáp cái phòng ở thật đúng là dễ như trở bàn tay sự tình, Phương Giật Phi kiếm chặt bỏ cây cối. Dựa theo giả thiết tốt hình dạng lớn nhỏ cắt gọt hảo, Tiểu Ma Vương lợi dụng chân hỏa khống chế tốt độ ấm đem bó củi chung hơi nước nhanh chóng hong khô. Long Vượng Đạt cùng Viên Kim Cương phụ trách dựng, gần một buổi trưa thời gian liền dựng nổi lên một bộ năm gian, chuẩn bao kết cấu một chất phòng ốc, liền bên trong bàn ghế đều đầy đủ mọi thứ, nghiêm nhiên một cái. Tiểu gia, cái này phòng ở thật là không tồi. Viên Kim Cương vẫn luôn là ở tại trong sân động, từ Bạch Hổ gia ra nơi đó lấy tới thư chung biết được nhân loại tu giả đều là ở tại trong phòng. Lại trước nay không biết phòng ở hẳn là bộ dáng gì, đối với vừa mới xây lên này tòa phòng ở thật đúng là thích. Nếu là thích, ngươi cũng có thể chính mình dựng một bộ, chúng ta cho ngươi hỗ trợ. Phương Dật cười nói, thích. Viên Kim Cương thực trắng ra nói, các ngươi giúp ta cắt gọn hảo hình dạng là được, ta cũng có thể khống chế chân hỏa ở không thiêu hủy đầu gỗ dưới tình huống thiêu làm bên trong hơi nước. Hảo. Phương Dật thống khoái đáp ứng xuống dưới, dù sao lấy phi kiếm chặt cây phế không được cái gì sức lực. Thực mau thấu đủ Viên Kim Cương yêu cầu bó củi, Viên Kim Cương mới cảm thấy mỹ mãn khiêng này đó bó củi về tới rừng hoa đào bên trong. Có cổ quái. Tiểu Ma Vương nhìn Viên Kim Cương bối cảnh, đối cùng Phương Giật Long Vượng đặt nói, vì cái gì hắn trụ bên trong, làm chúng ta trụ bên ngoài. Ta cảm giác bên trong có thứ tốt, Phương Giật, chúng ta muốn hay không đi vào đoạn. Dù sao nó đánh không lại chúng ta. Tiểu Ma Vương nói đến đi vào cướp bóc thời điểm, trong thần sắc mạc danh mang theo hưng phấn. Đoạt cái gì đoạt? Chúng ta có cái chỗ ở hạ liền không tồi. Phương. Giật gõ một chút Tiểu Ma Vương đầu. Chúng ta tới rồi tình trạng này. Có thể thiếu cái địch nhân liền ít đi cái địch nhân. Ngươi nếu là đoạt nó hoặc là giết nó. Có hay không nghĩ tới hậu quả. vạn nhất kia chỉ bạch hổ yêu thú cho nó báo thù làm sao bây giờ? Ta nhưng cùng ngươi nói, kim đan tu giả cũng có thọ mệnh đại nạn, nếu là dựa theo kia viên kim cương nói, cái này bạch hổ ra ra bất tử bất diệt, chúng ta nhưng đoán không người trong sạch cái gì tu vi, đến lúc đó khả năng một ngón tay là có thể làm chúng ta hôi phi yên diệt. Tiểu ma vương đột nhiên nhớ tới ở Đồng Lai tiên đảo thượng, thân đồ hùng bắn ra chỉ diệt sát kia đại la thiên tông đồng chính tình hình, nhịn không được cả người run lập cập, thẹ lưỡi nói, tính, không đoạt liền không đoạt. Đẩy ra trong phòng cửa sổ, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu xạ tiến vào, bên kia là mỹ lệ rừng hoa đảo, mặc danh khiến cho người cảm thấy tâm thần an bình. Này cũng coi như là chúng ta thế ngoại đảo nguyên đi. Phương Dật cảm thụ được nồng đậm thiên địa linh khí, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, đối Long Vượng đặt nói. Đúng vậy, đáng tiếc nơi này thiên địa quy tắc, tới rồi yêu đan hậu kỳ liền không lộ, phỏng chừng đối chúng ta cũng không có gì khác nhau, trúc cơ hậu kỳ, chính là chúng ta ở chỗ này có thể đạt tới cực hạn. Long Vượng đặt nói, yêu đan hậu kỳ chính là cực hạn, đây là nơi này yêu thú nhận đồng quy tắc, cũng không biết chúng ta nếu là tại đây tòa trên đảo tới rồi trúc cơ hậu kỳ, dẫn động thiên kiếp sẽ như thế nào. Vậy ngươi có thể thử xem, không biết chờ ngươi thăng cấp đến trúc cơ hậu kỳ yêu cầu nhiều ít năm thời gian. Phương Dật cười nói, trúc cơ hậu kỳ. Long Vượng Đạt cũng là cười khổ, ta vốn dĩ thiên tư, cơ sở đều kém, có thể tu luyện đến bẩm sinh hẳn là chính là cực hạn, đạt được cái kia tà ác truyền thừa, mới mượn này đột phá tới rồi trúc cơ kỳ. Nay tòa trên đảo nhưng không có mặt khác tu giả, ta này công pháp cũng không thể dựa hấp thu yêu thú tu vi thăng cấp, dựa ta chính mình tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, sợ là chờ ta thọ mệnh hết cũng không quá khả năng. Nói lên mặt khác tu giả, Phương Dật sắc mặt cổ quái, hỏi hướng Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, Lao Long, Tiểu Ma Vương. Các ngươi nói, Chính Đạt cùng Lý Mộng Quân, thật sự có thể thượng đến này tòa trên đảo tới sao? Chương 1262, sẽ biến mất đảo nhỏ. Nay tòa đảo nhỏ bên ngoài, Chính Đạt cùng Lý Mộng Quân bên người nhiều một người, đúng là thông qua truyền tống trận cộng thêm ngự kiếm phi hành vội vã tới rồi La Phi. Chính Đạt, chính là này tòa đảo nhỏ. La bay về phía Chính Đạt hỏi, không để ý đến một bên Lý Mộng Quân. Đúng vậy, đại khái ở cái kia vị trí, bọn họ ba cái hơi thở biến mất sau liền không còn có xuất hiện quá. Trịnh Đạt nói, ngươi tới phía trước, ta đã đem chúng quanh sở hữu địa phương đều dò xét một lần, không có tái xuất hiện quá bọn họ hơi thở, hẳn là chính là thượng này tòa đảo. Nay tòa đảo không nhỏ, nhưng là theo ta thấy, hẳn là còn không có bị tu giả chiếm cứ. Trịnh Đạt nói, Nga, như thế nào nói? La Phi nhữ mày hỏi, ánh mắt lại là trước sau nhìn chằm chằm kia tòa đảo nhỏ. Ta cùng Lý Mộng Quân đến đây đã ba ngày nhiều, trước nay không phát hiện có tu giả ra vào quá, liền tính trên đảo có truyền tống trận. Cũng tổng nên có tu giả ra tới đánh cái linh cá cái gì đi. Chính Đạt hiện giờ là trúc cơ hậu kỳ, đi qua đảo nhỏ vô số kể, chưa từng thấy qua có nào tòa bị tu giả chiếm cứ đảo nhỏ suốt ngày không có ra vào. Đó là có chút cổ quái, chúng ta thượng đảo nhìn xem. La Phi dứt lời, dẫn đầu khống chế phi kiếm bay đi, nhưng mà làm hắn quỷ dị chính là, đương hắn khống chế phi kiếm, càng ngày càng tiếp cận kia tòa đảo nhỏ, mắt thấy liền phải bước lên bờ biển thời điểm, kia tòa đảo nhỏ thế nhưng đột ngột biến mất. Thật giống như hắn vừa rồi nhìn đến hết thảy đều là hải thị thật lâu. Phi kiếm cấp đỉnh, La Phi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt bích ba nhộn nhạo mặt biển, lại quay đầu lại nhìn xem mặt sau theo sát mà đến Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân, xem bọn họ bộ dáng tựa hồ còn không có phát hiện vấn đề này. Ân. Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân nhìn đến cực nhanh phi hành La Phi ở sắp tới bờ biển thời điểm đột nhiên dừng lại, còn quay đầu nhìn bọn họ, hơn nữa, La Phi trên mặt biểu tình tựa hồ còn có chút không đúng. Khi bọn hắn cùng La Phi giống nhau, lập tức liền phải bước lên bờ biển thời điểm, trước mắt một tòa đảo nhỏ thế nhưng hư không tiêu thất. Nay Trịnh Đạt trợn mắt há hốc mồm nhìn mặt biển, lại nhìn xem La Phi, như thế nào sẽ như vậy? Không có. Lý Mộng Quân cũng có chút bị dọa tới rồi, thật cẩn thận khống chế phi kiếm lại đi phía trước phi hành một đoạn, không hề trở ngại, mà hắn rõ ràng nhớ rõ, hắn phi hành con đường này, trung gian hẳn là có một viên đại thụ tới. Lại khom lưng cúi người, bàn tay chạm vào mặt biển, lạnh lẽo nước biển truyền lại đến làn da thượng cảm giác không sai. Là mặt biển, không phải bờ cắt cũng không phải nham thạch. Ta vừa rồi dừng lại thời điểm, các ngươi có thể hay không nhìn đến đảo nhỏ? La Phi hỏi Trịnh Đạt nói. Trịnh Đạt gật gật đầu nói, vừa rồi ta còn ở buồn bực ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên dừng lại. Đi, trở về. La Phi khống chế phi kiếm hướng hồi đi vòng mèo, Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân sau đó đuổi kịp. Ước chừng phi hành cây số lúc sau, ba người đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn lại, liền thấy kia tòa đảo nhỏ đứng sừng sững ở trên biển. So bình thường, cỡ trung đảo nhỏ còn muốn lớn hơn một ít. Đây là chuyện như thế nào ba người có chút há hốc mồm, cảm giác vừa rồi hết thảy đều là ảo giác giống nhau. Trịnh Đạt cắn răng một cái, khống chế phi kiếm lại đáp xuống, liền phải gần sát đảo nhỏ thời điểm lại phát hiện vẫn là trống không một vật. Một con thuyền hải thuyền trống rỗng xuất hiện, La Phi nói, trước lên thuyền đi, không cần thiết vì thế qua lại hao phí linh lực. Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân ngự kiếm đi vào trên thuyền, Trịnh Đạt nói, La Huynh, ta cũng không biết sẽ có loại tình huống này, phía trước chúng ta cũng lo lắng này tòa trên đảo nhỏ có hay không mặt khác tu giả, cho nên cũng không đi lên điều tra. La Phi khoát tay nói, ta biết, không có trách ngươi ý tứ, nhưng là tình huống hiện tại phải hướng tông chủ thuyết minh một chút. La Phi nói, thần thức chìm vào đưa tin tinh ngọc, hướng Lưu Thanh Sơn bẩm báo nơi này hết thảy. Ta cũng đến cùng nhà ta phó tông chủ hội báo một tiếng. Lý Mộng Quân quay đầu hướng đi Phong Dục đăng báo. Lúc này, Lưu Thanh Sơn cùng Lý Đường đang ở bồi giang tiên sinh kiểm tra phía trước bố trí trận pháp, đồng nhiên nhận được La Phi đưa tin, mày nhăn lại nháy mắt giang ra, vui tươi hớn hở hướng giang tiên sinh hỏi, giang tiên sinh, trận pháp một đạo, chúng ta huynh đệ chưa từng chạm đến quá, có một loại trận pháp ta tưởng cố vấn hạ Lưu trưởng giang tiên sinh. Lưu tông chủ mời nói, giang tiên sinh mí mắt cũng chưa nâng, thuận miệng đáp. Đối với này giang tiên sinh lạnh nhạt thái độ, Lưu Thanh Sơn cùng Lý Đường cũng là không thể nề hà, chỉ có thể cười làm lành nói, giang tiên sinh cũng biết, chúng ta huynh đệ tưởng đem Đông Hải đảo chế tạo phòng thủ kiên cố, cho nên có cái ý tưởng xem có thể hay không thực hiện. Có chuyện nói thẳng. Giang tiên sinh nói, là như thế này, vừa rồi đột nhiên có cái ý tưởng, có hay không một loại trận pháp, có thể làm người rất xa thấy, rồi mới tới rồi trước mặt liền ở dưới mí mắt biến mất không thấy. Giang tiên sinh rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn Lưu Thanh Sơn nói, Lưu tông chủ tiếp tục nói. Chính là, tỉ như một gian phòng ở, ta rất xa có thể thấy nó, chờ ta đi đến trước mặt, nó liền biến mất, hơn nữa liền tính ta xuyên qua nó nguyên lai nơi vị trí, cũng cái gì đều sẽ không đụng tới. Lưu Thanh Sơn hết sức chính mình có khả năng lý giải phương thức giảng giải. Giang tiên sinh lại bắt đầu kiểm tra trận pháp, thuận miệng đáp, Lưu tông chủ nói cái loại này không phải trận pháp, là ảo thuật, vẫn là tưởng điểm thực tế đi. Không phải trận pháp. Lưu Thanh Sơn trong lòng nghi hoặc, này giang tiên sinh chính là kim đan cảnh giới trận pháp đại sư. Trận pháp chi đạo tạo nghệ pha cao, ở toàn bộ liền Vân Hải vực đều rất có danh khí. Đối với trận pháp, này giang tiên sinh nói ra nói cơ hồ chính là chân lý, hắn nói không có, kia hẳn là chính là thật sự không có. Nhưng làm Lưu Thanh Sơn tưởng không rõ chính là, La Phi là hắn tâm phúc, không có khả năng lấy loại sự tình này cùng hắn nói giỡn. Vì thế thần thức chìm vào đưa tin tinh ngọc, lại lần nữa hướng La Phi xác nhận. Được đến La Phi lại một lần xác nhận Lưu Thanh Sơn cũng có chút há hốc mồm. Nhưng trước mắt có Lý Đường tại bên người, cũng không hảo biểu hiện cái gì, Lưu Thanh Sơn nghĩ vẫn là hồi phục La Phi, việc này làm hắn toàn quyền làm chủ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tông chủ, nói chút cái gì? Trịnh Đạt đứng ở La Phi một bên hỏi. La Phi phiết liếc mắt một cái còn ở bên cạnh Lý Mộng Quân, đến cũng không lảng tránh, nói, tông chủ làm ta thấy cơ hành sự. Nghĩ hỏi Lý Mộng Quân nói, Lý Mộng Quân đúng không, các ngươi phó tông chủ như thế nào nói? Nhìn đến Trịnh Đạt đối La Phi thái độ. Lý Mộng Quân liền biết La Phi thực lực khẳng định còn ở Trịnh Đạt phía trên, vì thế chắp tay ôm quyền nói, La Huynh, tông môn việc phó tông chủ xử lý không sai biệt lắm, tính toán tự mình lại đây nhìn xem. La Huynh, phía trước tông chủ còn công đạo quá, tận lực đừng cho Lý Mộng Quân cùng Phong Dục liên hệ, còn nói cấp phương giật bọn họ sáng tạo cơ hội giết này Lý Mộng Quân tốt nhất. Trịnh Đạt nghe thấy Lý Mộng Quân nói Phong Dục muốn đích thân lại đây, lập tức không khỏi trong lòng có chút buồn chồn. Lưu Thanh Sơn công đạo sự tình không có làm hảo. Không biết có thể hay không trở về gặp trách phạt. Yên tâm, hiện tại nơi này sự tình ta tới làm chủ, có cái gì sự tình ngươi đẩy đến ta trên đầu là được. La Phi truyền âm cấp Trịnh Đạt làm hắn yên tâm. Cũng hảo, phong tông chủ có thể tự mình lại đây tốt nhất bất quá, nhà ta tông chủ tục vụ quân thân, nhưng thật ra không thể tự mình chạy này một chuyến, có cái gì sự tình, vẫn là muốn nhiều làm phiền phong tông chủ. La Huynh khách khí, vốn dĩ chính là chúng ta hai nhà sự tình. Lý Mộng Quân nói, ba người đứng ở bong tàu thượng nhìn cách đó không xa kia tòa đảo nhỏ, mày đều là nhíu chặt lên, La Phi cũng từng nếm thử quá điều khiển hải thuyền rửa qua đi, cuối cùng phát hiện hải thuyền có thể tự do tự tại ở trên đảo nhỏ xuyên qua, La Phi cũng làm Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân ngự kiếm bay đến không trung, nhìn hắn điều khiển hải thuyền ở kia tòa đảo nhỏ vị trí ra ra vào vào. Ở Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân trong mắt, La Phi cái kia thuyền ở sông vào đảo nhỏ phạm vi sau tựa như biến mất giống nhau, ở trong mắt bọn họ như cũ chỉ có cả tòa đảo nhỏ. Chỉ có ly gần, đảo nhỏ ở trước mắt biến mất, mới có thể lại nhìn đến La Phi thuyền. Phong Dục nhưng thật ra sấm rền gió cuốn, tùy tiện tìm cái lấy cớ rời đi tông môn, liên tục trung chuyển bảy tòa truyền tông trận, rồi mới ngự không phi hành đến Lý Mộng Quân chỉ định địa điểm. Kim đan kỳ tu giả, đã có thể chân chính ngự không phi hành, không cần lại dựa khống chế phi kiếm. Ân. Phong Dục nhìn trống không biển rộng như mày, chợt lóe thân đi tới La Phi trên thuyền. La Phi, Trịnh Đạt, gặp qua Phong Tông Chủ. Nhìn thấy Phong Dục, La Phi cùng Trịnh Đạt không mình hành lễ, nên có lễ nghĩa không thể thiếu. Lý Mộng Quân lắc mình đi vào Phong Dục sau lưng cung kính đứng thẳng, Phong Dục tới, hắn trong lòng rõ ràng nhiều không ít tự tin. Người chính là La Phi. Phong Dục liếc mắt một cái nhìn đến La Phi, gật gật đầu, nhịn không được khen nói, tổng nghe Lưu Đạo Hữu nhắc tới ngươi, quả nhiên không tồi, nhớ năm đó ta độ kim đan đại kiếp nạn thời điểm cũng không sai biệt lắm ngươi cái này tu vi. Như thế nào, chuẩn bị cái gì thời điểm độ kiếp? Phong Tông chủ tán thưởng, La Phi cảm thấy tu vi còn thấp, còn cần lại tích lũy một ít, độ kiếp việc nhưng thật ra không tồi. La Phi khách khí nói, không tồi không tồi. Nói xong viết liếc mắt một cái sau lưng Lý Mộng Quân nói, đáng tiếc ta thuộc hạ không có như vậy huynh đệ, thật là hâm mộ Lưu Đạo Hữu. Ta nghe Mộng Quân nói, các ngươi truy tung Phương Giật đám người, đuổi tới nơi này chặt đứt manh mối. Khách khí nói cho hết lời, Phong Dục đề tài vừa chuyển, hỏi La Phi nói. Thật là. La bay trở về đáp, Trịnh Đạt Tam hiểu hơi thở truy tung, chỉ cần đối phương ở chỗ nào đó có linh lực dao động, nửa tháng trong vòng, Trịnh Đạt đều có thể chuẩn xác phân biệt hết giận tức. La Phi nói, duỗi tay chỉ hướng cách đó không xa kia tòa đảo nhỏ hướng Phong Dục nói, trước đó, hắn cùng Lý huynh đệ một đường truy tung Phương Giật đám người tới rồi này tòa đảo nhỏ phụ cận, rồi mới hơi thở liền biến mất, vì ổn thỏa khởi kiến, Trịnh Đạt mang theo Lý Đạo Hữu khắp nơi điều tra, xác nhận không còn có xuất hiện quá bọn họ hơi thở, lúc này mới xác định bọn họ là thượng kia tòa đảo. Phong Dục theo La Phi ngón tay phương hướng nhìn lại, lại là mênh mông vô bờ biển rộng, ngay sau đó cười nói, La Phi ngươi không phải nói dẫn đi, từ đâu ra đảo nhỏ. A, La Phi sửng sốt, ngay cả Phong Dục sau lưng Lý Mộng Quân cũng là sửng sốt, nói, Phó Tông Chủ, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy kia tòa đảo nhỏ. Lý Mộng Quân một mở miệng, Phong Dục mới ý thức được khả năng thực sự có chuyện lạ, cau mày nói, các ngươi thật sự nhìn đến bên kia có một tòa đảo nhỏ. Không cần La Phi cùng Trịnh Đạt giải thích, Lý Mộng Quân liền mở miệng, Phó Tông Chủ, đích đích xác xác có một tòa đảo A, chúng ta đều có thể thấy. Thấy La Phi cùng Trịnh Đạt đồng thời gật đầu, Phong Dục lúc này mới miễn cưỡng tin tưởng. Hướng ba người chỉ phương hướng nhíu mày nói, giơ tay tiếp đón, Ngộ Quân, ngươi ngự kiếm qua đi, tiến vào đảo nhỏ phạm vi lại trở về. Là, Lý Mộng Quân theo lời, chân đạp phi kiếm vào kia tòa đảo nhỏ trong phạm vi, dạo qua một vòng lại ngự kiếm bay trở về. Ở Phong Dục trong mắt, Lý Mộng Quân chẳng qua ngự kiếm phi hành đi ra ngoài mấy ngàn mét, rồi mới lại đi vòng vèo bay trở về, toàn bộ hành trình cũng chưa có thể né tránh hắn thật tuyến. La Phi cùng Trịnh Đạt nhìn đến tắc không giống nhau. Bọn họ thấy Lý Mộng Quân một xúc tức kia tòa đảo nhỏ chung quanh cả người liền biến mất, rồi mới một lát sau lại tựa hồ từ trong hư không chui ra tới. Trịnh Đạt, ngươi có thể cảm ứng được Lý Mộng Quân hơi thở sao? Phong Dục hỏi. Có thể. Trịnh Đạt gật gật đầu nói, hiện tại ta còn có thể cùng Lý huynh đệ đi vào xác nhận hắn ngự kiếm phi hành lộ tuyến. Hảo, ngươi theo vừa rồi Lý Mộng Quân phi hành quỹ đạo đi chuyển một vòng. Phong Dục phân phó nói. Trịnh Đạt trong lòng hơi có chút không mau, lại không phải ta phó tông chủ. Trong lòng không mau lại không dám nhiều lời, vẫn là dựa theo Phong Dục theo như lời, truy tung Lý Mộng Quân hơi thở ngự kiếm phi hành vòng một vòng. Trịnh Đạo Hữu truy tung chi thuật quả nhiên là nhất tuyệt, thật là chút nào không kém. Phong Dục tán thưởng một câu, lại nhíu mày nhìn về phía kia hư vô mở mịt biển rộng, trong lòng tính toán. Hồi lâu, Phong Dục mở miệng nói, Mộng Quân, ngươi theo ta đi một chuyến. Phong Dục nói xong thân thể lăng không phiêu khởi. Là. Lý Mộng Quân gật đầu xưng là, khống chế phi kiếm đuổi kịp. Ngươi ở phía trước, liền vây quanh này đảo nhỏ phi hành, lấy ngươi có thể thấy nó gần nhất khoảng cách. Phong Dục phân phó nói, chính mình đôi tay phía sau, đi theo Phong Dục mặt sau phi hành điều tra. Từ thượng đi xuống có thể hay không nhìn đến? Phong Dục hỏi. Có thể, bốn phương tám hướng đều có thể thấy được. Lý Mộng Quân gật đầu đáp. Phi phi, Phong Dục thân hình chợt lóe, tiến vào cái gọi là đảo nhỏ phạm vi, ở Lý Mộng Quân trong mắt biến mất. Có thể hay không nhìn đến ta? Phong Dục mở miệng hỏi. Nhìn không tới, vẫn là cả tòa đảo nhỏ bộ dáng. Lý Mộng Quân trả lời nói. Phong Dục cũng không nói lời nào, tiếp tục theo Lý Mộng Quân sau lưng phi hành, vòng đảo phi hành non nửa vòng, lại bay lên trời cao hạ vọng, như cũ điều tra không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Hảo, trở về đi. Không có thu hoạch, Phong Dục bắt lấy Lý Mộng Quân bả vai, đột nhiên ra tốc, chỉ một lát liền lại đến trên thuyền. Phong Dục trầm tư một hồi, quay đầu đối La Phi nói, nơi này có La Phi tọa trấn ta cũng yên tâm. Tông môn nội còn có không ít sự vụ xử lý, các ngươi tại đây nhìn chằm chằm thận, Mộng Quân, nhiều hơn hướng hai vị đạo hữu học tập, có việc bẩm báo. Là. Lý Mộng Quân không người đáp. Phong Dục thân thể tung bay hướng không trung, rồi mới đột nhiên ra tốc, dây lắt biến mất không thấy, chẳng qua Phong Dục cũng không có trực tiếp hồi tông môn, mà là đi qua truyền tống trận nhiều lần chằm trọc, đi tới một tòa cỡ trung đảo nhỏ, này tòa trên đảo có hắn trước kia kết bạn một vị trận pháp đại sư, Phong Dục cùng Lưu Thanh Sơn nghĩ đến một khối đi, đều cho rằng kia đảo nhỏ bên ngoài có cái trận pháp. Trịnh Đạt. Phong Dục rời đi lúc sau, La Phi trầm mặc trong chốc lát, đem Trịnh Đạt hô lại đây, hỏi, này tòa đảo nhỏ, ngươi vòng đảo một vòng, phỏng trừng yêu cầu bao lâu? Vòng đảo một vòng. Trịnh Đạt suy tư một chút, phỏng trừng muốn 2 ngày 2 đêm đi. La Phi nói, ân, sau này ngươi mỗi cách 3 ngày, vòng đảo phi hành một vòng, điều tra bọn họ có hay không từ địa phương khác ra đảo thoát đi. Không cần như vậy phiền toái. Trịnh Đạt cười nói, La Huynh xem thường ta bản lĩnh, phía trước ta cùng Lý Mộng Quân điều tra, là từ từ giữa nằm ngang xen kẽ, 4 cái qua lại liền có thể điều tra rõ ràng, đại khái chỉ cần 1 ngày nhiều là đến nơi. La Phi gật gật đầu nói, hảo, chính mình bản lĩnh chính mình nhất rõ ràng, ta tin ngươi, tông chủ cố ý công đạo, việc này không thể có lầm. Nam. Dừng hoa đảo, tiểu ma vương vây quanh viên kim cương bay tới bay lui, con khỉ, luận bàn một chút, liền tới một chút sao. Từ tới rừng hoa đảo, tiểu ma vương liền triển con khỉ, yêu thú có yêu thú thiên tính, gặp được đồng loại khó tránh khỏi đi thân cận một ít. Không cần, ta đánh không lại ngươi. Viên kim cương thực thật thành nói, đúng rồi, ngươi phía trước còn nói dạy ta nhưỡng con khỉ rượu, đó là cái gì đồ vật? Hắc hắc, con khỉ rượu chính là thứ tốt. Tiểu ma vương gian trá cười nói, tới tới tới, ngươi bồi ta đánh một trận ta liền nói cho ngươi. Không nói liền không nói. Viên kim cương cũng không bắt buộc, lại đem tiểu ma vương lượng ở một bên. Tính, ta ăn mệt chút. Cuối cùng tiểu ma vương không thể nề hà, đối viên kim cương nói, con khỉ rượu chính là muốn rất nhiều trái cây, đặt ở hốc cây tự nhiên lên men hình thành rượu. Lên men là cái gì? Viên kim cương không thể hiểu được hỏi. Chính là tiểu ma vương nghẹn lời, chân chính giảng này đó danh từ, nó nào biết, dù sao ngươi liền chờ những cái đó trái cây nhóm biến thành rượu là đến nơi. Nghe tới hảo phiền toái. Viên kim cương nói, tính, vẫn là không lộng. Uy, ngươi rốt cuộc có phải hay không con khỉ? Ngươi như thế nào lớn lên? Tiểu ma vương đuổi theo con khỉ gào thét. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 1263, từng người tu luyện. Thời gian bay nhanh, chỉ trước mắt, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, tiểu ma vương đã ở rừng hoa đảo ở 10 ngày. Cất chứa bổn trạng. Lão Long, xem ra chúng ta đoán không sai, Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân căn bản là không đuổi tới này tòa trên đảo. Phương Dật trầm tư nói, từ bắt đầu hoài nghi Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân có thể hay không thượng đảo ngày đó bắt đầu, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, tiểu ma vương tổng hội ngẫu nhiên phóng thích chút linh lực hấp dẫn kia hai người chú ý, nhưng là đã qua đi 10 ngày, Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân căn bản không có đuổi theo dấu hiệu. Ngươi nói, này tính tin tức tốt vẫn là tính tin tức xấu. Long Vượng Đạt cười khổ, tin tức tốt là rốt cuộc thoát khỏi Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân, tin tức xấu là bọn họ xem như hoàn toàn bị nhốt ở. Thì ưu nửa nọ nửa kia đi, trước củng cố một chút tu vi, rồi mới lại nghĩ cách đi. Phương Dật nói, nhìn bốn phía, không thấy tiểu ma vương bóng dáng, cao giọng hô, tiểu ma vương. Kim quang chợt lóe, tiểu ma vương cũng đã bay đến Phương Dật trước mắt hỏi, Phương Dật, ngươi kêu ta cái gì sự? Cơ bản đã xác định, Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân căn bản không có đuổi tới trên đảo. Nhìn dáng vẻ cùng viên kim cương nói không sai biệt lắm, không có sinh linh có thể ra vào. Phương Dật nói, cho nên, ngươi có thể ăn kia phiến là lướt cánh hoa, tăng lên hạ tu vi. Thật sự, tiểu ma vương mắt sáng ngời, ta đây cũng thật ăn a. Tiểu ma vương một chương miệng, kia phiến là lướt cánh hoa xuất hiện ở không trung nổi lơ lửng. Tiểu ma vương lại tả hữu nhìn, một ngụm nuốt đi xuống, rồi mới vai đầu, ngáp một cái. Đối phương Dật nói, ta đây đi trước ngủ. Kia là lướt cánh hoa dược hiệu hiển nhiên cực cường. Tiểu ma vương mới vừa tìm cái phô cỏ khô góc, một câu còn chưa nói xong liền đã ngủ say. Nó này phương pháp khen ngược, ăn liền ngủ, tỉnh liền tăng trưởng tu vi, thật là người sò thú tức chết người. Long Vượng Đạt cười nói. Được rồi, ngươi cùng Bành Bân đoạt lấy nhân tu vì công pháp không phải càng đơn giản, chẳng qua hiện tại trên đảo này không có khác tu giả thôi. Phương Dật cười nói, ta xem chính là ta chính mình ở làm từng bước tu hành, các ngươi đều ở đi lối tắt. Như thế nào cùng ngươi so? Ngươi chính là đạo môn truyền nhân. Lại có như vậy nhiều khí vận, nếu là có ngươi một nửa gặp gỡ, ta mới không luyện kia tà môn công pháp. Đến, ngươi chạy nhanh nhìn xem ngươi cái kia tiểu nhân ngẫu nhiên có thể hay không đạt tới ngươi mong muốn đi. Phương Dật cười nói, ta đi tìm viên kim cương công đạo một tiếng. Ra nhà gỗ, bước chậm ở rừng hoa đảo, hô hấp nồng đậm thiên địa linh khí, còn có chóp mũi truyền đến đào hoa hương khí, thật là làm người thích ý. 10 ngày qua tiếp xúc, Phương Dật phát hiện, rừng hoa đảo bên trong trừ bỏ thêm một cái cất giữ quả đào hầm ngoại cũng liền không có gì bí mật. Viên kim cương sở dĩ làm cho bọn họ ở bên ngoài xây nhà nguyên nhân cũng không phải cất giữ quả đào hầm, mà là phương diện này thật sự quá nhỏ. Xuyên qua rừng hoa đảo, Phương Dật thấy viên kim cương đang ở chuyển một đống đủ loại trái cây. Phương Dật thăm dò qua đi, mở miệng hỏi, Viên huynh, ngươi tử kia làm ra như thế nhiều linh quả. Viên Kim Cương cũng tựa hồ thói quen Phương Dật, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương tồn tại, đối với Phương Dật đi vào rừng hoa đảo cũng không có gì phản cảm, duỗi tay chỉ vào trên mặt đất một đống trái cây cười nói, linh quả. Này đó chính là bình thường trái cây. Bình thường trái cây. Ngươi lộng này đó làm gì? Phương Dật hỏi. Tiểu Ma Vương không phải nói, rất nhiều trái cây đặt ở cùng nhau, thời gian dài có thể nhưỡng ra con khỉ rượu, ta muốn thử xem. Viên Kim Cương nói. Đúng rồi. Phương Dật không nghĩ ở cái này vấn đề thượng miệt mài theo đuổi, tách ra đề tài, hỏi Viên Kim Cương nói, Viên huynh ngươi nơi này ngày thường có thể hay không tới mặt khác yêu thú? Trước kia sẽ có. Viên Kim Cương nghĩ nghĩ nói, từ ta thăng cấp đến yêu đàn kỳ lúc sau liền không có. Nga. Phương Dật gật gật đầu, chúng ta mấy cái tính toán tu luyện một đoạn thời gian, có chuyện có thể đến bên ngoài kêu chúng ta. Tu luyện. Viên Kim Cương tò mò hỏi, các ngươi nhân loại tu giả tu luyện, là muốn dựa đả tọa sao? Không phải tất cả mọi người giống nhau, bất quá đả tọa vẫn là yêu cầu, hiểu được công pháp, yêu cầu tâm thần yên lặng, không có ngoại vật quấy rầy, thần thức chìm vào thức hải, hiệu quả mới có thể càng tốt. Phương Dật phòng trừng, này con khỉ không biết lại từ nào quyển sách xem ra. Tiểu Ma Vương đâu? Viên Kim Cương rất có hứng thú hỏi. Tiểu Ma Vương là cái ngoại lệ. Nói lên Tiểu Ma Vương, Phương Dật có chút vô ngữ, nó chủ yếu là dựa ăn chút thiên tài địa bảo, rồi mới ngủ tới tăng lên thực lực. Bất quá nói trở về. Phương Dật có chút tò mò nhìn Viên Kim Cương, ngươi cùng Tiểu Ma Vương đều là yêu đan trung kỳ, cho nhau luận bản hạ cũng không có gì vấn đề đi, cần thiết sợ nó sao? Không sợ. Viên Kim Cương gãi gãi đầu, nói, kỳ thật ta cũng không biết có thể hay không đánh quá Tiểu Ma Vương, tám phần là ta thua đi, bất quá ta có thể cảm giác được các ngươi đều không có ác ý, Tiểu Ma Vương cũng không có, đại gia Tường An không có việc gì, làm gì muốn đánh tới đánh lui. Viên Kim Cương nhìn qua Lỗ Mãng, kỳ thật rất là thận trọng, ta thua. Tài không dưới mặt mũi, nó thua tự nhiên cũng phải tìm trở về, thật đánh phục một cái còn hảo thuyết, vạn nhất nếu là đôi ta tám lạng nửa cân, ngày đó thiên liền thừa đánh nhau, nói không chừng ngày nào đó liền đem chân hỏa đánh ra tới. Ta nơi này cũng không có mặt khác yêu thú tới, càng đừng nói nhân loại tu giả, các ngươi thật vất vả ở ta chỗ ở hạ, bồi ta trò chuyện, làm ta nhiều chút kiến thức, ta cao hứng đâu, thật đánh ra hỏa khí tới, các ngươi đều đi rồi, lại thừa ta chính mình nhiều không thú vị. Phương Dật đột nhiên phát hiện, Viên Kim Cương này chỉ số thông minh, EQ đều có điểm cao à, xem ra này yêu thú cùng yêu thú cũng đều khác nhau rất lớn, kinh dị rất nhiều mở miệng hỏi, Viên huynh, ngươi này đó lý luận đều nào học được. Viên Kim Cương nhún nhún vai nói, Bạch Hổ ra ra cấp trong sách, đúng rồi, ngươi nhưng đừng cùng Tiểu Ma Vương nói à. Hảo, không nói, ngươi tiếp tục tra người ngốc. Phương Dật trong lòng vừa động, hỏi, Viên huynh, Bạch Hổ đến tột cùng là cái dạng gì yêu thú. Bạch Hổ ra ra Viên Kim Cương ngẩng đầu hồi ức. Nói, ân, dựa theo các ngươi nhân loại thư tịch lý giải, chính là hiền lành, hòa ái. Hiền lành, hòa ái Phương Dật trong đầu xuất hiện một đầu bạch hổ, như thế nào cũng cùng này hai cái từ đắp không thượng quan hệ. Các ngươi tu luyện, sẽ có nguy hiểm sao? Viên Kim Cương hỏi. Sẽ không, ta hiểu một ít thủ đoạn nhỏ, cho chúng ta phòng ở chung quanh bố trí một chút liền hảo. Hơn nữa, chúng ta tu luyện lại không phải hôn mê, động tính hơi tập thể nhóm liền sẽ thanh tỉnh. Phương Dật nói. Vậy là tốt rồi. Viên Kim Cương gật gật đầu nói, yêu cầu ta hỗ trợ cũng có thể, ta có thể đi các ngươi bên kia phòng ở trụ hạ, ta cùng Tiểu Ma Vương ngủ một gian là được, dù sao nó hình thể tiểu. Không cần làm phiền Viên huynh. Phương Dật chắp tay cảm tạ, tính toán đâu ra đấy cùng này Viên Kim Cương cũng liền nhận thức 10 ngày, như thế nào dám để cho nó cấp hộ pháp, vạn nhất thực sự có lòng xấu xa, kia đối phó bọn họ thật đúng là một sát một cái chuẩn. Ân, dù sao cũng không xa, có việc nói, ta giống một tiếng các ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi. Viên Kim Cương gật gật đầu nói, làm phiền Viên huynh. Phương Dật lại lần nữa cảm tạ. Về tới rừng hoa đảo ngoại, Phương Dật ở phòng ở chung quanh bố trí một cái tiểu trận pháp, có người hoặc là yêu thú xuyên qua cái này trận pháp thời điểm sẽ có không nhỏ tiếng vang, cũng đủ đem bọn họ từ tu luyện trạng thái đánh thức. Mắt thấy Long Vượng Đạt cũng ở khoanh chân đả tọa, Phương Dật cũng về tới chính mình nhà ở, khoanh chân mà ngồi, tâm thần dần dần yên lặng xuống dưới. Ta kinh mạch giống như lại rộng lớn. Phương Dật nhìn chính mình lược hiện trống vắng kinh mạch. Về điểm này linh lực giống như một cái dòng suối nhỏ ở rộng lớn đường sông chảy xuôi, nhìn qua có điểm thiếu đáng thương. Phương Dật tiếp tục xem kỹ kinh mạch bên trong, phát hiện lưỡng đạo hắc thủy huyền thạch linh lực nhỏ không ít, như cũ ở chính mình trong kinh mạch tuần hoàn lặp lại, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, theo hắc thủy huyền thạch linh lực tuần hoàn du tẩu, chính mình kinh mạch màng vách tường sẽ có một cái chu kỳ tính chấn động, tựa như trái tim nhảy lên, nhưng là phi thường mỏng manh, không cẩn thận quan sát thể hội căn bản không cảm giác được. Trong cơ thể vừa mới hấp thu luyện hóa linh lực cũng sẽ ở hắc thủy huyền thạch du tẩu trong quá trình bị gột rửa lọc, thanh trừ đi ra ngoài bộ phận tạp chất, mỗi tuần hoàn một cái chu kỳ, hắc thủy huyền thạch linh lực liền sẽ nhược hóa một ít, chẳng qua phía trước thời gian quá ngắn, không có chú ý tới biến hóa này, hiện tại xem ra, chúng nó ở trợ giúp mở rộng, cường hóa chính mình trong cơ thể kinh mạch thời điểm cũng đang không ngừng tiêu hao. Quân Thiên. Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh, ngươi nói, có phải hay không chờ hai điều hắc thủy huyền thạch linh lực tiêu hao hết? Ta kinh mạch cải tạo liền tính hoàn thành. Quân Thiên đỉnh xem xét một chút Phương Dật trong cơ thể tình huống, nói, hẳn là sẽ không, bất quá ngươi giống như không có phát hiện, ngươi linh lực bắt đầu dần dần nhiều. Ân. Trải qua Quân Thiên như thế vừa nói, Phương Dật vội vàng cẩn thận xem xét, quả nhiên phát hiện linh lực tổng sản lượng muốn so phía trước nhiều như vậy một chút, chỉ là bởi vì kinh mạch khuyết trương bị chính mình cấp xem nhẹ. Như thế nói, ta có thể chậm rãi khôi phục linh lực. Phương Dật trong lòng vui vẻ. Dựa theo hiện tại trong cơ thể kinh mạch tình huống, nếu là toàn bộ quán chú mãn linh lực, ít nhất muốn so trước kia nhiều năm thành, cái này cũng chưa tính phẩm chất thượng tăng lên. Căn cứ hắc thủy huyền thạch linh lực lọc tình huống, Phương Dật thô sơ giản lược phòng trường, hiện tại nếu là kinh mạch linh lực lấp đầy, linh lực số lượng hơn nữa phẩm chất tăng lên, chính mình chỉnh thể thực lực ít nhất muốn so trước kia cao hơn tam thành. Hẳn là còn chưa đủ. Quân Thiên đỉnh nói, theo lý thuyết, ngươi hiện tại trong cơ thể tình huống, cùng thượng cổ thời đại tu giả cũng không sai biệt lắm. Ta cũng đoán không ra hắn phải cho ngươi cải tạo đến cái gì trình độ. Dù sao hiện tại có thể gia tăng linh lực. Phương Dật không sao cả nói, rồi mới trong tay thượng phẩm linh thạch xuất hiện, gia tốc hấp thu linh khí tốc độ. Phương Dật, ta không kiến nghị ngươi hiện tại sử dụng thượng phẩm linh thạch tu luyện. Quân Thiên đỉnh ra tiếng ngăn cả nói, tuy rằng ngươi hiện tại có thể gia tăng càng nhiều linh lực, nhưng là hắc thủy huyền thạch linh lực liền như vậy chút, còn ở thời khắc khắc tiêu hao, ngươi hiện tại sử dụng thượng phẩm linh thạch tu luyện thật là nhanh hơn trong cơ thể linh lực gia tăng tốc độ, nhưng là đồng dạng, hắc thủy huyền thạch linh lực cũng muốn càng nhiều gánh vác gột rửa lọc linh khí nhiệm vụ, đối hắc thủy linh thạch tiêu hao lớn hơn nữa. Nếu là ta, hiện tại bắt đầu liền không hề hấp thu linh khí, làm hắc thủy huyền thạch linh lực chỉ phụ trách cải tạo kinh mạch, mới có thể làm này lưỡng đạo linh lực công hiệu lớn nhất hóa. Như vậy A Phương giật tức khắc buồn bực, bất quá Quân Thiên đỉnh nói đích xác có đạo lý, hậm hực thu hồi thượng phẩm linh thạch. Nói, chiếu ngươi nói, ta liền thiên địa linh khí cũng đừng hấp thu, liền trước bảo trì loại tình huống này. Tốt nhất là như vậy. Quân Thiên đỉnh trả lời nói. Nhưng vấn đề là, ta trong cơ thể linh lực chung quy muốn tiêu hao, chờ này lưỡng đạo hắc thủy linh thạch linh lực toàn bộ tiêu hao rớt, ta đây hấp thu linh khí chuyển hóa thành linh lực, không phải lại nhiều tạp chất. Phương Dật đột nhiên nghĩ đến, này hắc thủy huyền thạch linh lực không phải vô cùng vô tận, dùng hết làm sao bây giờ? Ít nhất, đến lúc đó ngươi kinh mạch sẽ càng thêm rộng lớn kiên cường dẻo dai, có thể chịu tải so hiện tại càng nhiều, phẩm chất càng cao linh lực. Quân Thiên đỉnh nói, hơn nữa, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ta cảm thấy cái kia hắn sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Hào đi. Phương Dật có chút buồn bực, không hề tưởng trong cơ thể linh lực sự, thần thức chìm vào thức hải, bắt đầu nghiên cứu khởi lôi thôi trung niên nhân lưu lại kiếm pháp. Trong đầu những cái đó mơ hồ hình ảnh đã dần dần biến mất không sai biệt lắm, chỉ có chém xuống nguyệt kia nhất chiêu, bởi vì Phương Dật cơ hồ mỗi ngày đều sẽ quan sát. Ở trong thức hải mới tính bảo tồn xuống dưới, tuy rằng mơ hồ, nhưng như cũ có một ít ý cảnh ở trong đó, đối với hiện tại Phương Dật tới nói, đã cũng đủ hắn tìm hiểu. Thân thức đắm chìm ở thức hải bên trong hiểu được, bàn tay cũng không tự giác ở không trung múa may, bất quá ở Phương Dật cố tình khống chế hạ, cũng không có mang theo một tia linh lực. Chém xuống nguyệt kiếm pháp ý cảnh làm Phương Dật có chút mê say, không cần lại vì Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân đuổi giết mà phân tâm, toàn thân tâm đầu nhập tới rồi chiêu này kiếm pháp ý cảnh hiểu được bên trong. Quên mất thời gian trôi đi. Lại lần nữa mở hai mắt, trong phòng trống không, đứng dậy ra nhà ở, phát hiện đã tới rồi buổi chiều thời gian, không bao lâu, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương kéo mấy chỉ linh thú thi thể đã trở lại. Ta nói Phương Dật, ngươi này vận khí thật đúng là hảo, vừa mở mắt liền có ăn. Long Vượng Đạt cười khổ mà nói, Phương Dật đã chìm vào tu luyện trạng thái 4 ngày, mà Long Vượng Đạt ở ngày hôm sau liền kết thúc tu luyện. Cuối cùng lấy tiêu phí 60 khối trung phẩm linh thạch chụp được tới người ngẫu nhiên rách nát mà chấm dứt, Tiểu Ma Vương càng đơn giản, ngủ một ngày liền đã tỉnh, cũng nhìn không ra có cái gì biến hóa, Long Vượng đặt hỏi, Tiểu Ma Vương cũng chỉ là cười hắc hắc có lệ qua đi. Mấy ngày nay tới, Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng đạt quen thuộc quanh thân hoàn cảnh, bởi vì rừng hoa đảo có viên kim cương tồn tại, quanh thân căn bản là không có linh thú lui tới, hôm nay Tiểu Ma Vương thật sự không nín được, lúc này mới quyết định đi xa một chút săn giết mấy chỉ linh thú tới ăn. Vận khí tốt thật là chắn đều ngăn không được. Phương Dật tâm tình không tồi, đối Tiểu Ma Vương nói, Tiểu Ma Vương, linh thú không ít, đem viên kim cương kêu lên tới cùng nhau ăn đi. Hảo, ta đây liền đi, ngươi cùng Lão Long đem hỏa giá đứng lên đi. Tiểu Ma Vương nói xong kim quang chợt lóe, đã tới rồi rừng hoa đảo, đem viên kim cương cấp kéo ra tới. Lao Long, ngươi người ngẫu nhiên như thế nào? Phương Dật lại nhìn về phía Long Vượng Đạt hỏi. Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng nói, phế đi, người kia ngẫu nhiên, đích xác có thể chịu tải một ít thần thức, ta phân ra một bộ phận thần thức ở người kia ngẫu nhiên thượng, ý đồ lợi dụng người ngẫu nhiên đơn độc phân ra thần thức khống chế bản mạng cổ trùng. Kết quả về điểm này thần thức căn bản không đủ để khống chế bản mạng cổ. Khi ta lại thêm một ít thần thức đến người ngẫu nhiên thượng thời điểm, liền xảy ra vấn đề, nó chịu tải không được như vậy nhiều thần thức, nắt. Bất quá cũng có tin tức tốt. Long Vượng Đạt cười nói, hiện tại ta đã có thể xác định, thông qua luyện chế ngoài thân hóa thân phương pháp có thể khống chế bản mạng cổ, chính là không có có thể luyện chế ngoài thân hóa thân tài liệu, người kia ngẫu nhiên vẫn là quá yếu ớt. Chương 1264, tham dò. Lựa trại giá khởi, Phương Dật, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương ngồi vây quanh cùng nhau, lửa trại thượng giá 3-4 loại linh thú thịt khối, bị hỏa một nướng, thịt mỡ bộ phận phát ra măng măng tiếng vang, từng giọt du rơi xuống ở đống lửa, ánh lửa càng vượng. Viên huynh, ăn linh thú loại sự tình này ngươi không ngại đi. Phương Dật cầm lấy khối thịt, nhẹ nhàng cắn một ngụm, thấy Viên Kim Cương không núp đích, vì thế mở miệng hỏi. Này lồng giam thế giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, các ngươi không tới, ngẫu nhiên ta cũng muốn ăn. Viên Kim Cương nói, chỉ là các ngươi vừa rồi hướng thịt thượng giải chính là cái gì đồ vật? Độc dược. Tiểu Ma Vương trắng nó liếc mắt một cái, móng vuốt nhỏ cắm một miếng thịt thành thạo liền vào bụng, còn nói thêm, ngươi tốt nhất đừng ăn, ăn độc chết ngươi. Ngươi đừng lý nó. Long Vượng Đạt cười nói, những cái đó là gia vị, gia tăng hương vị, ngươi nếm thử. Viên Kim Cương nhìn xem Phương Dật lại nhìn xem Long Vượng Đạt, phát hiện hai vị này cũng ăn chính hoan, lấy quá một miếng thịt, thật cẩn thận cắn một ngụm ở trong miệng nhấm nuốt, đột nhiên mắt sáng ngời. Ngón tay lửa trại giá thượng thịt gật đầu nói, ân, ăn ngon, so với ta nướng ăn ngon. Hừ, nếu là muốn hại ngươi còn dùng hạ độc. Tiểu ra ta chính mình liền đem ngươi thu thập. Tiểu Ma Vương khinh thường nói. Ha ha, nói cũng là. Viên Kim Cương cũng không phản bác, ăn uống thỏa thích lên. Lão Long, chúng ta tổng ở chỗ này và cũng không phải biện pháp, có phải hay không hẳn là đi ra ngoài đi một chút. Ăn thịt, Phương Dật đối bên cạnh Long Vượng Đạt nói. Long Vượng Đạt nghĩ nghĩ nói, Phương Dật. Ta biết ngươi tâm tình cấp bách, nhưng là cái này địa phương đối chúng ta tới nói quá xa lạ. Viên Kim Cương cũng nói, cái này trên đảo còn có yêu đan hậu kỳ yêu thú. Ta cảm thấy ngươi vẫn là lại tiến thêm một bước tăng lên một chút thực lực, chúng ta mới có chút nắm chắc. Nói lên cái này, Phương Dật không khỏi cười khổ. Lão Long, không nói gạt ngươi, chính là bởi vì ta hiện tại đã vô pháp tăng lên thực lực, lúc này mới nghĩ ra đi xem, chúng ta đối này tòa đảo hiểu biết vẫn là quá ít. Vô pháp tăng lên. Chuyện như thế nào? Long Vượng Đạt hỏi, còn không phải bởi vì ta trong cơ thể kinh mạch sự. Phương Dật cũng không giấu giếm, đem tu luyện khi cùng Quân Thiên Đỉnh phân tích nhất nhất nói cho Long Vượng Đạt. Nguyên lai là như thế này, Quân Thiên Đỉnh nói cũng đích xác có đạo lý. Long Vượng Đạt gật gật đầu nói, kia hảo, chúng ta ngày mai liền đi, dù sao lấy chúng ta thực lực, chỉ cần không phải đụng tới mấy cái yêu đan hậu kỳ yêu thú, cũng không phải không có phần thắng. Các ngươi phải đi. Viên Kim Cương nghe được Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đối thoại, trong thần sắc có chút mất mát. Mở miệng hỏi. Đúng vậy. Phương Dật biết, Viên Kim Cương càng thích cùng mặt khác yêu thú hoặc là tu giả giao lưu, bất quá thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, lập tức đối Viên Kim Cương nói, chúng ta vốn là không thuộc về nơi này, cũng muốn nghĩ cách rời đi, ở rừng hoa đảo tuy rằng yên lặng tường hòa, làm nhân tâm tình thông thuận, nhưng rốt cuộc không phải chúng ta ra, chúng ta đối cái này lồng giam thế giới biết đến quá ít, không đi thăm dò một phen, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể rời đi. Uy, Tiểu Kim Cương. Tiểu Ma Vương buông trong tay thịt, đối Viên Kim Cương nói, ngươi nói chính ngươi ở chỗ này cũng không có gì ý tứ, cả ngày thủ vài cọng cây đào, ấn ngươi tính, còn muốn 8 năm mới có thể kết quả, không bằng ngươi theo chúng ta cùng đi bên ngoài đi một chút. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt liếc nhau, bọn họ phía trước cũng chưa nghĩ tới muốn kéo lên Viên Kim Cương cùng nhau đi, ngẫm lại cũng là, Viên Kim Cương này khối địa bàn, trừ bỏ này phiến rừng hoa đảo cũng không có gì đáng giá lưu luyến địa phương, theo chân bọn họ đi đi một chút cũng không có gì không thể. Chính là Tiểu Ma Vương đối Viên Kim Cương xưng hô làm Phương Dật cùng Long Vượng Đạt có điểm mất tự nhiên. Cũng không phải không thể. Viên Kim Cương suy nghĩ nửa ngày, mở miệng nói, chính là thời gian dài, có điểm luyến tiếc. Viên Kim Cương nói chuyện, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua rừng hoa đảo. Kia thật tốt quá. Long Vượng Đạt vỗ tay cười nói, nếu là hơn nữa Viên Huynh, chúng ta bốn cái thêm lên kia thật là không sợ giống nhau yêu đan hậu kỳ yêu thú. Yêu đan hậu kỳ. Tiểu Ma Vương bĩu môi. Liền tính là yêu đan đỉnh yêu thú cũng không làm gì được bản Ma Vương. Hảo. Viên Kim Cương nói một tiếng hảo, đứng lên nói, ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi, Bạch Hổ Gia Gia cũng nói qua, nhiều chút kiến thức luôn là tốt, gặp được khó khăn, có các ngươi cùng nhau cũng càng tốt giải quyết. Lúc này mới giống cái yêu thú bộ dáng. Tiểu Ma Vương nói, bằng không thời gian dài, thật đúng là cho rằng ngươi là bán đảo. Kia hảo, liền như thế quyết định. Phương Dật cũng đứng lên nói, ăn no sau này, chúng ta đều dọn dẹp một chút, sáng mai xuất phát. Rốt cuộc không cần buồn ở chỗ này. Tiểu Ma Vương trưởng ra một hơi. Không có rượu thì nướng, làm Phương Dật, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đều có chút biến yếu. Này bữa cơm kết thúc thực mau, nhưng thật ra ăn rất no, cảm giác có thể duy trì cái răm ba bữa. Chuyển thiên sáng sớm, Phương Dật, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương ở rừng hoa đảo ngoại chờ, lại chậm chạp không thấy viên kim cương ra tới. Ta đi xem. Tiểu Ma Vương sung phong nhận việc vào rừng hoa đảo, không nhiều lắm một lát công phu liền đem viên kim cương kéo ra tới. Ha ha, cười chết ta. Tiểu Ma Vương nhìn đến Phương Dật cùng Long Vượng Đạt không nhịn xuống, ha ha nở nụ cười. Tiểu kim cương không có túi trữ vật, ta đi vào thời điểm chính chuyển những cái đó quả đảo không biết như thế nào mang đi đâu. Tiểu Ma Vương nhớ tới vừa rồi viên kim cương than hồi chất thả huy cặp sách say canh bờ giờ gờ tờ. Ta nơi này có bao nhiêu dư túi trữ vật. Phương Dật lấy ra một cái trống không túi trữ vật đưa cho viên kim cương. Ta đều giúp nó thu hồi tới. Tiểu Ma Vương vỗ vỗ chính mình cái bụng cười nói, đều ở chỗ này. Ngươi cấp ăn. Viên kim cương nhìn Tiểu Ma Vương bộ dáng tức khắc có chút tức giận. Mấy ngày qua, viên kim cương tính tình vẫn luôn thực hảo, nhưng là những cái đó quả đảo chính là bảo bối của hắn. U, sinh khí, muốn hay không đánh một trận. Tiểu Ma Vương hài hước cười nói, được rồi, cho ngươi. Tiểu Ma Vương nói há mồm vừa phun, mấy chục viên quả đào trống rông xuất hiện. Ha ha. Nhìn mấy chục viên quả đào rơi xuống đất, viên kim cương tức giận tức khắc biến mất rớt, dựa theo Phương Dật giáo phương pháp học xong sử dụng túi trữ vật, thần thức vừa động, trên mặt đất quả đào nháy mắt biến mất không thấy. Thứ này thật tốt dùng. Viên kim cương thần thức xem xét túi trữ vật, rồi mới trên tay trống rông xuất hiện ba cái quả đào, phân biệt ném cho Phương Dật, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, xem như cảm ơn của các ngươi. Phương Dật tiếp nhận quả đào cũng không ăn, thu vào túi trữ vật có chút tò mò hỏi, viên huynh, ta nhớ rõ ngươi nói này cây đào thượng một lần kết quả là ở 2 năm trước, cũng chính là ngươi thăng cấp yêu đan kỳ thời điểm, này đều 2 năm đi qua, ngươi còn có như thế nhiều quả đào. Ân. Viên kim cương gật gật đầu, theo lý thường hẳn là nói, này quả đào lâu phóng không xấu, lần trước nữa kết quả thời điểm ta liền có một chút linh trí, đem quả đào đặt ở ngầm có thể bảo tồn, mỗi năm chỉ ăn 10 cái. Như vậy liền đủ ăn đến tiếp theo kết quả. Mỗi năm chỉ ăn 10 cái. Long Vượng Đạt nhìn trong tay quả đào, lại nhìn xem viên kim cương, ngươi thật đúng là tiết kiệm, nếu là đổi thành Tiểu Ma Vương, ta dám nói 100 quả đào đều không đủ nó một ngày ăn. Lao Long, ta xem ngươi gần nhất quá dễ chịu đi. Tiểu Ma Vương múa may móng vuốt uy hiếp nói. Viên kim cương ở một bên nhìn ngây ngô cười. Hảo, đừng náo loạn. Phương Dật cười ngăn lại Tiểu Ma Vương, hỏi viên kim cương nói, viên huynh. Sau này chúng ta mưa gió cùng đường, chúng ta đã kêu ngươi kim cương đi, đối với lồng giam thế giới, chúng ta dù sao cũng là người từ ngoài đến, chúng ta như thế nào đi, chúng ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Kỳ thật cũng không có gì. Viên kim cương nghĩ nghĩ nói, ta nghe Bạch Hổ Gia Gia nói qua, lồng giam thế giới có một ít vùng địa cực, nhưng là này đó vùng địa cực ở đâu ta cũng không biết, ta cảm thấy chúng ta mục tiêu chính là tìm kiếm yêu đan kỳ yêu thú. Đệ nhất, yêu đan kỳ yêu thú địa bàn nhiều ít đều sẽ có chút thứ tốt. Tỷ như ta nơi này cây đảo, đệ nhị đi, kỳ thật đại bộ phận yêu đan kỳ yêu thú hẳn là đều không phải ta như vậy, chúng nó cũng sẽ khuyết trương địa bàn, tìm kiếm cái gọi là thiên tài địa bảo, cho nên chúng nó biết đến khẳng định càng nhiều. Kỳ thật ta cảm thấy các ngươi phương pháp tốt nhất là đi tìm Bạch Hổ Gia Gia. Viên Kim Cương nói, Bạch Hổ Gia Gia khẳng định là nhất hiểu biết lồng giam thế giới yêu thú. Chúng ta cũng biết Bạch Hổ biết đến nhiều nhất. Phương Dật lắc đầu cười khổ nói, vấn đề là... Ngươi xác định ngươi Bạch Hổ Gia Gia nhìn thấy chúng ta cũng là hiền lành hòa ái bộ dáng sao. Sẽ không đem chúng ta một ngụm đều nuốt. Vậy không biết, ta cũng chỉ gặp qua Bạch Hổ Gia Gia một lần. Viên Kim Cương nói, vẫn là đi tìm yêu đan kỳ yêu thú đi. Trước kia ta đi săn giết linh thú thời điểm, biết phía Nam Đại Khái 6-700 dặm địa phương có một con yêu đan kỳ yêu thú, cụ thể tin tức liền không có. Một con. Kia dễ làm. Phương Dật gật gật đầu, nhìn xem Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương. Cuối cùng đối viên Kim Cương nói, chúng ta ba cái liên thủ, vốn là không sợ giống nhau yêu đan hậu kỳ, hơn nữa Kim Cương ngươi, cho dù đối phương thật là yêu đan hậu kỳ cũng không để bụng, chỉ cần không có càng nhiều yêu đan hậu kỳ yêu thú là được. Yên tâm đi, các yêu thú giống nhau đều không muốn chia sẻ chính mình địa bàn bảo bối cấp mặt khác yêu thú, các ngươi nếu là đuổi ở cây đào kết quả thời điểm tới, ta cũng không muốn các ngươi ở tại bên cạnh. Viên Kim Cương nói, tổng cộng liền 100 quả đào mà thôi. Tiểu Ma Vương nói thầm. Hai người hai thú nói nói cười cười kết bạn lên đường, dọc theo đường đi, Phương Dật tổng hội không ngừng tả hữu nhìn xung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, chẳng qua một ngày xuống dưới, cái gì thu hoạch đều không có, linh thú cũng không đụng tới một con. Tiểu Ma Vương, ngươi phát hiện không? Phương Dật một đường đi tới, cảm thấy có chút kỳ quái. Phát hiện cái gì? Tiểu Ma Vương đứng ở Phương Dật trên vai, nhìn xem hai bên trái phải, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nơi này thiên địa linh khí so Vạn Thú Sơn mạnh hơn nhiều đi. Phương Dật nói. Vạn Thú Sơn? Còn không bằng Liền Vân Hải Vực, như thế nào cùng nơi này so? Tiểu Ma Vương cười nhạo một tiếng, nguyên lai Tiểu Ma Vương còn đương Vạn Thú Sơn là bảo địa, hiện tại đã sớm trướng mắt. Chính là, Vạn Thú trong núi linh thảo linh dược cơ hồ khắp nơi đều có, linh quả cũng không ít. Chính là chúng ta ở chỗ này, cơ hồ rất ít nhìn thấy linh thảo linh dược, linh quả cũng liền ở kim cương kia nhìn đến quá. Phương Dật nói. Thật là. Long Vượng Đạt cũng nói, nơi này linh thảo linh dược thiếu đáng thương, theo lý thuyết nơi này rừng rậm trải rộng, nhất không thiếu hẳn là chính là linh thảo linh dược. Hơn nữa, khó có thể tưởng tượng linh khí như thế dư thừa địa phương như thế nào hội trưởng có như vậy nhiều bình thường trái cây. Viên Kim Cương nghe không thể hiểu được, hắn từ nhỏ ở thế giới này lớn lên, nơi này hết thảy ở nó trong mắt mới là bình thường. Có lẽ là khí hậu không tốt. Tiểu Ma Vương thẻ lưỡi nói, không như vậy đơn giản. Ta cảm thấy này trong đó khẳng định có cái gì bí mật. Phương Dật nói. Phía trước có chỉ kim bối lang vương, giao cho ta. Viên Kim Cương nói xong, cất bước lắc mình hướng về kim bối lang vương phương hướng đi đến. Đi rồi một ngày, rốt cuộc thấy một con linh thú, kia đầu kim bối lang vương đứng ở một chỗ đồi núi thượng, trên sống lưng một đạo kim sắc lông tóc dị thường hiển nhiên, nhìn chậm rãi tới gần Viên Kim Cương, tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, ngửa đầu khiếu kêu. Còn hiểu đến triệu hoán đồng bạn. Viên Kim Cương nhếch miệng cười. Hôm nay cho các ngươi tới nhiều ít chết nhiều ít. Theo kim bối lang vương một tiếng khiếu kêu, núi rừng chung từng trận lang kêu hết đợt này đến đợt khác vang lên tới, thanh âm càng ngày càng gần. Một lát, đối diện đồi núi thượng liền đứng hơn 10 chỉ bạch lang, đem kim bối lang vương vờn quanh trung gian, hướng về phía Viên Kim Cương gầm rú. Các ngươi không tới, ta đây nhưng đi qua. Viên Kim Cương bước chân nhanh hơn, che chở kim bối lang vương bạch lang nhóm nhìn thấy Viên Kim Cương tiếp tục tới gần, sôi nổi lao ra, bốn vó phi đạp. So Viên Kim Cương tốc độ càng mau. Tới hảo. Viên Kim Cương thân hình toát ra một tia nhàn nhạt kim quang, tùy ý một con bạch lang nhào vào trên người căn xé, rồi mới nó đôi tay bắt lấy hai chỉ lang chảo, tả hữu dùng sức, thứ lạc, một con bạch lang bị nó sống sờ sờ xé thành hai nửa, không trung nội tạng cùng với huyết vũ giải lạc, có bộ phận rất ở Viên Kim Cương lông tóc thượng, Viên Kim Cương vươn đầu lươi liếm liếm bạch lang vết máu, nhếch miệng cười to. Theo sát. Một khắc chỉ bái ở nó trên người bạch lang bị nó xách lên cái đuôi mánh kén hai vòng, quán trên mặt đất, sau đó một chân đạp lên bạch lang trên đầu, kia bạch lang đầu nháy mắt nổ tung, máu tươi hốc tứ tán phi lạc. Viên Kim Cương thu tính quá độ, song quyền đấm đánh ngực, trong miệng thành thành quát lớn. Nhìn Viên Kim Cương biểu diễn, Phương Giật nuốt khẩu nước miếng, đối Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương nói, thật nhìn không ra tới à, ngày thường ôn ôn hòa hòa bộ dáng, động khởi tay tới như thế hung tàn. Ta nghe nói. Càng là tính tình ôn hòa người bùng nổ lên liền càng là tàn bạo, xem ra điểm này cũng áp dụng với yêu thú. Long Vượng Đạt gật đầu nói. Thiết, lúc này mới có điểm yêu thú bộ dáng, miễn cưỡng đủ cho ta đương tiểu đệ tư cách. Tiểu Ma Vương hứng thú dã rời nhìn mắt, một đống linh thú, nếu không phải tìm ăn, thật đúng là câu không dậy nổi nó hứng thú. Thức mau, Bạch Lang càng tụ càng nhiều, đem Viên Kim Cương hoàn toàn cấp vây quanh lên, nhưng Viên Kim Cương dù sao cũng là yêu đan kỳ yêu thú, linh lực hoàn toàn bùng nổ, múa may nắm tay cánh tay. Những cái đó bạch lang cơ hồ đụng tới liền chết, vô dụng bao nhiêu thời gian trên mặt đất đã nằm đầy tảng lớn bạch lang thi thể, có không có đầu, có bụng bị xuyên cái đại động, có bị xé rách thành hai nửa, có cả người khô quắt, tử trạng khác nhau. Giải quyết này đó bạch lang, Viên Kim Cương mới không nhanh không chậm hướng đi kim bối lang vương, tới phiên ngươi đi. Viên Kim Cương nhếch miệng cười, dọa kia đầu kim bối lang vương quay đầu liền chạy, nhưng là Viên Kim Cương chúng quy là yêu đan trung kỳ yêu thú. Liền tính kim bối lang vương tốc độ lại mau cũng vượt qua không được cảnh giới chênh lệch, bị Viên Kim Cương ba lượng bước đuổi kịp, bàn tay bóp chặt kim bối lang vương cổ, dùng sức một ninh, kim bối lang vương tức khắc chặt đứt khí. Chương 1265, Thiết Bối Hùng. Bóp chết kim bối lang vương, Viên Kim Cương đứng ở đồi núi thượng đấm ngực giống giận, qua một hồi lâu mới xách theo kim bối lang vương thi thể về tới Phương Giật bọn họ bên người, trên người lông tóc còn lây dính một ít rách nát nội tạng cùng vết máu, làm người nhìn đều cảm thấy khủng bố. Ta nói Tiểu Kim Cương, ngươi này phương thức chiến đấu cũng tàn bạo đi. Viên Kim Cương lúc này bộ dáng, làm Tiểu Ma Vương nhìn đều có chút tắp lưới. Hắc hắc, đã quyển. Viên Kim Cương hắc hắc cười nói, nói lên tàn bạo, các ngươi săn giết tới linh thú còn không phải muốn cắt thành từng khối nướng tới ăn, so với ta tàn bạo nhiều. Kia có thể giống nhau sao? Phương Dật nói, đã chết lúc sau thiết khối, cùng sống sờ sờ xé nát, vẫn là có khác nhau đi. Long Vượng Đạt không nói chuyện, bất quá nhìn viên kim cương bộ dáng nhịn không được run lập cập, lúc này viên kim cương bộ dáng, mới chân chính những kim cương này hai chữ. Cũng không có gì khác nhau. Viên kim cương nói, dù sao là giết chết, những cái đó bạch lang không thể ăn, này kim bối lang vương thịt vẫn là không tồi. Đây là ngươi không đem nó xé nát nguyên nhân. Phương Dật tiếp nhận kim bối lang vương thi thể, liếc xéo viên kim cương hỏi. Hắc hắc, xem như đi, giao cho các ngươi xử lý. Viên kim cương cười nói, ta đi tìm một chỗ xử lý hạ thân thượng vết máu. Ta xem cũng không cần xử lý, cứ như vậy khá tốt, nhìn qua rất uy vũ. Tiểu ma vương nói, viên kim cương không có lý nó, vừa rồi tới khi, cách nơi này không xa có một cái dòng suối nhỏ, đối với một cái yêu đan trung kỳ yêu thú tới nói cũng chính là vài phút thời gian, rửa sạch trên người huyết ô, thi pháp hong khô lông tóc, lại gấp trở về thời điểm, đã có từng trận mùi thịt vị truyền ra tới. Nói, các ngươi này đó gia vị thật tốt. Viên kim cương nhắm mắt, cũng không cần thần thức, chỉ cần nghe hương vị là có thể chuẩn xác không có lầm đi tìm tới. Nay tính cái gì, sau này ngươi kêu ta đại ca, đi theo ta hốn, có rất nhiều chỗ tốt. Tiểu ma vương nhảy dựng lên lẻn đến viên kim cương trên người, kỳ thật so sánh với nhân loại, tiểu ma vương vẫn là càng thích cùng yêu thú thân cận một ít. Ha ha! Viên kim cương không có tiếp tiểu ma vương nói, mà là dựa vào lửa trại ngồi xuống, tìm một khối tám phần thục lang thịt nhét vào trong miệng, vừa ăn biên nói gật đầu nói, ân, này kim bối lang vương thịt xứng với gia vị quả nhiên càng tốt ăn. Cái gì thời điểm mới có thể có rượu a? Tiểu ma vương cắn xé lang thịt nói thầm nói, chắp vá điểm đi, còn có thịt ăn liền không tồi. Phương Dật nói, ngươi muốn cảm tạ này tòa trên đảo còn có linh thú, bằng không chúng ta phải dựa ăn cỏ mộc sinh hoạt. Phương Dật phát hiện, linh khí càng nồng đậm địa phương, liền càng dễ dàng làm người sinh ra đói khát cảm. Loại này đói khát cảm cũng không phải bổ sung linh lực là có thể giải quyết, vẫn là muốn dựa đồ ăn tới bổ sung, này giống như cũng là một loại thiên địa quy tắc. Cái này kêu từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Long Vượng Đạt cười nói, tiểu ma vương từ khi ra đời liền đi theo ngươi. Uống rượu đều là các ngươi hoa hạ mao đài khởi bước, hiện tại chỉ có thịt không có rượu đều không thích ứng. Rượu là cái gì? Viên kim cương đã không ngừng một lần nghe bọn hắn nói lên rượu vấn đề, chính là trước nay cũng không nháo minh bạch thứ này rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc có cái gì dùng. Rượu, chính là một loại thủy đi. Phương Dật cũng không biết nên như thế nào giải thích chuyện này, vì thế nói, thứ này vô pháp giải thích, chỉ có hưởng qua mới biết được. Ân ân, đích xác vô pháp giải thích. Tiểu ma vương cũng thâm chấp nhận gật đầu. Đối viên kim cương nói, đều nói làm ngươi nhiều lộng chút trái cây phóng hốc cây, sớm muộn gì sẽ nhưỡng ra con khỉ rượu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Viên kim cương không rõ nguyên do, chỉ có thể gãi gãi đầu nói, hảo đi. Một đầu kim bối lang vương, thể trọng gần 1.500 cân, nhưng là chân chính có thể ăn thịt cũng chỉ có 4-500 cân, không nhiều lắm một lát công phu đã bị này hai người hai thú ăn cái sạch sẽ. Đặc biệt viên kim cương, không riêng tàn bạo, lượng cơm ăn cũng không nhỏ, chỉnh khối thịt hướng trong miệng tắc. Ngay không được vài cái liền nuốt xuống bụng, này 4-500 cân thịt không sai biệt lắm có một nửa đều vào nó bụng, cuối cùng thế nhưng còn không có ăn no. Ấn khoảng cách tới nói, chúng ta cách này chỉ yêu đan kỳ yêu thú cũng liền còn có 2-300 dặm. Long Vượng Đạt trên mặt đất giản dị vẽ trương bản đồ, phát họa bọn họ một đường đi tới lộ tuyến cùng mục đích địa. Hôm nay nghỉ ngơi một chút, sáng mai xuất phát, nói không chừng ngày mai có thể ăn thượng yêu đan kỳ yêu thú thịt. Phương Dật nói xong nằm ngửa trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn sao trời. Yêu đàn kỳ yêu thú thịt thật đúng là không ăn qua, không biết là cái gì hương vị đâu. Tiểu ma vương khỏe miệng du còn không có lau khô, ảo tưởng yêu đàn kỳ yêu thú thịt, ánh mắt lại liếc hướng một bên viên kim cương. Xem ta làm cái gì? Chính ngươi cũng là yêu đàn kỳ yêu thú, có thể băm sau móng vuốt nướng tới nếm thử. Viên kim cương nhìn tiểu ma vương không có hảo ý ánh mắt, theo bản năng lông tóc một tạc. Hắc hắc, ta này một móng vuốt cũng chưa hai lượng thịt, trên người của ngươi thịt nhiều. Tiểu ma vương hắc hắc cười nói. Còn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Tiểu ma vương, ngươi phải có bản lĩnh, ngày mai liền có thể ăn đến yêu đàn kỳ yêu thú thịt. Phương Dật đối tiểu ma vương cũng có chút vô ngữ, tuy rằng biết tiểu ma vương là nói giỡn, nhưng là cũng sợ viên kim cương nghĩ nhiều, rốt cuộc nhận thức thời gian vẫn là quá ngắn. Vì thế Phương Dật mở miệng tách ra, đem đề tài dẫn hướng về phía bọn họ muốn tìm kia chỉ yêu thú, tiếp tục nói, liền sợ ngươi đến lúc đó không cái kia bản lĩnh. Thiết, ta không bản lĩnh. Tiểu ma vương khinh thường nói. Ngày mai các ngươi đều không được động thủ a, ta chính mình giải quyết. Hảo, hy vọng là chỉ yêu đan hậu kỳ yêu thú. Long Vượng Đạt cười nói. Hừ, yêu đan hậu kỳ liền hậu kỳ, có cái gì ghê gớm. Tiểu Ma Vương hừ lạnh nói. Viên Kim Cương nhìn Phương Dật, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đấu võ mồm, ngây ngô cười lắc đầu không nói lời nào, cũng chỉ có Phương Dật biết, gia hỏa này một chút đều không nốc. Hơi làm nghỉ ngơi, tiếp tục dọc theo Long Vượng Đạt họa ra lộ tuyến xuất phát, trên đường đảo cũng có gặp mấy chỉ linh thú, bất quá này đó linh thú không trêu chọc bọn họ cũng lười đến đi trêu chọc này đó linh thú. Dọc theo đường đi, Phương Dật lại lần nữa xác nhận, cái này trên đảo thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược linh tinh đồ vật thật sự quá ít, nói là lông phượng sừng lần cũng không quá, liên tiếp 2 ngày buôn ba 600 hơn dặm lộ, thế nhưng chỉ phát hiện 2 cây linh thảo, càng thêm làm Phương Dật trong lòng tò mò. Phía trước một mảnh sơn cốc, hai người hai thú dừng lại quan sát, hẳn là rất gần. Một đường tiến lên khi bản đồ cơ bản đã đều khắc ở Long Vượng Đạt trong đầu, dựa theo Viên Kim Cương theo như lời phương vị cùng khoảng cách, bọn họ hiện tại không sai biệt lắm đã tiến vào kia chỉ yêu đan kỳ yêu thú phạm vi. Đi, chúng ta tìm xem. Viên Kim Cương phải cất bước đi trước, bị Phương Dật ngăn cản xuống dưới. Chúng ta như vậy nên ngang đi vào, hai cái yêu đan trung kỳ yêu thú, một cái trúc cơ sơ kỳ tu giả, một cái hư hư thực thực trúc cơ hậu kỳ tu giả, kia yêu thú còn không phải có thể trốn rất xa trốn rất xa. Phương Dật cười nói, có đạo lý, nếu không, chúng ta mấy cái giấu đi, làm chính hắn qua đi. Viên Kim Cương tuy rằng không nốc, nhưng cũng tưởng không rõ muốn như thế nào làm, còn tưởng rằng Phương Dật muốn cho liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trúc cơ sơ kỳ tu vi Long Vượng Đạt chính mình đi. Ngươi xem Tiểu Ma Vương. Phương Dật cười cười, đối với Tiểu Ma Vương gật gật đầu, Tiểu Ma Vương nháy mắt thi triển liễm tức thuật, phóng xuất ra tới cũng chỉ có linh thú cấp bậc hơi thở. Cùng lúc đó, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng đồng thời thi triển liễm tức thuật, làm chính mình tu vi thoạt nhìn chỉ có luyện khí kỳ. Này Viên Kim Cương nhìn đến há hốc mồm, nói, các ngươi hơi thở đều thay đổi, cũng chỉ có linh thú cấp bậc hơi thở. Ân, không sai. Tiểu Ma Vương nói, tới, tiếng kêu đại ca, ta dạy cho ngươi. Được rồi, Tiểu Ma Vương, chính sự quan trọng. Phương Dật cười đối Viên Kim Cương nói, này không phải cái gì ghê gớm đồ vật, chính là cái tiểu bí quyết, tới, ta dạy cho ngươi. Liễm tức thuật đích xác không có gì phức tạp đồ vật, đối với tu giả tới nói chính là một tầng giấy cửa sổ, đâm thủng tự nhiên mà vậy đi học biết, Viên Kim Cương tuy rằng là chỉ yêu thú, bất quá học khởi liễm tức thuật cũng chỉ dùng nửa canh giờ, đơn giản thực. Như thế cái thực dụng pháp thuật, sau này không bao giờ lo lắng khác yêu thú nhìn thấy ta liền chạy. Viên Kim Cương hắc hắc cười nói, trong ánh mắt hiện lên xảo trá. Hiện tại, Phương Dật, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương, liền biến thành hai cái luyện khí kỳ tu giả cùng hai chỉ linh thú. Hai người hai thú từng người kéo ra điểm khoảng cách, từng người chi gian tựa hồ không có cái gì quan hệ, nhưng là bọn họ khoảng cách vị trí phân bố thực xảo diệu, bất luận cái gì một cái đã chịu công kích, mặt khác ba cái đều có thể nhanh chóng viện thủ. Sơn cốc này bất đồng nơi khác, cỏ cây thưa thớt, nơi nơi trùi lủi, màu xanh lục thiếu một ít, có vẻ có chút không phối hợp. Giống. Một tiếng thu giống, từ trên núi chỗ nhảy ra một con bạch hổ, bất quá không phải Phương Dật bọn họ tưởng tượng yêu đan kỳ yêu thú, mà là một con phổ phổ thông thông linh thú. Này chỉ bạch hổ nhảy ra sau, trực tiếp liền chạy về phía Tiểu Ma Vương. Mụ nội nó, đây là xem ta dễ khi dễ sao. Tiểu Ma Vương khó chịu nói, bất quá vì thể hiện chính mình như cũ là linh thú kỳ yêu thú. Tiểu Ma Vương còn nhẫn lại tính tình bồi này chỉ bạch hổ qua mấy chiêu, cuối cùng nhìn như hiểm hiểm tránh thoát bạch hổ miệng rộng, móng vuốt nhỏ từ bạch hổ cổ hạ xẹt qua, cắt vỡ bạch hổ yết hầu. Cơ hổ cùng kia chỉ bạch hổ trước sau chân, lại có một con thanh lưu xông ra, hướng về phía Long Vượng Đạt buôn tập mà đến, bị Long Vượng Đạt tránh trái tránh phải, cuối cùng dùng kim cương sử mũi nhọn thọc vào thanh lưu cổ. Ra ngoài Phương Dật đám người ngoài ý liệu, yêu đan kỳ yêu thú chưa thấy được, nhưng thật ra linh thú càng ngày càng nhiều, từ bắt đầu một đầu hai đầu, đến sau lại top 5 top 3 xuất hiện, vô luận là Phương Dật, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương vẫn là Viên Kim Cương, đều đã chịu bất đồng trình độ vây công. Này cái gì tình huống? Linh thú không đều là không tụ tập sao? Phương Dật cấp Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương truyền âm hỏi, dựa theo phía trước nhận chi, tới rồi linh thú cấp bậc, trừ phi như là lang tộc cái loại này quần cư yêu thú, giống nhau đều không hề nguyện ý tụ tập cư trú, bởi vì một chỗ tài nguyên hữu hạn, loại này độc chiếm, không muốn chia sẻ tư duy nhưng không cần linh trí tới chống đỡ. Không biết. Viên Kim Cương trả lời nói, bất quá không quan hệ, lại nhiều linh thú cũng đối chúng ta vô dụng. Có một loại khả năng. Tiểu Ma Vương đồng thời truyền âm cấp Phương Dật, Long Vượng Đạt cùng Viên Kim Cương, chúng nó bị cái kia yêu đan kỳ yêu thú thu phục, thành kia chỉ yêu thú thủ hạ. Thu dưỡng thủ hạ. Long Vượng Đạt ngẩn ngơ, tùy cơ trong óc hiện lên cái gì, truyền âm nói hỏi Viên Kim Cương nói, yêu đan kỳ yêu thú còn có thể thuần phục linh thú sao? Có thể là có thể. Viên Kim Cương nói, bất quá liền tính yêu đan kỳ yêu thú muốn thu phục linh thú, cũng là muốn cung cấp linh thú thăng cấp tài nguyên, giống ta kia phiến rừng đảo, ta chính mình đều không đủ ăn, như thế nào khả năng còn sẽ dưỡng mấy chỉ linh thú. Vậy thuyết minh, nó này khối địa bàn có không ít thứ tốt. Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương cơ hồ đồng thời trả lời nói, ngựa khí đều cơ hồ giống nhau, mang theo hưng phấn. Hảo, chúng ta đây liền nhìn xem giá hỏa này thủ hạ có bao nhiêu chỉ linh thú cho chúng ta sát. Viên Kim Cương nói về phía trước đi nhanh phóng đi, cùng phía trước hoành ngăn đón một con giáp sắt tê so nổi lên sức lực, mà đối với bên cạnh đang ở ôm nó một chân cắn xé thanh ngao làm như không thấy. Viên Kim Cương nhưng thật ra thật sự, dùng liễm tức thuật đem hơi thở thu liễm đến linh thú cấp bậc. Liền thật sự dùng linh thú cấp bậc lực lượng đi cùng giáp sắt tê đánh nhau. Một bàn tay bắt lấy giáp sắt tê một sừng, một cái tay khác nắm chặt quyền một quyền đấm ở giáp sắt tê trên má. Viên Kim Cương đem mấy ngàn cân giáp sắt tê một quyền đấm phiên trên mặt đất, rồi mới ưỡn ngực gầm rú, xong quyền đấm ngực, theo sát đem giáp sắt tê ấn ở trên mặt đất, một quyền, thẳng đến đem giáp sắt tê đầu đấm thành thịt nát, túi đầu lại nhìn xem còn ở cắn xé chính mình đuổi thanh ngao, duỗi ra tay nắm lấy thanh ngao đầu xách lên, rồi mới trong tay dùng sức, nghiệt bạo thanh ngao đầu. Long Vượng Đạt lúc này trong tay đã nhiều chiêu hồn cờ, này đó linh thú vốn là linh trí không đủ, ở chiêu hồn cờ ảnh hưởng hạ cơ hồ không hoàn thủ chi lực, nhưng là Long Vượng Đạt vẫn là làm bộ tiêu phí chút thời gian mới giải quyết vây công hắn mấy chỉ linh thú. Tiểu Ma Vương thoạt nhìn tương đối nhẹ nhàng, dáng người nhỏ xinh, tốc độ bay nhanh, bị mấy chỉ linh thú vây quanh ngược lại càng thêm nhẹ nhàng như ý, mỗi lần lợi chảo vẽ ra, đều là trực tiếp cắt qua yết hầu, không nhiều lắm một lát, Tiểu Ma Vương bên người linh thú liền nằm đảo một mảnh. Nhẹ nhàng nhất không gì hơn Phương Giật, phía trước mấy ngày vẫn luôn đắm chìm ở chém xuống nguyệt ý cảnh trung, hết sức có khả năng lĩnh ngộ, tuy rằng vẫn không thể hấp thu trong đó vạn nhất, nhưng là đối phó này đó linh thú lại là vậy là đủ rồi. Cũng bất động dùng phi kiếm, Phương Giật liền đứng lên bàn tay múa may, lấy trong cơ thể linh lực hóa thành kiếm khí hồ quang bốn phương tám hướng bay loạn, chỉ là nháy mắt liền đem bốn phía linh thú cấp chém cái rơi rất tan tác. Ân, ra tới. Đông nhiên Phương Giật trong lòng một trận rung động, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy được triền núi trên đỉnh đứng hai chỉ yêu thú, hơi một cảm giác liền biết, một con yêu đan trung kỳ thiết bối hùng, còn có vẫn luôn yêu đan lúc đầu cửu vĩ hồ ly. Ân, một con kim chử thạch vượng, một con sóc. Không đúng, không giống sóc. Yêu đan trung kỳ thiết bối hùng ánh mắt đảo qua Viên Kim Cương cùng Tiểu Ma Vương, lại nhìn xem Phương Giật cùng Long Vượng Đạt, trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc, miệng phun tiếng người nói, các ngươi hai cái là cái gì đồ vật? Thiết bối hùng tự xưng là cũng coi như là kiến thức rộng rãi, chính là trưởng thành như vậy linh thú lại trước này chưa thấy qua. Hắc hắc, lão Long, nhân gia hỏi ngươi đâu, ngươi là cái gì đồ vật? Tiểu Ma Vương cười gian hỏi Long Vượng Đạt, lúc này nhưng thật ra vô dụng thần thức truyền âm, cũng là từ trong cổ họng phát ra thanh âm, hiện tại cái này khoảng cách, Tiểu Ma Vương một chút đều không lo lắng đối phương chạy trốn. Long Vượng Đạt mắt trợn trắng, đối Tiểu Ma Vương nói, nhân gia lại không phải ta hỏi chính mình, còn hỏi Phương Giật đâu? Ngươi hỏi trước hỏi hắn đi thôi. Này đầu hùng về ta, các ngươi không được đoạn. Viên Kim Cương trừng hướng về phía kia chỉ thiết bối hùng. Ân, các ngươi không phải linh thú, yêu đan kỳ yêu thú. Thiết bối hùng nghe được bọn họ đối thoại, tức khắc sắc mặt đại biến, bởi vì nó biết, chỉ có trở thành yêu thú luyện hóa trong cổ họng hoành cốt lúc sau, mới có thể phát ra loại này thanh âm. Chương 1266, yêu thú quyết đấu. Hiện tại biết, không cảm thấy đã chậm sao. Tiểu Ma Vương cười lạnh, cả người hơi thở phóng thích. Yêu đan trung kỳ yêu thú hơi thở giống như một cái giống như cuộn sóng gợn sóng giống nhau hướng bốn phương tám hướng khuyết tán khai đi. Viên Kim Cương nhếch miệng cười, cũng không yếu thế, đồng dạng yêu đan trung kỳ khí thế bùng nổ mở ra. Cựu Vĩ Hồ đã dọa cả người run run, Thiết Bối Hùng cũng bắt đầu đổ mồ hôi, theo bản năng nhìn về phía Phương Giật cùng Long Vượng Đạt, lại phát hiện lúc này căn bản nhìn không ra Phương Giật sâu cạn, nhưng thật ra Long Vượng Đạt, thoạt nhìn có điểm như là yêu đan lúc đầu tu vi. Các ngươi muốn làm cái gì? Thiết Bối Hùng có điểm hoảng, nghe bọn họ đối thoại cũng biết này mấy cái là một đám, không nói đến Phương Giật cùng Long Vượng Đạt, chỉ cần Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương hai chỉ yêu đan kỳ yêu thú, cũng không phải hắn có thể đối phó được. Đến nỗi chính mình bên người cái này Cựu Vĩ Hồ, quỷ kế đa đoan nhưng thật ra không kém, cũng giúp nó thuần dưỡng một số lớn linh thú thủ hạ, nhưng là nếu bản về thật đánh thật sức chiến đấu, kia tuyệt đối thuộc về yêu đan kỳ yêu thú trung lớp đế, thật muốn đánh lên tới, căn bản trông cậy vào không thượng nó. Một chọi một, ngươi thắng. Vương tha ngươi. Viên Kim Cương đối Thiết Bối Hùng nói, nói xong vươn đầu lưỡi liếm liếm vừa rồi cánh tay thượng lây dính vết máu. Ui ui ui, ngày hôm qua nói tốt là của ta, các ngươi đều không được hỗ trợ. Tiểu Ma Vương tức khắc không vui, tới nơi này như thế nhiều ngày, còn không có thống thống khoái khoái từng đánh nhau, thật vất vả tìm được một con kim đan trung kỳ Viên Kim Cương, kết quả nhân ra chính là không động thủ, làm cho Tiểu Ma Vương cũng không có biện pháp, hiện tại thật vất vả gặp được một con yêu đan trung kỳ yêu thú. như thế nào khả năng nhường cho Viên Kim Cương. Viên Kim Cương hướng Tiểu Ma Vương cười, nhường cho ta, cho ngươi một cái quả đào. Không được. Tiểu Ma Vương chém đinh chặt sắt nói, ta là một cái quả đào là có thể tống cổ sao. Ba cái. Viên Kim Cương vươn ba cái ngón tay, đối Tiểu Ma Vương nói, ta đế hạ. Hảo đi hảo đi. Tiểu Ma Vương làm bộ bất đắc dĩ nói, nếu là còn ở Liền Vân Hải vực, ba cái quả đào thật đúng là tống cổ không được Tiểu Ma Vương. Nhưng là ở cái này địa phương quỷ quái thời gian dài đãi xuống dưới, Tiểu Ma Vương liền phát hiện nơi này cái gì đồ vật đều không có, linh thảo linh dược thiếu đáng thương, linh quả cũng ít đáng thương, từ thượng này tòa đảo bắt đầu, cũng liền gặp qua Viên Kim Cương kia quả đảo một loại linh quả. Tuy rằng Tiểu Ma Vương rất muốn tìm này thiết bối hùng thống thống khoái khoái đánh một trận, nhưng là xem ở ba cái quả đảo phân thượng, nhường cho Viên Kim Cương cũng không có gì, huống chi, Tiểu Ma Vương ánh mắt phiêu hướng về phía kia chỉ cửu vĩ hồ. Bên kia không phải còn có một con sao? Cửu Vĩ Hồ bị Tiểu Ma Vương nhìn chằm chằm không khỏi đánh cái dùng mình, quay đầu liền chạy. Tiểu Ma Vương cười hắc hắc, một đạo kim quang hiện lên đuổi sát đi lên. Tiểu Ma Vương, bắt sống. Phương Giật thấy Tiểu Ma Vương đuổi theo qua đi, vội vàng hô to phân phó nói. Đã biết. Tiểu Ma Vương thanh âm từ đồi núi bên kia truyền trở về. Viên Kim Cương cũng nghe tới rồi Phương Giật thanh âm, dừng một chút chỉ vào thiết bối hùng hỏi Phương Giật nói, này đầu hùng muốn hay không sống? Không cần. Phương Giật quyết đoán lắc đầu. Thực hảo. Viên Kim Cương méo nắm tay đi bước một tới gần thiết bối hùng. Thiết bối hùng thấy chỉ có Viên Kim Cương một đầu yêu thú lại đây, trong lòng nhẹ nhàng không ít, mắt nhìn Phương Giật cùng Long Vượng Đạt, mở miệng hỏi Viên Kim Cương nói, ngươi nói, hai ta một chọi một, ngươi xác định bọn họ sẽ không nhúng tay sao? Phương Giật, Lão Long. Viên Kim Cương thấy thiết bối hùng không yên tâm, đối Phương Giật cùng Long Vượng Đạt nói, hôm nay ta cùng thiết bối hùng một chọi một, các ngươi ai đều không được hỗ trợ. Nếu không ta trở mặt. Phương Giật cùng Long Vượng Đạt liếc nhau, cho nhau gật đầu. Phương Giật đối Viên Kim Cương nói, hảo, nghe ngươi. Yên tâm. Viên Kim Cương nhìn về phía thiết bối hùng, nhếch miệng cười nói. Hảo, ngươi thực hảo. Thiết bối hùng cả người khí thế cổ động, yêu đan trung kỳ đối yêu đan trung kỳ, loại này quyết đấu hắn còn chưa từng sợ qua ai. Hô thiết bối hùng thân hình đột nhiên bành trướng một vòng, một cái cánh tay mang theo từng trận tiếng gió hô xuống dưới. Vốn dĩ. Thiết bối hùng thân hình liền phải so Viên Kim Cương lớn không ít, lại bành trướng một vòng, một cái cánh tay đều phải đuổi kịp Viên Kim Cương toàn bộ thân hình lớn nhỏ. Nhưng mà, đối mặt cùng chính mình thân mình không sai biệt lắm đại cánh tay, Viên Kim Cương không né không tránh, trên người bốc lên nhàn nhạt một tầng kim quang, cánh tay hơi hơi gần sát thân hình, ngạnh sinh sinh kháng thiết bối hùng một kích. Phanh một tiếng vang lớn, lấy hai chỉ yêu thú trung gian vì tâm, tạo nên từng trận linh lực dao động, đồi núi thượng núi đá bị chấn vỡ vụn bay lên một mảnh. Bị tứ tán dao động linh lực cuốn lên, chợt bắn về phía bốn phương tám hướng. Loại này hiệu quả tương đương với thế tục giới súng máy bắn phá ra tới uy lực. Nơi xa Long Vượng Đạt nhìn một màn này, vẫn là đầu thứ thấy lấy thân hình cùng linh lực cứng đối cứng đấu pháp, chấn khởi đá vụn bay vụt tốc độ còn muốn vượt qua bình thường súng lục. Này nếu là chung quanh có một vòng nhân loại bình thường hoặc là dã thú vây xem, phỏng chừng nháy mắt liền sẽ toàn diệt. Ta hiện tại có thể xác định, Viên Kim Cương này tính tình tuyệt đối táo bạo. Không biết như thế nào liền nhẫn đến hạ Tiểu Ma Vương. Phương Giật nhìn Viên Kim Cương, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, nếu là như thế hiếu chiến táo bạo tính cách, còn có thể tại Tiểu Ma Vương lần nữa khiêu khích hạ thờ ơ. Nhớ tới Viên Kim Cương đối hắn nói kia phiên lời nói, Phương Giật cũng đều có chút không xác định, này phong cách tương phản cũng quá lớn. Lại nói thiết bối hùng, thấy Viên Kim Cương không né không tránh, ngạnh kháng chính mình một kích, trong lòng cười thầm, nó này cánh tay mang theo linh lực múa may đi ra ngoài. Liền tính là một khối cự thạch cũng sẽ bị nó trục thoái, giống nhau yêu thú nhưng không có như vậy rắn chắc thân hình. Đã có thể đương này một cánh tay vững chắc ném ở Viên Kim Cương trên người sau, lại không có nhìn đến Viên Kim Cương như trong tưởng tượng bị chính mình chụp phi bộ dáng, ngược lại là chính mình một cái cánh tay ở ẩn ẩn làm đau. Thiếp ta một quyền. Viên Kim Cương chặn thiết bối hùng một kích, thân thể không chút sức mẻ, đàng ra một khắc cái cánh tay cử quyền liền tạp. Phanh không biết là không kịp tránh né, vẫn là thiết bối hùng căn bản là không muốn tránh. Lập tức một đĩnh ngực ngạnh sinh sinh tiếp Viên Kim Cương một quyền. Đông một thanh âm vang lên, Viên Kim Cương nắm tay đện ở thiết bối hùng ngực phát ra nổi trống giống nhau tiếng vang. Xin lỗi. Thiết bối hùng nết miệng cười nói, muốn nói cứng đối cứng, ta thật đúng là chưa sợ qua ai. Kia vừa khéo, ta cũng là. Viên Kim Cương đáp. Hai chỉ yêu thú cứng đối chiến, ầm vang thanh không dứt bên hai, linh lực hình thành khí lãng mang theo chấn vỡ cắt đá giống như gợn sóng từng vòng khuếch tán, không bao lâu. Hai chỉ yêu thú dưới chân phạm vi 10 mét đã sụp đổ gần 1 mét thâm. Không nghĩ tới yêu thú quyết đấu, có thể có như thế đại động tĩnh. Long Vượng đặt mắt trông mong nhìn hai chỉ yêu thú đối chiến, có loại tại thế tục giới xem tảng lớn cảm giác, chính yếu vẫn là hiện trường phát sóng trực tiếp, không có bất luận cái gì máy tính kỹ năng đặc biệt. Đều là cơ bắp quyết đấu, cùng nhân loại tu giả so sánh với, thiếu rất nhiều biến hóa. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, bất quá đại ca thích nhất như vậy, nếu hắn ở nói, phỏng chừng liền theo chân bọn họ cùng đi đánh. Phương Dật còn nhớ rõ, Bành Bân chính là thích loại này từng quyền đến thịt quyền cước quyết đấu, nhưng là lúc ấy đại gia tu vi đều còn hữu hạn, xa xa không đạt được này hai chỉ yêu thú đối chiến hiệu quả. Lúc này, Tiểu Ma Vương xách theo Cửu Vĩ Hồ bay trở về, nhìn đến viên kim cương thiết bối hùng vị trí xuất hiện hố to cũng có chút kinh chứ, đi vào Phương Dật bên người đem Cửu Vĩ Hồ hướng trên mặt đất một ném, rồi mới móng vuốt đè lại nó bả vai, gọi vào, dám lộn xộn liền làm thịt ngươi. Không dám không dám. Cửu Vĩ Hồ thanh âm hơi hơi phát run nói. Phương Dật, này cái gì tình huống? Như thế thảm thiết. Tiểu Ma Vương nhìn xem bên kia đánh nhau, lại nhìn xem Phương Dật hỏi. Chính ngươi đi xem sẽ biết, này chỉ hồ ly giao cho ta. Phương Dật ngồi xổm xuống trận, bản mạng phi kiếm xuất hiện ở trong tay, ở Cửu Vĩ Hồ đầu trước trên dưới hoạt động. Chờ lát nữa ăn nào chỉ. Tiểu Ma Vương đột nhiên quay đầu hỏi Phương Dật nói. Tiểu Ma Vương một câu đem Cửu Vĩ Hồ dọa một run run, mắt trông mong nhìn Phương Dật trên tay phi kiếm lại không dám đào tẩu. Âm thầm cưỡng bách chính mình trấn tĩnh, xem có hay không cơ hội đào tẩu. Phương Dật nghe được Tiểu Ma Vương nói cũng sửng sốt một chút, sau đó cười nói, xem nó biểu hiện đi. Hảo. Tiểu Ma Vương trả lời một tiếng, bay về phía không trung, đi gần gũi thưởng thức hai chỉ yêu thú chiến đấu đi. Uy, vừa rồi viên kim cương nói, ai nhúng tay nó với ai trở mặt. Mắt thấy Tiểu Ma Vương qua đi, Phương Dật không quên dặn dò nó một tiếng. Cự hố bên trong. Viên kim cương cùng thiết bối hùng hai chỉ yêu thú cũng không biết đối oanh nhiều ít quyền, trơ mắt nhìn dưới chân hố càng lúc càng lớn, càng ngày càng thâm, nhưng hai chỉ yêu thú bước chân lại trước nay không có thối lui một bước. Lại mấy trăm quyền sau, hai chỉ yêu thú trên người đều bắt đầu treo ứ thương, bắt đầu thở hổn hển, rốt cuộc mỗi một chút đều thật đánh thật xuất lực, linh lực cùng thể lực tiêu hao đều không dung kinh thường, chiến đấu đến nước này, hai bên lực đạo đều so bắt đầu khi yếu đi không ít. Thiết bối hùng hắc hắc cười, hắc hắc. Liên điểm này năng lực nhưng không làm gì được ngươi hùng gia gia ta. Ngẩng đầu nhìn xem ở không trung quan vọng Tiểu Ma Vương, thiết bối hùng lại nhìn xem viên kim cương nói, thế nào, kêu ngươi đồng bạn xuống dưới hỗ trợ. Đối phó ngươi còn dùng không bọn họ. Viên kim cương nói, ngươi đâu, không sức lực. Vừa rồi ngươi đánh ta trên người kia mấy trăm hạ căn bản không đau không ngứa. Phải không? Thiết bối hùng mắt lộ ra hung quang trừng mắt viên kim cương, thật cho rằng ta đánh không lại ngươi. Chính là chết. Ta hôm nay cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau lên đường, vô địch kim cương thể. Thiết bối hùng nói, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thân hình thế nhưng bắt đầu thu nhỏ lại, nguyên bản bành trướng một vòng rụt trở về còn không có xong, vẫn luôn thu nhỏ lại đến cùng viên kim cương thân hình không sai biệt lắm lớn nhỏ. Lúc này thiết bối hùng trên người lông tóc biến sắc, nguyên bản đen nhánh nhan sắc hiện tại mang theo điểm nhàn nhạt kim hoàng, nguyên bản trên người ứ thương hiện tại cũng nhìn không tới, tuy rằng dáng người nhỏ. Nhưng là thân hình trung ẩn chứa lực lượng lại làm vây xem Phương Dật cùng Long Vượng Đạt có điểm hơi hơi giật mình. Có điểm ý tứ. Viên kim cương hai mắt kim quang nổ bắn ra, gắt gao nhìn chằm chằm thiết bối hùng. Tiểu kim cương, dùng không cần hỗ trợ. Tiểu ma vương thanh âm từ không trung truyền đến, ta xem chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo. Nhìn này chỉ gấu đen ta đều có điểm đói bụng, tay gấu chính là thứ tốt. Không cần. Viên kim cương lúc này ngoài ý muốn bình tĩnh trở lại, ánh mắt không có rời đi thiết bối hùng, trong miệng nói. Ta có thể thu phục, vẫn là câu nói kia, nếu ai nhúng tay ta liền trở mặt. Thiết bối hùng mắt thấy Phương Dật, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đều chạy tới vây xem, trong lòng cũng là phát khiếp, nếu là này bốn cái liên thủ, kia chính mình kết cục thật đúng là liền thành bọn họ trong miệng đồ ăn, chẳng qua này viên kim cương phải khăng khăng cùng chính mình một chọi một, vậy có cơ hội, liền tính sự mặt sau đối mặt khác ba cái vây công, ít nhất cũng có thể dỗi chết một cái không lời không lỗ. Là chính ngươi từ bỏ cuối cùng cơ hội, vậy đừng trách ta không khách khí. Đi tìm chết đi. Thiết bối hùng đống nhiên quát lớn, vung lên cánh tay liền tạm, cánh tay vũ động nháy mắt, thế nhưng vang lên tiếng xé gió, đây là nó huy cánh tay trong nháy mắt, tốc độ siêu việt thanh âm biểu hiện. Này vung cánh tay, không riêng gì tốc độ tăng nhiều, lực lượng cùng uy thế đều so phía trước đại biên độ gia tăng, dựa theo vừa rồi hai bên đối chiến hình thức, này một tay nếu là kén thật, viên kim cương một chút liền phải trọng thương. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng đều bị lần này dọa một cái. Nguyên bản có thể cảm giác được thiết bối hùng trong người khu thu nhỏ lại sau lực lượng bạo tăng, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cường thành như vậy. Này vẫn là vừa rồi hai chỉ yêu thú đối đua hơn 1.000 quyền, tiêu hao không ít thể lực cùng linh lực dưới tình huống. Hừ. Khoảng cách thiết bối hùng gần nhất viên kim cương phát ra một tiếng hừ lạnh, rồi mới ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, lần này không có cùng thiết bối hùng cứng đối cứng, mà là thân mình thoáng một bên, khuỷu tay một khúc trên đỉnh thiết bối hùng ngực. Một kích không trúng, còn bị viên kim cương một khuỷu tay đỉnh tới rồi ngực. khí thiết bối Hùng Hoa Hoa thẳng tề, đê tiện vô sỉ ra hỏa, có bản lĩnh tiếp tục cùng Hùng Gia Gia cứng đối cứng a. Ngươi ngốc ta lại không ngốc. Viên Kim Cương trắng nó liếc mắt một cái, được rồi, đây là ngươi bản mạng thần thông đi, áp xúc thân hình cùng linh lực, vô luận công kích phòng ngự vẫn là tốc độ đều đề cao không ít, cũng bất quá như thế, không phải chỉ có ngươi có bản mạng thần thông, ta cũng có, ngươi có thể đã chết. Ngươi cũng có bản mạng thần thông. Thiết bối Hùng trừng mắt, có bản mạng thần thông cũng vô dụng, tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì cũng chưa dùng. Ở sử dụng bản mạng thần thông lúc sau, Thiết bối Hùng thần trí cũng trở nên không phải như vậy thanh tỉnh, vừa muốn múa may cánh tay đi phía trước hướng, liền thấy Viên Kim Cương đã trước chính mình một bước vọt lại đây, cười giữ tận một tiếng, Thiết bối Hùng hai điều cánh tay vung lên đến mang tàn ảnh, ở chính mình trước người múa may ra một đạo vách tường, mưa gió không ra. Nhưng mà, này nhìn như kín không kẽ hở vách tường lại đối Viên Kim Cương không hề có tác dụng. Viên Kim Cương thân ảnh mỗi một lần xuất hiện vừa vặn đều là Thiết bối Hùng phòng ngự không đương, thân ảnh chỉ là lập lòe hai ba hạ cũng đã tới rồi Thiết bối Hùng trước người, một quyền tạp trúng Thiết bối Hùng sườn bụng. Nguyên bản còn uy phong lấm lấm Thiết bối Hùng, nháy mắt ánh mắt đình trệ, trên mặt mang theo hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng biểu tình, cuối cùng lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ biết vô địch Kim Cương thể sơ hở. Phanh, lại là một quyền, vẫn là sườn bụng vị trí. Thiết bối Hùng thân hình tựa như bị thổi bay khí cầu, khôi phục tới rồi nguyên lai lớn nhỏ. Phanh phanh phanh, Viên Kim Cương liên tục một quyền nện ở Thiết bối Hùng trên người, trên đầu. Thiết bối Hùng ánh mắt dần dần tăng dã, đường đường một con yêu đan trung kỳ yêu thú, thế nhưng bị cùng cảnh giới yêu thú cấp một quyền đánh chết. Uy, tiểu Kim Cương, không sai biệt lắm là đến nơi, ngươi lại đánh tiếp chúng ta đã có thể vô pháp ăn. Cảm ứng được Thiết bối Hùng sinh mệnh hơi thở biến mất, tiểu ma vương chạy nhanh ra tiếng ngăn lại. Viên Kim Cương đang muốn một quyền tạp trung Thiết bối Hùng mặt bộ, nghe được tiểu ma vương thanh âm, nắm tay đột nhiên im bặt, nhẹ nhàng đẩy, Thiết bối Hùng mấy ngàn cân thi thể ầm ầm ngã trên mặt đất, tạp khởi một mảnh bụi mù. Hô, Viên Kim Cương cũng là thường thường thở ra một hơi, cùng dị vãng lệ thường giống nhau, gầm rú đấm ngực. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút đừng đem chính mình đấm đã chết. Tiểu ma vương trơ mắt nhìn Viên Kim Cương một quyền đấm đã chết Thiết bối Hùng, nhìn Viên Kim Cương nắm tay cũng có chút sợ đầu. Chương 1267 Thiết thụ ngân hoa. Vừa rồi, đó là cái gì? Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đối diện, đều che giấu không được khiếp sợ thần sắc. Vừa rồi Thiết bối Hùng cái kia cánh tay tốc độ, lực lượng, tại đây sao gần khoảng cách quá khó né tránh, nhưng là Viên Kim Cương không chỉ có né tránh, lại còn có xảo diệu một khuỷu tay đỉnh tới rồi Thiết bối Hùng ngực. Mặt sau càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, Thiết bối Hùng rõ ràng đem hai điều cánh tay trong người trước vũ kín không kẽ hở, nhưng là ở Viên Kim Cương công kích chung lại là sơ hở chống chất. Mỗi một lần đều chuẩn xác không có lầm xuất hiện ở không đương bên trong, còn chuẩn xác không có lầm đánh trúng Thiết bối Hùng vô địch Kim Cương thể sơ hở chỗ, chỉ dùng hai hạ khiến cho Thiết bối Hùng hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, rồi mới một đốn bạo đấm đến chết. Viên Kim Cương từ cái kia hố to kéo Thiết bối Hùng thi thể ra tới, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt sôi nổi hướng về phía nó giơ ngón tay cái lên, lúc này Viên Kim Cương trên người cũng nơi nơi đều là ứ thương, nhìn qua có điểm thảm không nỡ nhìn. Tiểu Ma Vương bay đến Viên Kim Cương bên người, vươn móng vuốt nhỏ vô vô nó bả vai nói, hành a tiểu Kim Cương, không nghĩ tới ngươi như thế sinh manh a, yêu đan trung kỳ yêu thú cũng là sống sờ sờ đấm chết. Không có việc gì đi. Phương Dật nhìn Viên Kim Cương một thân ứ thương cũng là như mày, xem Viên Kim Cương cuối cùng biểu hiện, hẳn là ngay từ đầu là có thể đủ nhẹ nhàng xử lý Thiết bối Hùng, kết quả một hồi đánh bựa, chính mình cũng bị thương không nhẹ. Không có việc gì, đã quyển. Viên Kim Cương nết miệng cười nói, đã lâu không như thế thông khoái. Uy. Ta nói tiểu Kim Cương. Tiểu Ma Vương đây là có chút bất mãn nói, ngươi có phải hay không xem thường ta? Viên Kim Cương sửng sốt, cười ha hả nói, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Tiểu Ma Vương nói, ta rất nhiều lần tìm ngươi luận bàn, ngươi nói cái gì tới? Nói đánh không lại ta, ngươi là thiệt tình cảm thấy đánh không lại ta sao? Ân, thật đánh không lại. Viên Kim Cương không cho là đúng gật gật đầu nói, hơn nữa, ta một tá giá đặc dễ dàng hưng phấn, mê chơi mệnh. Đã nhìn ra. Long Vượng Đạt thật sâu gật đầu. Ta cũng cảm thấy cái này lý do càng đáng tin cậy. Phương Dật cảm thấy phía trước Viên Kim Cương nói kia bộ lý luận tuy rằng cũng thông, bất quá không có cái này có sức thuyết phục, thật sự là hai ngày này xuống dưới bị Viên Kim Cương biểu hiện cấp chấn trụ. Phương Dật, lấy yêu đan. Lúc này, Quân Thiên Đỉnh thanh âm đột nhiên ở Phương Dật thức hải trung vang lên. Ân, thật đúng là. Vừa mới trầm mê với Viên Kim Cương biểu hiện, thiếu chút nữa đem việc này cấp đã quên, trong tay phi kiếm phun ra nuốt vào. Thuận lợi cắt ra Thiết bối Hùng thi thể, lấy ra yêu đan, chính là này yêu đan vừa mới vừa ly khai Thiết bối Hùng thân hình, lập tức hóa thành xương khói tiêu tán ở không trung. Đây là chuyện như thế nào? Phương Dật nhíu mày, thần thức câu thông quân thiên đỉnh. Không biết, chưa thấy qua loại tình huống này. Quân thiên đỉnh cũng buồn bực nói. Yêu đan còn không phải là như vậy sao? Viên kim cương nhìn phương giật đám người không thích hợp biểu tình, có chút không thể hiểu được, ra tiếng nói. Chính là như vậy là cái gì ý tứ? Long vượng đặt hỏi. Yêu thú đã chết, yêu đan liền sẽ tiêu tán, chính là như vậy a? Viên kim cương đương nhiên nói. Yêu thú đã chết, yêu đan liền sẽ tiêu tán. Phương giật chỉ vào thiết bối hùng thi thể hỏi, chính là vừa mới, yêu đan ở nó trong cơ thể còn hảo hảo, như thế nào lấy ra liền tiêu tán? Nó vừa mới chết. Viên kim cương giải thích nói, trong cơ thể linh lực khí huyết còn không có biến mất, còn ở cung cấp nuôi dưỡng yêu đan, một khi linh lực khí huyết tiêu tán, yêu đan cũng liền tiêu tán. Ngươi là nói, ở lồng giam thế giới, sở hữu yêu đan kỳ yêu thú chết sau, yêu đan đều sẽ tiêu tán. Phương giật vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc, truy vấn nói. Đúng vậy, chính là như vậy. Viên kim cương gật đầu khẳng định nói. Ta giống như nhớ tới chút cái gì. Quân thiên đỉnh nói, chính là, quá mơ hồ, nghĩ không ra, có chút quan trọng đồ vật nghĩ không ra. Tính, cũng không vội với nhất thời, ký ức chậm rãi khôi phục liền hảo. Phương giật nghe quân thiên đỉnh thanh âm có chút nôn nóng, an ủi quân thiên đỉnh một câu. Nói, kim cương, ngươi cuối cùng kia vài cái là chuyện như thế nào? Phương giật lại hỏi viên kim cương nói. Cái kia, ta bản mạng thần thông, bí mật. Viên kim cương cười thần bí, cũng không có quá nhiều giải thích. Thiết, còn bí mật, không kính. Tiểu ma vương tuy rằng cũng rất muốn biết viên kim cương kia bản mạng thần thông là chuyện như thế nào, bất quá nhân ra nói là bí mật cũng liền không hề hỏi nhiều, tựa như nó chính mình cũng có bí mật giống nhau, tỉ như lôi linh châu mảnh nhỏ, nó liền không tính toán nói cho trừ bỏ phương giật ở ngoài bất luận kẻ nào. Phương giật long vượng đạt làm tu giả. Đương nhiên biết át chủ bài tầm quan trọng, nhân gia không muốn thổ lộ, cũng liền không hề hỏi nhiều. Tới, chúng ta nếm thử yêu đan trung kỳ yêu thu thịt hương vị như thế nào. Phương giật lấy ra bản mạng phi kiếm bắt đầu phân cách thiết bối hùng thi thể, một bên phân cách một bên nói, này tay gấu, mật gấu nhưng đều là thứ tốt, nói đến cũng khéo, vừa lúc bốn con tay gấu, không cần đoạn, đáng tiếc điều kiện hữu hạn, trưng tay gấu liền tính, nướng ăn. Một đầu mấy ngàn cân trọng thiết bối hùng, cứ như vậy bị phân giải thành từng khối. Đặt tại lửa trại thượng nướng bờ bờ quờ, cửu vĩ hồ ở bên cạnh nhìn run bần bật, muốn chạy lại không dám chạy, tiểu ma vương tốc độ so nó mau quá nhiều, căn bản là không cơ hội chạy trốn. Hiện tại chỉ có thể hy vọng chính mình còn có thể đối bọn họ có điểm tác dụng, như vậy mới có thể có sống sót cơ hội. Này thiết bối hùng so kim bối lang vương thịt nhiều hơn, có thể ăn đốn no. Viên kim cương ngây ngô cởi cầm lấy nướng tốt hùng thịt nhét vào trong miệng, chỉ nhai hai khẩu liền nuốt xuống bụng. Ân, không tồi. Viên kim cương gật gật đầu. Tuy rằng không có kim bối lang vương thịt nộn, nhưng là thịt trung ẩn chứa linh lực nhiều hơn. Vẫn là muốn cảm tạ kim cương cho chúng ta mang đến này đốn bữa tiệc lớn. Long vượng đạt ăn một con gấu nướng trưởng cười nói. Hừ, bị nó cấp đoạn, ta quả đào đâu. Tiểu ma vương vươn móng vuốt hướng về phía viên kim cương nói. Ha ha, cấp. Viên kim cương trong tay nhiều ba cái quả đào ném cho tiểu ma vương. Tiểu ma vương há mồm một ướt, thu vào chính mình chữ vật không gian. Không trong chốc lát. Một đầu thiết bối hùng bị hai người hai thú cấp ăn thất thất bát bát, Phương giật bắt lấy cửu vĩ hồ mấy chỉ cái đuôi túm lại đây ném ở bên trong, cửu vĩ hồ cũng không dám phản kháng, quỳ dạp trên mặt đất vâng vâng dạ dạ, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Người kêu cái gì? Phương giật mở miệng hỏi. Ta kêu cửu vĩ. Cửu vĩ hồ mặt hướng về phía Phương giật, túi đầu nói. Ân, ngươi cùng thiết bối hùng một đám. Phương giật gật gật đầu tiếp tục hỏi. Cửu vĩ hồ mắt đảo quanh, tâm lý tính toán như thế nào nói. Tiểu ma vương vươn móng vuốt ở cửu vĩ hồ trước mắt nhoáng lên, muốn sống liền thành thật điểm. Là. Cửu vĩ hồ trong lòng sợ hãi, liên tục gật đầu xưng là, nói, kỳ thật cũng không tính một đám, là bị nó đánh sợ, đương nó tôi tớ. Tôi tớ. Phía trước những cái đó linh thú cũng là. Tiểu ma vương hỏi, mắt quay tròn loạn chuyển, không biết đầu nhỏ suy nghĩ cái gì. Ân, đúng vậy, bất quá những cái đó là tương đối cấp thấp tôi tớ. Cửu vĩ hồ thành thật thật trả lời. Ngày thường ta giúp nó quản lý linh thú tôi tớ, làm này đó linh thú đi chung quanh tìm kiếm thiên tài địa bảo, thậm chí đi bắt khắc linh thú tới ăn. Ngươi đã là thiết bối hùng tôi tớ, như vậy đối vùng này hẳn là cũng rất quen thuộc, cho chúng ta nói một chút đi. Phương giật trong tay thưởng thức bản mạng phi kiếm, nhàn nhạt nói. Các ngươi muốn biết cái gì? Cửu vĩ hồ thật cẩn thận hỏi. Thiết bối hùng ở chỗ này cắm rễ, nơi này có cái gì đồ vật? Một con yêu đan trung kỳ yêu thú tại đây cắm rễ, còn có như vậy nhiều tôi tớ. Hẳn là không thể thiếu thiên tài địa bảo. Cũng không gặp có cái gì thứ tốt. Cửu vĩ hồ nói, thiết bối hùng còn muốn chúng ta đi ra ngoài cho nó tìm các loại tu luyện tài nguyên. Bất quá này phiến địa phương có một cây cây vạn tuế. Này khỏa cây vạn tuế không định kỳ sẽ khai ra màu bạc đóa hoa. mỗi khi có bạc hoa thành thuộc khi, Thiết Bối Hùng liền phải ngắt lấy xuống dưới đi tiến cống. Tiến cống? Cho ai tiến cống? Tiểu Ma Vương tựa hồ là nghe được thú vị đồ vật, rất có hứng thú hỏi. Cấp Long Vương. Cửu Vĩ Hồ nói, này khỏa cây vạn tuế cũng hảo, bạc hoa cũng hảo, đối chúng ta cũng chưa cái gì tác dụng, nhưng là Long Vương yêu cầu, mỗi khi có bạc hoa thành thuộc liền phải thượng cống, Long Vương cũng không bạch chiếm tiện nghi, sẽ lấy một ít tài nguyên tới trao đổi. Long Vương là ai? Phương Giật hỏi. Long Vương là một con giao xà, nó tự xưng là giao long, làm khác yêu thú xưng hô nó Long Vương. Cửu Vĩ Hồ nói, Long Vương là này phạm vi ngàn dặm thống trị giả, là một con yêu đan hậu kỳ yêu thú, nó nơi cư trú, lấy hắc nước lạnh đảm vì trung tâm, phạm vi ngàn dặm trong vòng yêu đan kỳ yêu thú đều phải hướng nó tiến cống. Hơn nữa, Long Vương giống như thực coi trọng bạc hoa. Cửu Vĩ Hồ nhìn xem Phương Giật, tiểu tâm cẩn thận nói, ta nghe Thiết Bối Hùng nói, Long Vương công đạo nó muốn bảo vệ tốt cây vạn tuế, có thành thục bạc hoa lập tức đưa qua đi, hơn nữa cấp Thiết Bối Hùng tu luyện tài nguyên cũng nhiều nhất. Đi, mang chúng ta đi xem cái kia thiết thụ ngân hoa. Phương Giật đứng lên nói. Hảo. Cửu Vĩ Hồ không dám ngỗ nghịch, lãnh Phương Giật bọn họ hướng đồi núi chỗ sâu trong đi đến. Đi rồi ước chừng 5-6 dặm đường, phía trước là cái khe núi, quẹo vào đi, Phương Giật đám người liền thấy chân núi địa phương trường một cây đen như mực cây cối, này khỏa cây vạn tuế không lớn, cũng liền 3 mét rất cao, nói là cây cối, chỉ là thoạt nhìn là cây cối hình dạng, thân cây đen nhánh bóng loáng, nhánh cây thượng không có một mảnh lá cây, nhưng thật ra trường từng đóa ngân quang lấp lánh tiểu hoa. Này đó tiểu hoa, có vẫn là nụ hoa, có còn lại là triển khai một chút cánh hoa, còn có hai đóa đã sắp hoàn toàn nở rộ. Đi đến cây vạn tuế hạ, Cửu Vĩ Hồ chỉ vào kia hai đóa sắp hoàn toàn nở rộ bạc hoa nói, này hai đóa bạc hoa, lại có 2-3 thiên liền hoàn toàn thành thục, dựa theo dị vãng lệ thường, Thiết Bối Hùng liền phải ngắt lấy xuống dưới đưa đến hắc nước lạnh đàm. Hắc nước lạnh đàm ở đâu? Phương Giật nhìn trước mắt này thiết thụ ngân hoa hỏi, cũng không đi xem Cửu Vĩ Hồ. Từ nơi này hướng tây nam phương, ước chừng hơn 700. Cửu Vĩ Hồ thành thành thật thật trả lời nói, từ nơi này đi hắc nước lạnh đàm, còn phải trải qua mấy chỉ yêu đan kỳ yêu thú địa bàn. Long Vượng đặt trong đầu bắt đầu họa nổi lên bản đồ, ra tiếng hỏi. Đã không có. Cửu Vĩ Hồ lắc đầu nói, bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, Thiết Bối Hùng đều phải đi cấp Long Vương đưa bạc hoa, này dọc theo đường đi yêu đan kỳ yêu thú, cơ bản đều bị Thiết Bối Hùng rửa sạch hết. Ha ha, không nghĩ tới này Thiết Bối Hùng còn có điểm bản lĩnh. Tiểu Ma Vương ha ha cười nói. Kim Cương, ngươi cảm thấy này hồ ly như thế nào xử trí? Phương Giật nhìn xem Cửu Vĩ Hồ, lại nhìn xem viên Kim Cương hỏi. Phương Giật nói nhưng đem Cửu Vĩ Hồ hoảng sợ, nó chính là tận mắt nhìn thấy Thiết Bối Hùng bị này viên Kim Cương một quyền cấp đấm chết, Thiết Bối Hùng đều khiêng không được nắm tay, chính mình khả năng liền mấy quyền đều khiêng không xuống dưới liền treo. Đừng giết ta, cầu xin các ngươi đừng giết ta. Cửu Vĩ Hồ vội vàng quỳ rạp trên mặt đất xin tha. Loại này yêu thú không phải ta đồ ăn, giao cho Tiểu Ma Vương xử lý đi. Viên Kim Cương cười nói. Hừ, ta mới không cần, đánh tới ăn thịt cũng không mấy khẩu. Tiểu Ma Vương ghét bỏ nói. Đừng giết ta, ta có thể giúp các ngươi trảo chút linh thú đương tôi tớ, cũng có thể giúp các ngươi khống chế quản lý chúng nó, các ngươi muốn đi đâu ta cũng có thể đường dẫn đường. Cửu Vĩ Hồ quỳ rạp trên mặt đất không ngừng dập đầu. Phương Giật, như vậy đi. Viên Kim Cương nói, ta phế đi nó yêu đàn, đem nó đánh hồi linh thú, phóng nó một con đường sống. Như vậy tốt nhất. Phương Giật gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ sát này Cửu Vĩ Hồ, mặc kệ như thế nào nói, này Cửu Vĩ Hồ bị trộm tới đến bây giờ vẫn luôn rất phối hợp. Hỏi cái gì đáp cái gì, cứ như vậy giết Phương Giật cũng cảm thấy không quá thích hợp. Cảm ơn, cảm ơn. Cửu Vĩ Hồ như được đại xá, tuy rằng yêu đan phế đi muốn thoái hóa hồi linh thú, nhưng là nó linh trí còn ở, chỉ cần bất tử, còn có cơ hội thăng cấp yêu đan kỳ. Viên Kim Cương chảo quá Cửu Vĩ Hồ, một quyền nện ở Cửu Vĩ Hồ yêu đan chỗ, liền thấy một vòng sương mù từ Cửu Vĩ Hồ thân hình trung giật tản ra tới, biến mất ở trong không khí, cùng Thiết Bối Hùng yêu đan biến mất thời điểm hoàn toàn giống nhau. Yêu đan tiêu tán, Cửu Vĩ Hồ lập tức rút nhỏ một vòng, ánh mắt có chút tăng dã, lông tóc nhan sắc cũng ảm đạm không ít. Đi thôi. Viên Kim Cương đem Cửu Vĩ Hồ ném xuống đất, tuy rằng yêu đan bị phế, thân thể suy yếu bất ham, nhưng là Cửu Vĩ Hồ cũng không dám ở lâu, khập khiễng đi xa. Thiết thụ ngân hoa. Chờ Cửu Vĩ Hồ đi xa, Long Vượng đặt duỗi tay sờ sờ cây vạn tuế thân cây, xúc tua lạnh lẽo, cũng không biết này cây vạn tuế tài chất là cái gì. Chi Tiểu Ma Vương móng vuốt ở cây vạn tuế trên thân cây hoa động, chuyển đến từng trận chói tai thanh âm, nhưng là trên thân cây liền một chút dấu vết đều không có. Tiểu Ma Vương ngượng ngùng nói, này cây vạn tuế còn rất rắn chắc. Ta đi xem kia bạc hoa. Phương Giật nói khống chế phi kiếm bay đến không trung, gần gũi nhìn kia từng đóa bạc hoa. Bạc hoa không lớn, đã sắp nở rộ khai cũng chỉ có lớn bằng bàn tay, nở rộ màu bạc quang hoa. Này bạc hoa cánh hoa cùng bình thường cánh hoa không có gì khác nhau, nhìn qua mềm mại tinh tế, chính là xúc tua rồi lại cảm giác cứng cỏi vô cùng. Đóa hoa cùng nhánh cây tương liên địa phương chỉ có một cây nho nhỏ chỉ bạc, Phương Dật tìm một đóa nửa khai bạc hoa thử nhổ xuống tới. Ra ngoài Phương Dật dự kiến, này nho nhỏ chỉ bạc một chút đều không rắn chắc, nhẹ nhàng một túm liền xuống dưới. Thân thức tra xét một chút, chỉ cảm thấy này bạc hoa vẫn cứ là nào đó kim loại, ở cụ thể liền cảm giác không ra. Quân Thiên, nhìn xem này bạc hoa có cái gì dùng. Chính mình tra xét không ra, trực tiếp ném cho Quân Thiên Đỉnh, nhìn xem Quân Thiên Đỉnh có biết hay không thứ này lai lịch. Thiết thụ ngân hoa. Quân Thiên Đỉnh thanh âm vang lên, vừa rồi ta vẫn luôn đều ở điều tra này thiết thụ ngân hoa, ta nghe nói qua, chỉ biết tại thượng cổ thời đại, có một loại kỳ vật đã kêu làm thiết thụ ngân hoa, tuy rằng nghe nói qua, nhưng cũng trước nay chưa từng thấy. Chương 1268, luận bàn. Kỳ vật là cái gì? Cái từ này vẫn là Phương Dật lần đầu tiên nghe nói. Cụ thể làm sao định nghĩa kỳ vật ta cũng không biết, ta chỉ biết là phàm là có thể được gọi là kỳ vật đều xưng được là thiên địa chí bảo. Quân Thiên Đỉnh thanh âm nói ra. Thiên địa chí bảo. Phương Dật nghe được bốn chữ này, lại cẩn thận quan sát cái này khỏa đen như mực cây, lại nhìn xem những kia tỏa ra rực rỡ ánh bạc tiểu hoa, trong lòng tinh tế tự định giá thiên địa chí bảo bốn chữ này hàm nghĩa. Theo như Quân Thiên Đỉnh từng nói, cái này thiết thụ ngân hoa, mặc dù là thả tại thượng cổ thời đại đều có thể xưng tụng chính là trời địa chí bảo, cái kia ở thời đại này giá trị liền căn bản vô pháp lường được. Bất quá, Quân Thiên Đỉnh thanh âm nghi ngờ nói, ta nghe nói thiết thụ ngân hoa là thiên địa linh căn, vĩ đại cao lớn, nhưng trước mắt này đồ vật làm sao cũng cùng vĩ đại cao lớn dựa vào không hơn một bên đi. Ta thử một chút xem có thể hay không luyện hóa. Phương Dật thanh cái kia đóa ngân hoa rời vào trong người, chân hỏa vần quanh, thử nghiệm luyện hóa, nhưng mà, nửa ngày trôi qua, một điểm được luyện hóa dấu hiệu đều không có. Thấy không cách nào luyện hóa, Phương Dật cũng là ngừng lại, hỏi Viên Kim Cương nói, Kim Cương, ngươi biết cái này thiết thụ ngân hoa là bảo vật gì sao? Kim Cương thủ công chính nắm một nhánh cây dùng sức, có vẻ như muốn tướng nhánh cây kia gãy gãy xuống, thế nhưng tựa hồ đã hao hết khí lực cũng không thể như ý, đối Phương Dật lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng đây là vật gì, muốn bẻ gãy một nhánh cây cũng không được, thậm chí ta đã dùng hết khí lực, nó liền cong đều không cong một cái. Phương Dật vừa nhìn về phía Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương. Long Vượng Đạt cười khổ lắc đầu, ta đối vật này không có biện pháp nào, cái kia ngân hoa ta đại khái có thể hái xuống, thế nhưng nếu ngươi đã lấy xuống một đóa, chúng ta cũng không cần thiết đều đi thử. Hết cách rồi, ta cũng làm không ngừng, liền một điểm vết tích cũng không để lại. Tiểu Ma Vương cũng lắc đầu nói, nó mới vừa cũng thử nghiệm dùng móng vuốt bẻ gãy một nhánh cây tới, thế nhưng kết quả cùng Viên Kim Cương như thế, trên nhánh cây kia căn bản liền một điểm vết tích đều không để lại. Ta vừa nãy thử một hồi luyện hóa cái này ngân hoa, thế nhưng bằng vào ta đích thực hỏa, không luyện hóa được. Phương Dật nói ra, chẳng lẽ nói, chỉ có hoàn toàn chín muồi ngân hoa năng lực luyện hóa. Phương Dật nghĩ đến loại khả năng này, bởi vì dựa theo Cửu Vĩ Hồ từng nói, ngân hoa một khi thành thục, liền muốn lập tức đưa đi Hắc Thủy Hàn Đàm, nói cách khác, thành thục ngân hoa đối Long Vương hữu dụng. Ừm, có khả năng này. Long Vượng Đạt gật đầu nói, cái này hai đóa ngân hoa cũng gần như muốn hoàn toàn tỏa ra rồi, chúng ta sẽ chờ hai ngày nhìn xem. Yêu Đan hậu kỳ một con dao long. Phương Dật nói thầm, khoe miệng nhếch lên, phân biệt nhìn xem Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương nói ra, yêu đan hậu kỳ yêu thú, mọi người có hứng thú hay không? Cái này được, cái này được, ta lại muốn nhìn một chút cái này Long Vương có mấy phần bản lĩnh, chả làm ra thống trị yêu thú tiến cống chuyện như vậy. Tiểu Ma Vương lập tức nâng chào tán thành. Đúng là có thể thử xem. Viên Kim Cương nói ra, tuy rằng yêu đan hậu kỳ cao một cảnh giới, bất quá ta xem chúng ta nếu như hợp tác lên, vậy yêu đan hậu kỳ thì cũng chẳng có gì. Nếu như chỉ có một Long Vương cũng còn tốt, ai biết có thể hay không còn có yêu đan hậu kỳ khác yêu thú. Long Vượng Đạt cười khổ nói, thật sự là trước một trận được Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân đuổi có chút nghĩ mà sợ, lúc đó bọn hắn cũng là cho rằng bọn họ liên thủ đối thủ một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả hoàn toàn là điều chắc chắn, ai biết người ta lập tức đi ra ba cái, miễn cưỡng dựa vào đánh lén giết chết một cái, kết quả vẫn bị mặt khác hai người một đường truy sát. Lao Long ngươi đây là sợ a? Tiểu Ma Vương nói ra, yêu đan hậu kỳ mà thôi, chúng ta hiện tại lại thêm người trợ giúp, không có vấn đề. Được, các ngươi muốn đi ta tự nhiên cũng phải phục bồi. Long Vượng Đạt bất đắc dĩ nói, lúc nào xuất phát? Chờ thêm hai ngày, cái kia hai đóa ngân hoa thành thục sau nhìn xem có thể hay không luyện hóa, có hiệu quả gì. Phương Dật cười nói, nếu như không có, chúng ta cũng học cái kia thiết bối hùng, thanh cái này hai đóa ngân hoa cho tiến cống đi qua. Có đạo lý. Long Vượng Đạt gật đầu nói, nếu như còn có yêu đan hậu kỳ khác yêu thú tại, vậy chúng ta liền đem ngân hoa cho nó được rồi, còn có thể đổi lấy chút những khác tài nguyên, nếu như chỉ có cái kia Long Vương chính mình, tiêu diệt nó cần phải cũng không phải việc khó. Hai người hai thú thương lượng xong, liền dứt khoát tại đây khỏa thiết thụ bên ở lại, chờ cái kia hai đóa ngân hoa triệt để tỏa ra. Kim cương. Khi nhàn hạ, Phương Giật tiến đến viên kim cương thân trước nói ra, ta cảm thấy, chúng ta vẫn có cần phải tỉ thí với nhau một cái. Không được. Viên kim cương lắc đầu cười nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta động thủ thật sự không khống chế được. Ngươi hãy nghe ta nói. Phương Giật nói, kế tiếp chúng ta muốn đối mặt là yêu đan hậu kỳ một con giao long, giữa chúng ta muốn lẫn nhau quen thuộc năng lực càng tốt hơn phối hợp, ta cùng lão long, tiểu ma vương giữa hai bên đều rất quen thuộc, ta một ánh mắt, tiểu ma vương liền biết sau đó phải làm gì, hơn nữa đối lẫn nhau năng lực biết gốc biết rễ, có thể mức độ lớn nhất phát huy mỗi cái cá thể sức mạnh. Hiện tại ngươi gia nhập vào, bất kể là đối với ta, hay là đối với Long Vượng Đạt hoặc là Tiểu Ma Vương, đều cũng không đủ nhận thức, động thủ ngươi cũng không biết làm sao phối hợp. Như vậy a? Viên Kim Cương trầm mặc, vậy cũng tốt, bất quá vạn nhất ta muốn là không khống chế được, các ngươi nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ta yên tĩnh lại. Thử xem cái này. Tiểu Ma Vương đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện, tựa hồ là nghe được Phương Giật cùng Viên Kim Cương đối thoại, thừa dịp Viên Kim Cương không chú ý mấy đạo tia chớp màu tím liền bổ tới. Ta dựa vào. Lần này, để bình thường ôn ôn hòa hòa Viên Kim Cương cũng không nhịn được mắng một câu, thật sự là không hề phòng bị dưới, cái này mấy đạo thiểm điện phách ở trên người, mặc dù không có tổn thương gì, thế nhưng toàn thân tê dại kể cả thần thức đều đi theo tê dại một cái, cảm giác này cũng không hay được. Tiểu Ma Vương cười híp mắt nhìn xem Viên Kim Cương nói, thế nào? Ta đây chiêu có thể hay không để cho ngươi tỉnh táo lại? Ngươi muốn cảm thấy chưa đủ, ta còn có thể cho ngươi thêm liều lượng cao. Ngươi lại thử. Để Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương không nghĩ tới chính là, Long Vượng Đạt cũng không hề sợ Tiểu Ma Vương, mà là linh lực quan tâm toàn thân, để Tiểu Ma Vương lại thử. Thử xem liền thử xem. Cũng không thấy Tiểu Ma Vương có động tác gì, chỉ thấy vài đạo sét đánh vây quanh Viên Kim Cương lấp lánh, rung động đùng đùng. Thế nhưng Viên Kim Cương linh lực hộ thân, không chút nào bị ảnh hưởng vết tích. Ha, cùng bổn Ma Vương phân cao thấp đúng thế. Tiểu Ma Vương nhìn xem Viên Kim Cương nhẹ nhõm dáng vẻ cũng có chút tức giận. Nhất thời một cái miệng thiên lôi châu phun ra ngoài, Viên Kim Cương không nhiều không tránh, tùy ý Tiểu Ma Vương thiên lôi châu nện ở lớp mình, từng đạo hồ quang tại thân thể bốn phía luân phiên lấp lánh. Được rồi, có chút tác dụng. Viên Kim Cương ngăn cản một trận, sau đó đông nhiên trên người linh lực bạo phát, tướng Tiểu Ma Vương lôi điện cho tách ra, nói ra, Tiểu Ma Vương, ngươi có thể phóng thích ra mạnh nhất lôi điện mạnh bao nhiêu? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiểu Ma Vương nhìn xem Viên Kim Cương cười nói, vừa nãy không thể làm gì được ngươi. Có dám hay không thử xem cái này? Tiểu Ma Vương nói xong, quanh thân đột nhiên bị dày đặc màu tím điện xà bao vây, cái kia từng cái điện xà, gần như có người to bằng ngón tay, chỉ là nhìn xem liền có thể cảm nhận được trong đó bất phàm uy lực. Tiểu Ma Vương, ngươi có phải hay không lại đã luyện hóa được một phần lôi linh châu mảnh vỡ? Phương Giật nhìn xem Tiểu Ma Vương chấp giật lĩnh vực, rõ ràng muốn so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhất thời thần thức truyền âm hỏi. Hắc hắc, nắm mảnh kia linh lung hoa mùi phúc. Tiểu Ma Vương cười hát hát nói, tuy rằng ta bản thân sức mạnh cũng không hề tăng cường cái gì, nhưng là vừa đã luyện hóa được một chút lôi linh châu mảnh vỡ. Viên Kim Cương nhìn xem Tiểu Ma Vương quanh thân lôi điện, muốn thử nghiệm lại có chút do dự, những này lôi điện ở rõ ràng so với vừa nãy muốn lớn hơn rất nhiều, liền ngay cả nó cũng không dám đơn giản thử nghiệm. Tối gầy nói ra, Tiểu Ma Vương, ngươi có thể hay không từ đó phân giải một tia sét đi ra, ta muốn thử một chút. Ngươi vẫn đúng là thử a. Tiểu Ma Vương có phần ngạc nhiên. Tô Dày nói ra, được, ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng. Đến A. Viên Kim Cương nói ra, đồng thời linh lực rót vào toàn thân, nhìn chằm chằm quanh thân tia chớp Tiểu Ma Vương. Viên Kim Cương sở dĩ muốn thử một chút, thật ra thì vẫn là trong xương nhất cổ lòng hào thắng. Tuy rằng ngoài miệng luôn miệng nói đánh không lại Tiểu Ma Vương, nhưng thực tế phía trong lòng cũng không cho là như vậy. Đích thật là sợ đánh ra chân hỏa, cuối cùng lấy mạng tương bác. Thế nhưng lúc này nhìn thấy Tiểu Ma Vương thủ đoạn, trái lại là khơi dậy hiếu thắng của nó tâm. Muốn nhìn một chút này cùng Tiểu Ma Vương có phải không thật sự có thể làm gì được chính mình. Đến rồi. Tiểu Ma Vương nói một tiếng đến rồi, một đạo lớn bằng ngón cái, dài một thước ngắn điện xà đột nhiên nhảy lên đã đến Viên Kim Cương trên người. Âm ầm một thanh âm vang lên, thật sự dường như sét đánh ngang thai bình thường bất quá Viên Kim Cương cũng không có bị tổn thương gì, hết sức bảo vệ cho, thân thể cùng thần thức tê liệt cảm giác vẫn phải có, chỉ là thời gian có phần ngắn, hầu như chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Cái này thật là lợi hại. Viên Kim Cương gật đầu trầm mặc nói, tia chớp này phách ở trên người, cho dù linh lực hộ thân, cũng vẫn là toàn thân tê dại, bao quát thần thức cũng đều tê dại dưới. Viên Kim Cương biết, đừng xem cứ như vậy một trong nháy mắt, tiểu ma vương là đủ lấy mạng của hắn rồi. Viên Kim Cương muốn nói, nó thật sự không phải là đối thủ của tiểu ma vương, thế nhưng lời này đã đến bên mép rồi lại không nói ra được, chính mình tùy tiện tìm mượn cớ nói thế nào cũng sẽ không được tự nhiên, mà khi sự thực đúng như mình nói thời điểm, liền lại cảm giác thấy hơi ủ rũ, dù sao cũng là yêu thú, trong xương vẫn là hiếu chiến, lòng háo thắng quá mạnh mẽ. Vừa nãy ngươi bị ma tí cái kia một cái, ta là có thể cắt ra cổ họng của ngươi rồi. Tiểu ma vương trợn nhìn Viên Kim Cương một mắt nói hiểu. Ngươi cái này lôi điện, dùng cho đánh lén có thể, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Viên Kim Cương trầm mặc gật đầu, sau đó nói, bất quá nếu như chân thật đánh lên, ngươi cũng chưa chắc có thể làm khó dễ được ta. Nghĩ đến bổn mạng của mình thần thông, Viên Kim Cương lại thêm chút tự tin. Ha, ta đây bạo tính khí, tới tới tới, ngươi không phục chúng ta đại chiến 300 hiệp. Tiểu ma vương rỗi móng nuốt tại Viên Kim Cương trước mắt vung dậy. Viên Kim Cương lại khôi phục thường ngày dáng dấp, cười nói, tiểu ma vương bản lĩnh ta đã hiểu, ngoại trừ lôi điện ở ngoài, còn có tốc độ nhanh, móng nuốt cũng rất sắc bén. Biết là tốt rồi. Tiểu ma vương nói, như thế nào, chờ một lúc ngươi nếu như với hắn hai luận bàn, ta xem ngươi nếu như không khống chế được thời điểm liền cho ngươi đến một phát tử thanh tỉnh một chút. Ừm, cái này hữu hiệu. Viên Kim Cương gật đầu nói, được. Tiểu ma vương phần lớn năng lực ngươi cơ bản đều biết rồi, còn có chút ngươi không biết, cũng không sao cả rồi, ở chỗ này nó nhận lấy hạn chế, có vài thứ không phát huy ra được. Phương Dật gật gật đầu nói, ta chủ tu phi kiếm, tuy chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, nhưng là bổn mạng của ta phi kiếm đã là linh khí cấp bậc, ở không thể khinh thường, ngươi phải cẩn thận. Lần này Viên Kim Cương không dám chủ quan, mười mấy ngày ở chung xuống, nó sớm liền phát hiện Long Vượng Đạt cùng tiểu ma vương kỳ thực đều là lấy Phương Dật làm trung tâm. Tiểu ma vương loại này kiêu căng khó thuần yêu thú đều có thể lấy hắn làm chủ, muốn nghĩ cũng biết Phương Dật thực lực không thể chỉ là phổ thông trúc cơ sơ kỳ đơn giản như vậy. Ngươi thử trước một chút ta gần nhất tu luyện tới kiếm pháp. Phương Dật cũng không phải dùng bản mệnh phi kiếm, vẫn là lấy tay vì kiếm, chém ra một đạo kiếm khí hồ quang thẳng đến Viên Kim Cương. Viên Kim Cương thấy Phương Dật chém ra kiếm khí trong nháy mắt, liền làm tốt phòng ngự chuẩn bị, chỉ là tại nhìn thấy cái kia bay tới kiếm khí hồ quang thời gian, hơi ngốc sửng sốt một chút. Sau đó tiểu tùy ý xông đạo kiếm khí hồ quang chạm ở trên người mình. Ngươi cái này kiếm khí có chút thú vị. Kiếm khí quá thể, Viên Kim Cương nói ra, nếu như nhìn chằm chằm cái này kiếm khí xem, sẽ cảm thấy cái này kiếm khí rất dễ nhìn, do đó quên nó độ nguy hiểm. Ừm, ta cảm giác, ta liền kiếm pháp này một chút ra lông cũng còn không học được. Phương Dật gật gật đầu, lại nghĩ tới tự xem thức hải trong ký ức cái kia lôi thôi trung niên thi triển chém xuống nguyệt, cho dù lấy chính mình chút cơ hậu kỳ thần thức đến xem. Cũng đều nhìn mê muội, nếu như đối diện như vậy kiếm chiêu, Phương Dật đoán chừng cũng không có tranh né tâm tư. Bùn mạng của ta phi kiếm thi triển, ta ở còn muốn càng lớn. Phương Dật nói ra. Thử xem. Viên Kim Cương chỉ nói hai chữ. Cái kia ngươi cẩn thận rồi. Phương Dật bản mệnh phi kiếm xuất hiện tại trong tay, đối diện Viên Kim Cương đột nhiên cặp mắt bạo phát ra trận trận tinh quang, chết nhìn chòng chọc Phương Dật phi kiếm trong tay. Một đạo kiếm khí hồ quang mang theo từng tia lôi điện chém về phía Viên Kim Cương. Viên Kim Cương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười cười, chỉ là thoáng nghiêng người, anh kiếm chém lệch, rất xa đối phương giật nói, cũng thử xem bản lãnh của ta. Viên Kim Cương nói xong đột nhiên vọt tới. Tương đối Viên Kim Cương, Phương Giật nhưng không am hiểu cận chiến, vội vã khống chế phi kiếm bay lên trốn xa, đồng thời từng đạo kiếm khí hồ quang đánh hướng Viên Kim Cương. Hơn nữa, những này ánh kiếm tổ hợp lại hoàn toàn khiến người ta không nhìn ra quy luật, nhưng là Viên Kim Cương tránh trái tránh phải, tràn trọc xê dịch, vẫn cứ một cái đều không chịu đến. Ngừng phi kiếm, Phương Dật hướng về phía Viên Kim Cương khoát tay nói, gần như, ngươi lại cảm thụ một chút ta công kích mạnh nhất thủ đoạn, Phương Dật nói chữ, trong cơ thể bản mệnh phi kiếm cực độ áp xúc, một cái ngân châm thả ra rực rỡ ánh sáng dừng lại ở trước người. Viên Kim Cương bước chân im bặt đi, cảnh giác nhìn chằm chằm cây ngân châm kia, bản năng từ trong đó cảm nhận được đối sinh mệnh uy hiếp. Xíu, phi kiếm đâm ra, trên không trung xẹt qua một đạo màu bạc quy tích, thẳng đến Viên Kim Cương. Viên Kim Cương con mắt nhìn chăm chú Phương Dật bản mệnh phi kiếm, sắp nhập vào cơ thể lúc đông nhiên như bên cạnh tránh đi, làm cho Phương Dật phi kiếm thất bại tay trắng trở về. Lúc này Phương Dật cũng không dám thật sự vô cùng quang công kích Viên Kim Cương, cho dù vừa nãy Viên Kim Cương không cách nào né tránh, Phương Dật cũng sẽ khống chế phi kiếm thiên suất, chiêu này ở quá lớn, thật đâm trúng Viên Kim Cương, Phương Dật cũng không nói được là cái kết quả gì, đoàn người đều là đồng bạn. Không thể thật sự hạ tử thủ. Người cuối cùng chiêu kia, đối với ta có uy hiếp tính mạng. Viên Kim Cương nhìn xem Phương Dật nói ra. Chương 1269, bạc hoa nở rộ. Tốc độ thực mau, uy lực cũng rất lớn. Viên Kim Cương hồi ức vừa rồi Phương Dật kia ngân châm giống nhau phi kiếm công kích, trầm giọng nói, phỏng chừng chính là giống nhau yêu đan hậu kỳ cũng rất khó ngăn trở, nếu không phải ta thiên phú thần thông, vừa rồi kia một chút ta trốn không thoát, phỏng chừng bất tử cũng muốn trọng thương. Yên tâm, vừa rồi cho dù ngươi trốn không thoát, ta cũng sẽ khống chế phi kiếm lệch khỏi quỹ đạo. Phương Dật cười nói, hiện tại này trên cơ bản chính là ta có thể sử dụng ra mạnh nhất thủ đoạn, kế tiếp là Lão Long, hắn thủ đoạn có chút quỷ dị, ngươi liền cảm thụ một chút là đến nơi. Hảo. Viên Kim Cương có điểm dở khóc dở cười, nói là luận bàn, như thế nào kết quả là đều là chính mình đem bọn họ thủ đoạn đều từng cái nếm một lần, chính mình này còn không có động thủ đâu. Ta công kích chủ yếu là nhằm vào thần thức cùng linh hồn. Long Vượng Đạt nhắc nhở nói, yêu đan hậu kỳ yêu thú phỏng trừng cũng muốn chịu một ít ảnh hưởng, người tiểu tâm chút. Yêu thú thần thức thường thường không có cùng cấp bậc nhân loại tu giả cường đại, Long Vượng Đạt chấn hồn âm cùng chiêu hồn cờ đối với Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân đều có chút ảnh hưởng. Phỏng chừng yêu đan hậu kỳ yêu thú đã chịu ảnh hưởng sẽ lớn hơn nữa chút. Đã biết, đến đây đi. Viên Kim Cương một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, tại chỗ chẳng hảo, tinh thần hội tụ, thần thức ngưng thần, chờ Long Vượng Đạt công kích. 3. Viên Kim Cương mới vừa đáp ứng rồi một tiếng, liền thấy Long Vượng Đạt cách chính mình còn có rất xa khoảng cách, trong tay cầm một cây kim loại cái vồ, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Tuy rằng từ lỗ tai cảm giác được chính là nhẹ nhàng hô quát, nhưng là thức hải chung lại như là một đạo sét đánh đột nhiên nổ vang. Chấn đến Viên Kim Cương thức hải đều có chút hoảng hốt, theo sát, không đợi Viên Kim Cương ý thức từ thần thức cắt đến thân thể, liền cảm giác được linh hồn của chính mình đang ở bị lôi kéo, như là muốn đem chính mình hồn phách toàn bộ cấp lôi ra thân thể. Rồi mới ngay sau đó, loại cảm giác này liền biến mất, Viên Kim Cương ý thức trở về thân thể, liền thấy chung quanh âm khí dày đặc, Long Vượng Đạt một cái tay khác chung không biết cái gì thời điểm nhiều một cây màu đen tinh kỳ, những cái đó âm trầm trầm hắc khí chính là từ kia côn tinh kỳ chung quần quận không ngừng toát ra tới. Biết là Long Vượng Đạt thu tay, bằng không chính mình hồn phách khả năng thật muốn bị lôi kéo đi rồi, dù vậy, chung quanh kia âm trầm trầm hắc khí vẫn là làm nó cảm giác được không thoải mái, Viên Kim Cương một trận sau sợ, lúc này mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào khởi cái này thoạt nhìn không có gì đặc biệt tu giả. Ở trong mắt hắn, tiểu ma vương thân là yêu đan trung kỳ yêu thú, hơn nữa có thể thao tác lôi điện, hẳn là ghê gớm thần thú hậu duệ, mà Phương Dật có thể làm tiểu ma vương cam tâm tình nguyện nghe theo nghĩ đến cũng là cái lợi hại tu giả. Duy độc cái này Long Vượng Đạt, trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhìn qua cũng không có gì lực lượng, như thế nào xem đều không phải cái lợi hại nhân vật. Nhưng mà hiện tại Viên Kim Cương phát hiện, vô luận là tiểu ma vương vẫn là Phương Dật, chính mình đều có thể dựa vào bản mạng thần thông chiến đấu một chút, cố tình là cái này thoạt nhìn yếu nhất Long Vượng Đạt, thật muốn sinh tử tương bác, chỉ sợ cái này Long Vượng Đạt mới là dễ dàng nhất giết chết chính mình cái kia, chính mình bản mạng thần thông, vô luận là đối kia nói ở thức hải nổ tung thanh âm. Vẫn là cái loại này đối hồn phách lôi kéo năng lực đều không có nửa phần tác dụng. Lão Long thật là hảo thủ đoạn, Viên Kim Cương phục. Viên Kim Cương hướng về phía Long Vượng Đạt chắp tay ôm quyền, nghiêm túc nói. Ha ha, một ít thủ đoạn nhỏ, chân chính cùng người giao thủ lên, vẫn là muốn dựa Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương. Long Vượng Đạt thu chiêu hồn cờ, đi đến Viên Kim Cương trước người khách khí nói, ta đây đều là thiên môn, Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương mới là thật đánh thật sức chiến đấu. Kim Cương. Phương Dật cũng lại đây nói. Chúng ta thủ đoạn ngươi đại khái đều hiểu biết, đến nỗi ngươi, trừ bỏ am hiểu cận chiến ở ngoài, còn có cái gì thủ đoạn không? Không có. Viên Kim Cương gãi gãi đầu, phát hiện chính mình đi theo này vài vị so, thật sự là thiếu chút thủ đoạn, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta chỉ biết chính mình sức lực so giống nhau yêu thú đại, cũng tương đối kháng tấu, lại có chính là ta bản mạng thần thông, mặt khác liền không có gì. Ân, am hiểu cận chiến cũng là cái ưu thế. Phương Dật nhìn xem chính mình, lại nhìn xem Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương. Cười nói, ngươi còn đừng nói, chúng ta nơi này thật đúng là không có một cái là am hiểu cận chiến, cũng liền Tiểu Ma Vương, có thể dựa vào tốc độ cùng địch nhân bên người đấu một trận. Tiểu Ma Vương. Viên Kim Cương lúc này đánh giá khởi Tiểu Ma Vương, hỏi, rất tò mò à, ngươi có thể thao tác lôi điện, ngươi rốt cuộc là cái gì yêu thú? Bí mật. Tiểu Ma Vương hướng về phía Viên Kim Cương mắt trợn trắng, này Viên Kim Cương thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở, vấn đề này nó chính mình còn không có nháo minh bạch đâu. Các ngươi mấy cái. Viên Kim Cương chỉ Phương Dật, Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, nói tốt cho nhau luận bàn, như thế nào đến cuối cùng chỉ là ta bị đánh, các ngươi có phải hay không cũng nếm thử ta nắm tay. Đừng đừng. Phương Dật vội vàng xua tay nói, ngươi xem, ngươi đánh ta, ta khẳng định sẽ không theo ngươi cứng đối cứng, ngươi căn bản đánh không đến, Tiểu Ma Vương cũng là, nó tốc độ như vậy mau, càng sẽ không lựa chọn cùng ngươi cứng đối cứng, đến nỗi Lao Long, ngươi xem hắn kia thể trạng. Phỏng chừng ngươi một quyền đi xuống hắn liền công đạo. Hào đi. Viên Kim Cương buồn bực nói, nghẹn một bụng hỏa, ta đi lấy kia khỏa cây vạn tuế giải xì hơi. Hắn nói thật liền đi cây vạn tuế bên cạnh, một quyền đấm vào cây vạn tuế thân cây, nhưng mà không giống nó ngày thường tạp bình thường đại thụ như vậy một quyền tạp phi một cây, này khỏa cây vạn tuế bị nó tạp thượng trăm quyền lại là không chút sức mẻ. Phương Giật nhìn kia khỏa cây vạn tuế, hỏi Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương nói, các ngươi nói, ta muốn hay không thử xem ta phi kiếm, có thể hay không phá hư này khỏa cây vạn tuế. Phương Giật phía trước cũng chỉ là dùng kiếm khí thử một chút, cũng không có thật sự vận dụng phi kiếm đi chặt cây, này thiết thụ ngân hoa, ấn quân thiên đỉnh nói rất có thể là nào đó thiên địa chí bảo, thật muốn là phi kiếm đối này cây vạn tuế tạo thành điểm tổn thương, còn không biết là bao lớn tổn thất đâu. Chính là này bảo vật liền ở trước mắt, khó tránh khỏi Tổng hội có thử một lần ý tưởng. Quá sức. Tiểu Ma Vương nói, ta móng đuốt so ngươi phi kiếm cũng không sai biệt lắm nhiều ít, nhưng là liền ở nhánh cây thượng trảo ra cái dấu vết đều làm không được, ngươi nói ngươi phi kiếm có thể như thế nào? Ngươi có thể tìm cái nhánh cây phía cuối thử một chút. Long Vượng Đặt nói, thật muốn là chém hỏng rồi cũng không nhiều lắm tổn thất. Ân, có thể thử xem. Phương Giật nói làm liền làm, khống chế phi kiếm bay đến không trung, tìm một cây nhánh cây, trong tay bản mạng phi kiếm nhẹ nhàng chặt bỏ, không có động tĩnh, Phương Giật lần này mau đủ sức lực, nhất kiếm chém xuống. Đương một tiếng giòn vang, Phương Giật bản mạng phi kiếm bị đạn hồi, kia nhánh cây bị hắn chém quá địa phương lại không lưu lại chút nào dấu vết. Ta liền nói sao? Tiểu Ma Vương nhìn Phương Giật bất lực trở về, vui sướng khi người gặp hòa nói, đều nói cho ngươi vô dụng, còn một hai phải đi thử. Ngươi qua coi thường kỳ vật. Lúc này, quân thiên đỉnh thanh âm ở Phương Giật thức hải trung vang lên, đều nói cho ngươi kỳ vật coi như là thiên địa chí bảo, ngươi còn tưởng lấy kẻ hèn linh khí đi phá hư. Vấn đề là, trừ bỏ thiên địa chí bảo bên ngoài, ngươi cũng không biết kỳ vật rốt cuộc tính cái gì đồ vật ta. Phương Giật hơi khinh bị quân thiên đỉnh, có bản lĩnh ngươi cho ta giải thích, này thiết thụ ngân hoa chân tướng. Tính, này đối với ngươi yêu cầu quá cao, ngươi nói trước nói kỳ vật cụ thể là chuyện như thế nào. Quân thiên đỉnh bị hỏi á khẩu không trả lời được, chỉ là cường tự nói, dù sao ta liền nói cho ngươi, có thể bị xưng là kỳ vật đồ vật, sẽ không so cái gọi là tiên khí kém. Sẽ không so tiên khí kém. Phương Giật sửng sốt, linh khí, chia làm hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí cùng cực phẩm linh khí, nếu là siêu việt linh khí, kia đó là tiên khí. Theo Phương Giật biết, vô luận là liền vân hải vực vẫn là tu giả giới, đều chưa từng có xuất hiện quá tiên khí, hơn nữa quân thiên đỉnh trước kia cũng lộ ra quá, liền tính tại thượng cổ thời đại, tiên khí số lượng cũng là cực nhỏ, thiếu đến một đối thủ trưởng đều có thể số lại đây. Mà thượng cổ thời đại thế giới có bao nhiêu đại? Dựa theo quân thiên đỉnh theo như lời, liền tính liền vân hải vực thượng 8.000 đại đảo đều là đồng lai tiên đảo cái loại này cấp bậc, 10 vạn trung đảo đều là hiện tại đại đảo cấp bậc, đem toàn bộ liền vân hải vực phóng tới thượng cổ thời đại cũng bất quá là băng sơn một góc. Không chỉ có như thế, thượng cổ thời đại tu giả giới càng là có so rất nhiều so nguyên anh kỳ cao hơn mấy cái cảnh giới tu giả, như thế to lớn tu giả thế giới, cũng chỉ có không đến 10 kiện tiên khí, mà trước mắt này khỏa thiết thụ ngân hoa, thế nhưng có khả năng cùng những cái đó tiên khí sánh vai. Làm Phương Giật cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Quân Thiên, ngươi tùy tiện nói dẫn đi, vì che giấu chính mình không biết này cái gọi là kỳ vật hàng nghĩa. Phương Giật nói, cái này không phải nói dỡn, Phương Giật, kỳ vật thật là không thể so tiên khí kém. Quân Thiên đỉnh thanh âm khẳng định nói, bất quá vẫn là câu nói kia, này khỏa thiết thụ ngân hoa không phải ta nghe nói qua bộ dáng, cụ thể là cái gì tình huống, ta cũng không biết, bất quá phàm là đuổi kịp thời cổ đại kỳ vật dính lên điểm quan hệ. Ngươi muốn lấy ngươi hạ phẩm linh khí đi phá hư nó, đó chính là người si nói ngọng. Phương Giật vô ngữ, nhìn xem cây vạn tuế, lại nhìn xem bạc hoa, nói, xem ra chỉ có thể chờ kia hai đóa bạc hoa thành thục sau này nhìn xem có cái gì dùng đi. Thu hồi phi kiếm rơi xuống đất, viên kim cương cũng có chút đánh mệt mỏi. Phương Giật đi tới hỏi, kim cương, ngươi thích cái gì vũ khí sao? Vũ khí? Viên kim cương sửng sốt, rồi mới hỏi, tựa như ngươi phi kiếm cái loại này. Phi kiếm chỉ là một cái hình thái. Phương Giật nói, vũ khí có rất nhiều loại, trước kia ta cùng Tiểu Ma Vương cũng nhận thức một con khỉ, nó liền thích trường côn. Gậy gộc, ta không thích. Viên Kim Cương lắc đầu nói, ta liền thích từng quyền đến thịt cảm giác, ta trên nắm tay ra lông đụng tới đối phương thân hình trong nháy mắt, ta liền sẽ cảm thấy hưng phấn. Hào đi. Đối Viên Kim Cương, Phương Giật cũng là vô ngữ, vốn đang tưởng cho nó luyện chế một kiện pháp khí, hiện tại xem ra là chính mình nghĩ nhiều. Uy, Tiểu Kim Cương. Ngươi cùng Thiết Bối Hùng đánh nhau thương đều hảo không? Tiểu Ma Vương bay lại đây, nhìn Viên Kim Cương thân thể nói, đừng đến lúc đó đánh Long Vương thời điểm ngươi nói ngươi thương không hảo lấy cớ trốn chạy. Cùng các ngươi luận bàn thời điểm liền không quá đáng ngại. Viên Kim Cương ứng một câu lại nhìn xem Tiểu Ma Vương, chỉ vào nó nói, nhưng thật ra ngươi, còn biết ta trên người có thương tích à, ta xem ngươi dùng lôi điện điện ta thời điểm nhưng một chút đều không nương tay. Hắc hắc, ta cũng chính là làm ngươi cảm thụ một chút, lại không ra tay tàn nhẫn. Tiểu ma vương hắc hắc cười nói, được rồi, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, chiếu cửu vĩ hồ nói, này bạc hoa ngày mai cũng liền hoàn toàn khai, chúng ta trước thử xem có thể hay không dùng, nếu là không thể, liền cầm nó đi gặp Long Vương. Ân, là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Viên Kim Cương gật gật đầu, này dọc theo đường đi không sai biệt lắm đều là nó ở xuất lực, hiện tại đích xác có chút mỏi mệt. Hảo, chúng ta đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tiểu ma vương trong chốc lát đi bốn phía tuần tra một vòng. Phương Dật cười nói, như thế nào lại là ta? Tiểu ma vương lược có bất mãn nói, mỗi lần tuần tra đều là ta. Tốc độ của ngươi nhanh nhất, hơn nữa ngày thường linh lực thể lực tiêu hao cũng ít nhất, người tài giỏi thường nhiều việc sao. Long Vượng đạt đúng lúc khen tiểu ma vương một câu. Kia nhưng thật ra, tiểu ma vương ngạo nghễ gật gật đầu nói, ta đây liền cố mà làm cho các ngươi chạy chạy chân. Bốn phía tuần tra một vòng, đối tiểu ma vương tới nói đích xác không dùng được bao nhiêu thời gian, bảo đảm phạm vi mười mấy dặm đều không có linh thú sau mới về tới khe núi chỗ. Lại thấy Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đã bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi, Viên Kim Cương còn lại là thẳng tắp nằm đảo ngủ rồi. Nhất bang không nghĩa khí ra hỏa. Tiểu ma vương trong miệng nói thầm một câu, tìm một chỗ một chuyến, cũng đã ngủ. Chuyển thiên sáng sớm, còn nhắm mắt đả tọa Phương Dật đột nhiên cảm thấy khỏe mắt đâm tới một đạo quan mang, vội vàng duỗi tay che đậy, rồi mới mở mắt ra, liền thấy trên cây hai đóa bạc hoa đã hoàn toàn tràn ra, quang hoa bắn ra bốn phía. Mà lúc này, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương cũng đều bị này quang mang ảnh hưởng, tỉnh lại. Đây là hoàn toàn thành thục bạc hoa. Long Vượng Đạt lúc này mở to hai mắt, nhìn lộng lẫy rực rỡ bạc hoa nói. Giống như không thể ăn. Tiểu Ma Vương đối với có thể ăn đồ vật thực mẫn cảm, thực hiển nhiên, này bạc hoa đối nó tới nói tiêu hóa không được. Trước hái xuống lại nói. Viên Kim Cương đứng dậy nhảy lên, bắt lấy một đóa bạc hoa túm xuống dưới. Bạc hoa vừa ly khai nhánh cây, kia rực rỡ lóa mắt quang hoa nháy mắt biến mất. Một đóa lớn bằng bàn tay màu bạc đóa hoa xuất hiện ở Viên Kim Cương trên tay, hoàn toàn nở rộ bạc hoa, trong ngoài ba tầng, tổng cộng 21 cánh hoa cánh, ngân quang ở trong đó không ngừng lưu chuyển. Nay hoàn toàn nở rộ bạc hoa thật đúng là xinh đẹp, so với ta hái xuống kia đóa đẹp nhiều. Phương Dật nhìn Viên Kim Cương trên tay bạc hoa, thả người bay lên, đem một khắc đóa cũng trích tới tay. Ta trước thử xem có thể hay không luyện hóa. Phương Dật nói, chân hỏa bao bọc lấy chỉnh đóa bạc hoa hạ tiêu. Viên Kim Cương cũng học theo. Dùng chính mình chân hỏa vờn quanh bạc hoa hạ tiêu. Phương Dật thần thức cẩn thận quan sát nửa ngày, lại phát hiện kia bạc hoa liền một chút ít biến hóa đều không có. Không được. Phương Dật hề phải đến, thiêu cá biệt canh giờ, chút nào biến hóa đều không có. Ta cũng không được. Viên Kim Cương dừng lại chân hỏa, đem chính mình trong tay bạc hoa đưa cho Tiểu Ma Vương, ngươi thử xem. Tiểu Ma Vương tiếp nhận bạc hoa tượng trưng tính nếm thử một chút, kết quả cùng Phương Dật Viên Kim Cương không có gì khác nhau. Lao Long, ngươi thử xem. Phương Dật đem trong tay một đóa đưa cho Long Vượng Đạt nói. Ta liền thôi bỏ đi, so với chân hỏa, ta có thể so các ngươi kém xa lắc. Long Vượng Đạt cười khổ nói, ta xem chúng ta vẫn là cầm hắn đi Long Vương kia nhìn xem có thể đổi cái gì đi. Phương Dật nhưng thật ra không cảm thấy tiếc nuối, dựa theo quân thiên đỉnh theo như lời, có thể bị xưng là kỳ vật, đều là cùng tiên khí sánh vai đồ vật, bọn họ luyện hóa không được cũng ở tình lý bên trong. Xem ra chúng ta lưu trữ này bạc hoa là vô dụng. Không bằng đi xem Long Vương nơi đó có cái gì thứ tốt. Phương Dật nhìn trong tay bạc hoa nói. Chương 1270, Giao Long, Thượng. Từ thiết thụ ngân hoa đến hắc nước lạnh đàm, trung gian không có yêu thú cản trở, cũng không có cái gì linh thảo linh quả cung bọn họ hái. Phương Dật khi thì chạy vội, khi thì ngự kiếm phi hành. Tiểu Ma Vương có đôi khi yêu cầu phụ trọng con Long Vượng Đạt phi hành. Viên Kim Cương vốn là am hiểu ở núi rừng trung chạy như bay, trong hoàn cảnh này lên đường đối nó tới nói càng là nhẹ nhàng vô cùng. Hai người hai thú xuyên qua sơn xuyên rừng rậm con sông dòng suối nhỏ, 700 dặm khoảng cách. Chỉ dùng không đến một ngày. Ân, như thế nào nơi này nhiệt độ không khí có điểm thấp? Vừa mới xuyên qua một mảnh rừng cây, Phương Dật cảm thấy giống như có một đạo đường ranh giới. Qua đường ranh giới, nhiệt độ không khí rõ ràng thấp một ít. Làm người chán ghét hơi thở. Tiểu Ma Vương cau mày, hiển nhiên có chút không thích cái này địa phương. Phương Dật trong lòng vừa động, nhớ tới quân thiên đỉnh nói. Tiểu Ma Vương khả năng đối với bất luận cái gì về long hơi thở đều có chút chán ghét, như thế xem ra, tiểu gia hỏa này thật đúng là thượng cổ thần thú hậu duệ, chỉ là, giống Tiểu Ma Vương như vậy thượng cổ thần thú hậu duệ, như thế nào sẽ xuất hiện ở phương sơn như vậy núi rừng lâm bên trong? Sư phó, là ngươi sao? Phương Dật trong lòng yên lặng nói. Sớm tại Tiểu Ma Vương hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng năng lực khi, Phương Dật liền suy đoán quá tiểu gia hỏa này lai lịch, hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy. tiểu ma vương vô cùng có khả năng là nào đó thượng cổ thần thú hậu duệ, thậm chí là cùng long tộc cùng đẳng cấp tồn tại, này liền không thể không làm người nghĩ nhiều. Nơi này ly hắc nước lạnh đàm hẳn là không xa. Long vượng đặt trong đầu tính toán, nói, dựa theo cửu vĩ hồ cho chúng ta ghi rõ phương hướng, hơn 700, chúng ta không sai biệt lắm tới rồi. Muốn hay không tu chỉnh một chút? Ở chỗ này vẫn là không cần tùy tiện nghỉ ngơi. Phương Dật tổng cảm giác nơi này có chút âm trầm, có loại hơi thở nguy hiểm ẩn nút, lấy ra một cái hồi linh đan ném vào trong miệng nói, cảm giác nơi này không quá thích hợp, chúng ta thay phiên dùng hồi linh đan. Hồi linh đan dược hiệu muốn nửa canh giờ mới có thể hoàn toàn phát huy, Phương Dật cùng Long Vượng đạt trước dùng hồi linh đan bổ sung linh lực, rồi mới Phương Dật lại từ chính mình bình ngọc lấy mấy viên đưa cho viên kim cương, bổ sung linh lực đan dược, nơi này không thích hợp thời gian dài nghỉ ngơi. Đan dược. Viên kim cương nhìn trong tay một cái thuốc viên nói, ta từ trong sách nhìn đến quá đan dược, giống như các loại sử dụng đều có, đáng tiếc lồng giam trong thế giới yêu thú không có hiểu được luyện chế đan dược. Hiểu được cũng vô dụng. Phương Dật nói, chúng ta đi vào lồng giam thế giới cũng mau 20 ngày, tới tới lui lui đi qua lộ cũng có mấy ngàn dặm, nhưng là phát hiện có thể thích hợp luyện chế đan dược linh thảo linh dược quả thực thiếu đáng thương, liền tính ngươi sẽ luyện đan, không có tài liệu có cái gì dùng. Ta nếm nếm cái gì hương vị. Viên kim cương đem hồi linh đan ném vào trong miệng, còn nhai hai hạ, phát hiện ngươi kỳ thật không có gì hương vị sau liền nuốt đi xuống, rồi mới liền cảm giác từ kia viên đan dược thượng bắt đầu tản mát ra từng đạo linh lực, tựa sóng gợn từng vòng khuyết tán, bổ sung tiến thân thể của mình. Thật thoải mái. Viên kim cương cảm thấy kia khuyết tán từng vòng linh lực cọ rửa thân thể của mình cùng kinh mạch, có một loại rất nhỏ tê dại cảm, dị thường sảng khoái. Mới chạy như thế điểm lộ liền cắn dược, thật vô dụng. Tiểu ma vương khinh bỉ nhìn Phương Dật. Long vượng đạt cùng viên kim cương, cũng chỉ có nó trạng thái còn hảo, không cần bổ sung cái gì. Một canh giờ thời gian, hai người hai thú tinh khí thần đều khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Đi bên nào? Tiểu ma vương hỏi. Theo kia cổ làm ngươi cảm thấy chán ghét hơi thở đi hẳn là được. Phương Dật cười nói. Thật sự. Tiểu ma vương nghi hoặc nhìn thoáng qua Phương Dật, còn nói thêm, chính là ta thật sự thực chán ghét kia cổ hơi thở. Không có việc gì, kiên nhẫn một chút, nếu không đi theo ta đi cũng đúng. Kết quả vẫn là giống nhau. Phương Dật nói, từ xuyên qua rừng rậm, nhiệt độ không khí rơi chậm lại sau, Phương Dật liền cảm thấy trong cơ thể kia đem hắc ngọc tiểu kiếm bắt đầu rung động lên, loáng thoáng tự cấp hắn chỉ vào phương hướng, tuy rằng không biết có cái gì đồ vật ở hấp dẫn hắc ngọc tiểu kiếm, nhưng là Phương Dật trong lòng cũng có chút suy đoán, này phiến địa phương trừ bỏ hắc nước lạnh đàm, cũng liền không có địa phương khác. "Hảo, đi theo ngươi." Tiểu Ma Vương nhíu mày nói. "Phương Dật, chúng ta trong chốc lát muốn trực tiếp đấu võ sao?" Viên kim cương nhéo nhéo nắm tay hỏi. Đối phương chính là yêu đan hậu kỳ yêu thú, ngươi một chút không sợ. Long vượng đạt nhìn viên kim cương hỏi. Muốn nói một chút không sợ đó là giả, nhưng càng có rất nhiều hưng phấn, còn trước nay không cùng yêu đan hậu kỳ yêu qua tay đâu. Viên kim cương đốt ngón tay rung động, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Như thế nào nói đối phương cũng là yêu đan hậu kỳ, nếu có thể dùng bạc hoa trao đổi tới càng có dùng đồ vật, cũng không cần thiết thế nào cũng phải đấu võ, rốt cuộc kia cây thượng còn có như vậy nhiều bạc hoa. Nếu nói tới, cũng có thể làm trường kỳ giao dịch. Phương Dật cười nói, hơn nữa, một cái yêu đan hậu kỳ yêu thú, khẳng định có thể biết được không ít này lồng giam thế giới sự, khả năng đối chúng ta rời đi nơi này cũng có trợ giúp. Cũng đúng. Viên Kim Cương gật đầu nói, ngẫm lại Phương Dật bọn họ cùng chính mình mới gặp mặt, cũng là muốn hỏi như thế nào đi ra ngoài thôi. Chúng ta nhanh hơn điểm. Phương Dật nói, nhanh hơn bước chân, theo Hắc Ngọc Tiểu Kiếm chỉ dẫn phương hướng đi đến, theo không ngừng đi tới. Trung quanh độ ấm càng ngày càng thấp, đã làm trúc cơ sơ kỳ tu vi Long Vượng đạt cảm giác được lạnh. Con mẹ nó, nơi này như thế nào so Bắc Cực còn lạnh? Long Vượng đạt còn nhớ rõ cùng Phương Dật bành bân ở Bắc Cực nhật tử, này còn không có thấy Long Vương, trung quanh độ ấm đã so Bắc Cực còn muốn rất lạnh, chiếu như thế tính ra, thật đi đến hắc nước lạnh đảm, còn không biết muốn so nơi này lạnh nhiều ít, thật sự không được, phải dựa trong cơ thể thiêu đốt chân hỏa sưởi ấm. Người còn sợ lạnh a? Tiểu ma vương nhìn Long Vượng Đạt có điểm vui sướng khi người gặp họa, ngươi cái kia chiêu hồn cờ thi triển ra tới, còn không phải là âm lãnh, ta cho rằng ngươi đều thói quen đâu. Đích xác có điểm lãnh. Viên Kim Cương cũng nói, giống như từ ta thăng cấp đến linh thú sau này, rốt cuộc không cảm giác được lạnh, không nghĩ tới ở chỗ này cảm giác được. Hẳn là mau tới rồi. Phương Dật cũng cảm giác được lạnh, bất quá trong cơ thể Hắc Ngọc Tiểu Kiếm rung động cũng càng ngày càng lợi hại, hẳn là sắp tiếp cận mục đích địa. Bên kia, là hồ nước sao? Tiểu ma vương mắt sắc, liếc mắt một cái vọng đến khoảng cách bọn họ mấy dặm địa phương bị một mảnh màu đen bao trùm, kia màu đen mặt ngoài như gương mặt yên lặng chân nhắn, từ nơi xa xem, căn bản nhìn không ra có phải hay không mặt nước. Hắc nước lạnh đàm. Phương Dật trong miệng nhắc mãi, cảm thụ được Hắc Ngọc tiểu kiếm rung động, nói, hẳn là, chúng ta qua đi. Mấy dặm lộ trình đảo mắt liền đến, lúc này xem như thấy rõ ràng, này thật là một mảnh hồ nước, chẳng qua diện tích không lớn, là cái thực quy tắc hình tròn, đường kính cũng chính là 500 mễ tả hữu. Mặt nước phi thường bình tĩnh, từ xa nhìn lại căn bản nhìn không ra là mặt nước. Nơi này chính là Hắc nước lạnh đàm. Long Vượng Đạt đánh run run hỏi, hiện tại bọn họ vị trí còn ở trên sườn núi, khoảng cách phía dưới mặt nước còn có đại khái 1 km khoảng cách, chính là nơi này độ ấm đã sắp làm Long Vượng Đạt không tiếp thu được. Không chỉ là Long Vượng Đạt, ngay cả Phương Giật hiện tại cũng bắt đầu ẩn ẩn phát run, cũng liền Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương dựa vào yêu đan trung kỳ tu vi còn có thể đủ thừa nhận. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Phương Giật cắn răng một cái, đã đi tới Hắc nước lạnh đàm, hơn nữa trong cơ thể Hắc Ngọc Tiểu Kiếm cũng rung động càng thêm lợi hại. Thuyết minh ở Hắc nước lạnh đàm trung có cái gì đồ vật chính mãnh liệt hấp dẫn Hắc Ngọc Tiểu Kiếm. Hào đi, liều mình bồi quân tử. Long Vượng Đạt trong cơ thể bốc cháy lên một tia chân hỏa, vốn dĩ hắn là không hy vọng dùng loại này phương pháp lãng phí linh lực, bất quá cái này độ ấm đã là hắn có khả năng thừa nhận cực hạn, muốn xuống chút nữa đi, cần thiết dựa trong cơ thể chân hỏa tới sưởi ấm. Phương Giật vừa muốn đi xuống, liền thấy Hắc nước lạnh đàm nguyên bản bình tĩnh như gương tử mặt hồ nổi lên gợn sóng, một vòng gợn sóng đẩy ra, theo gợn sóng dao động, một cái dao xà thân thể trả giá mặt nước, này dao xà toàn bộ thân thể chiếm cư ở trong hồ, nó vừa chuyển động, tự nhiên mang theo mặt hồ gần sóng. Chỉ là, nay hình thể cũng quá lớn chút đi, Phương Giật phát hiện, kia dao xà nguyên bản ở giữa hồ chỗ bàn vài vòng, hiện tại động lên, đầu vây tương tiếp, thế nhưng có thể đem toàn bộ Hắc nước lạnh đàm bên ngoài cấp bao vây lại. Nay mặt hồ đường kính không sai biệt lắm có 500 mễ chiều dài, nói cách khác, này dao xà thân hình ước chừng có 1 km nhiều chiều dài. Hiện tại toàn bộ dao xà đã trồi lên mặt nước, kia dao đầu rắn bộ chừng 2-3 mễ phẩm chất, thân thể nhìn qua có điểm giống thế tục giới xe lửa lớn nhỏ, này dao xà tựa hồ đã lột xác, cái chán to rộng, cái chán hai bên sinh hai cái béo thịt, một khi hóa rộng, kia hai cái béo thịt liền sẽ lột xác thành long giác. Này dao xà đã thấy được Phương Giật đám người, thân thể cao lớn từ trong hồ nước chậm rãi đứng lên, phần đầu chậm rãi rửa hướng Phương Giật bọn họ, hai chỉ đèn lồng đại mắt lập lòe kim quang. Tiểu Ma Vương sứ nha nhất miệng, nó hiện tại rốt cuộc đã biết làm chính mình chán ghét hơi thở suối nguồn, tuyệt đối chính là này dao xà. Này dao thân rắn thượng, tản mát ra từng trận làm nó cảm thấy hơi thở nguy hiểm, loại này hơi thở nguy hiểm, ít nhất Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân trên người không có, đối với Tiểu Ma Vương tới nói, thực hảo phán đoán, trước mắt cái này đại gia hỏa tuyệt đối so với Trịnh Đạt cùng Lý Mộng Quân hiếu thắng nhiều. Phương Giật cùng Long Vượng Đạt đồng thời nuốt khẩu nước miếng, đây là yêu đan hậu kỳ. Vui đùa khai lớn đi. Viên Kim Cương nhưng thật ra không sợ, bình tĩnh nhìn chằm chằm thật lớn long đầu. Các ngươi là cái nào lãnh địa? Kia dao đầu rắn lô miệng phun nhân ngôn, sau đó toàn bộ khổng lồ long khu dần dần tiêu tán, cùng lúc đó, một cái hắc y thanh niên bộ dáng nhân loại xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngươi chính là Long Vương? Viên Kim Cương hỏi. Long Vương nhìn nó liếc mắt một cái, yêu đan trung kỳ kim trừ thạch vượng, cũng còn tính không tồi, bất quá không tới yêu đan hậu kỳ, con kiến giống nhau, nói đi, các ngươi là từ đâu tới? Thiết bối hùng lãnh địa về chúng ta. Phương Giật nói, thiết thụ ngân hoa hiện tại về chúng ta sở hữu, nghe nói Long Vương yêu cầu bạc hoa, cho nên, chúng ta đến xem có cái gì đồ vật đáng giá trao đổi. Ngươi là nhân loại tu giả, còn có ngươi cũng là. Long Vương nhìn Phương Giật cùng Long Vượng Đạt, lược hiện kinh ngạc, một cái không sai biệt lắm yêu đan hậu kỳ tu vi, một cái vẫn là yêu đan lúc đầu tu vi, này một phương thế giới không tồn tại nhân loại tu giả, các ngươi là từ bên ngoài tiến vào. Không sai. Phương Giật gật đầu nói. Ta này nơi này sinh sống mấy trăm năm, còn trước nay chưa thấy qua nhân loại tu giả, có ý tứ. Long Vương gật gật đầu, lại hỏi, lồng giam thế giới, không có sinh linh có thể ra vào, các ngươi là như thế nào tiến vào. Long Vương cùng lúc trước Viên Kim Cương không sai biệt lắm, thật sự lý giải không được Phương Giật bọn họ như thế nào tiến vào thế giới này. Có thể là vào nhầm. Phương Giật cười nói, cũng có thể là chúng ta trên người có ra vào thế giới này chìa khóa. Nga. Ra vào lồng giam thế giới chìa khóa. Long Vương trên mặt hiện lên một tia dị sắc. Ngay cả Viên Kim Cương cũng không khỏi nhìn thoáng qua Phương Giật. Cũng chỉ là có loại này khả năng. Phương Giật hai tay một quán, dù sao chúng ta hiện tại cũng còn ở tìm ra đi lộ. Đúng rồi, nghe nói ở lồng giam thế giới, yêu thú tối cao tu vi cũng chính là yêu đan hậu kỳ. Long Vương nhìn thoáng qua Phương Giật, gật gật đầu nói, không sai, bất quá vạn sự vô tuyệt đối, có lẽ có một đường sinh cơ. Ta xem, Long Vương ngươi tu vi, cũng sắp đột phá yêu đan kỳ. Nếu là ở bên ngoài thế giới, ta cảm thấy ngươi khẳng định có thể đột phá yêu đan kỳ thành tiểu yêu vương cảnh giới. Phương Giật xem kỹ Long Vương nói, trước cấp này Long Vương họa cái bánh nướng lớn, nói không chừng này đầu Long Vương kích động dưới liền mang theo bọn họ tìm ra lộ đi. Yêu Vương. Long Vương trong thần sắc quả nhiên có một chút hướng tới, đột phá yêu đăng kỳ, chính là yêu Vương cảnh giới. Không sai. Phương Dật khẳng định gật gật đầu. Long Vương lại nhàn nhạt phiết Phương Dật liếc mắt một cái, tính, không có sinh linh có thể ra vào, tuy rằng không biết các ngươi như thế nào tiến vào, tuy rằng không biết các ngươi có thể hay không đi ra ngoài, nhưng là ta nghĩ ra đi là khẳng định không được. Ân. Phương Dật từ Long Vương lời nói chung tựa hồ ngửi được cái gì, nó biết chính mình khẳng định ra không được, nơi này biên khẳng định có cái gì kỳ quặc. Mặt khác, Long Vương nhìn bọn họ bốn cái, các ngươi là nhân loại tu giả cũng hảo, yêu đan kỳ yêu thú cũng hảo, cùng ta cũng không có cái gì quan hệ, bất quá các ngươi phía trước tựa hồ nghĩ sai rồi một việc. Thiết thụ ngân hoa chưa bao giờ là thuộc về Thiết Bối Hùng sở hữu, hiện tại cũng không phải thuộc về các ngươi sở hữu. Long Vương ngữ khí như cũ bình đạm, khả năng các ngươi nghe nói qua Thiết Bối Hùng từ ta nơi này đổi lấy quá tu luyện tài nguyên. Xét thấy các ngươi là mới tới, ta có thể nhắc lại một chút. Long Vương đôi tay phía sau, nói, lấy hắc nước lạnh đảm vì trung tâm, phạm vi ngàn dặm trong vòng, tất cả đều về ta Long Vương thống lĩnh, phạm vi ngàn dặm trong vòng, sở hữu thiên tài địa bảo, tất cả đều về ta Long Vương sở hữu. Thiết thụ ngân hoa khoảng cách hắc nước lạnh đảm 753, ở phạm vi ngàn dặm bao trùm trong phạm vi, là ta lãnh địa. Đến nơi Thiết Bối Hùng từ ta nơi này lấy đi tu luyện tài nguyên, xin lỗi, kia không phải giao dịch, là ta xem hắn biểu hiện không tồi, ban thưởng cho nó, các ngươi nói đến này, Long Vương nhìn quanh một vòng. Tiếp tục nói, không cần hiểu lầm. Cho nên, Long Vương lại xem bọn hắn bốn cái nói, bạc hoa đến tột cùng ở ai trên tay. Ta khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh giao ra đây, nói không chừng ta sẽ ban thưởng chút tài nguyên cho các ngươi, đến nỗi các ngươi theo như lời giao dịch, ta khuyên các ngươi liền đã quên đi, ở chỗ này, ta giết các ngươi, lại tìm một con yêu đàn kỳ yêu thú đi tiếp quản thiết thụ ngân hoa cũng không phải cái gì việc khó. Ngươi xác định, Phương Dật cũng cảm thấy này đầu Long Vương có điểm cuồng ngạo, vì thế cũng mở miệng nói. Kia ngượng ngùng, ta cảm thấy từ chúng ta giết kia đầu Thiết Bối Hùng bắt đầu, Thiết Thụ Ngân Hoa liền thuộc về chúng ta. Phương Dật nói lời này khi, cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương cùng với Viên Kim Cương đều phân biệt đúng rồi đôi mắt thần, minh xác tỏ vẻ kế tiếp ý tứ, tiếp tục nói, chúng ta mấy cái cũng mặc kệ ngươi cái gì Long Vương không Long Vương, chúng ta trong tay đồ vật, chỉ có thể giao dịch, không có tiến cống. Chương 1271, Giao Long, Trung. Phương Dật nói xuất khẩu, kiên định trầm ổn, mang theo chân thật đáng tin ngữ khí. Nhưng thật ra Long Vương rõ ràng kinh ngạc một chút, lại lần nữa xem kỹ một phen Phương Dật, mở miệng nói, ngươi cho rằng có thể so sánh yêu đan hậu kỳ thực lực, liền có thể cùng ta chống lại. Có thể hay không chống lại kia muốn động khởi tay tới mới biết được. Phương Dật nói, chúng ta tới nơi này mục đích rất đơn giản, bạc hoa đối chúng ta tới nói vô dụng, nghe nói đối với ngươi hữu dụng, cho nên liền nghĩ đến làm giao dịch, bất quá ngươi muốn thật cho rằng chúng ta mấy cái dễ khi dễ, kia chúng ta cũng đại nhưng buông tay thử xem. Hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Phải không? Long Vương gắt gao nhìn chằm chằm Phương Dật hai mắt, đột nhiên cười ha ha nói, có ý tứ, đã thật lâu không có yêu thú dám cùng ta như thế nói chuyện. Thực hảo, ta thực thưởng thức ngươi. Long Vương gật gật đầu, hỏi, các ngươi mang theo mấy đóa bạc hoa lại đây? Hai đóa. Phương Dật rất thống khoái trả lời nói. Hảo. Long Vương nhìn Phương Dật nói, ngươi tưởng giao dịch, ta liền cùng ngươi giao dịch, một đóa bạc hoa, ta biết như thế nào rời đi thế giới này. Tin tức này có đáng giá hay không một đóa bạc hoa? Quả nhiên có kỳ quặc. Phương Dật trong lòng vui vẻ, vừa rồi này Long Vương nói nó khẳng định ra không được thời điểm. Phương Dật liền đoán được này đầu còn chưa hoàn toàn hóa rồng giao Long biết chút cái gì. Tuy rằng thực tâm động, nhưng Phương Dật mặt ngoài vẫn là một mảnh bình tĩnh. Đối Long Vương nói, có thể rời đi thế giới này. Tin tức này đích xác giá trị, nếu là thật sự, hai đóa bạc hoa cũng đáng. Là thật là giả, ta tin tưởng các ngươi sẽ tự bình phán. Long Vương nói. Ta mặc kệ này tin tức đối với các ngươi tới nói giá trị nhiều ít, ta chỉ giao dịch một đóa bạc hoa. Hảo. Phương Dật từ trong túi chữ vật lấy ra một đóa bạc hoa, đặt ở trong tay, đối Long Vương nói, bạc hoa liền ở chỗ này, tin tức của ngươi đâu? Thế giới này kỳ thật hẳn là có so yêu đan kỳ càng cường yêu thú, kia chỉ yêu thú là một đầu bạch hổ. Long Vương nói, ta cũng không biết bạch hổ đến tột cùng là cái gì tu vi, nhưng khẳng định không phải hiện tại ta có thể cùng này so sánh, nó khống chế này tòa lồng giam thế giới. Ta may mắn gặp qua bạch hổ một mặt, nó đã từng nói cho ta không có khả năng rời đi lồng giam thế giới, hết thảy đều phải chịu nó thao tác, nó nói không thể, đó chính là không thể. Bạch hổ ra ra, khống chế lồng giam thế giới. Viên Kim Cương có chút ngẩn người, tuy rằng nó cũng từng suy đoán, bạch hổ có thể là này lồng giam thế giới cường đại nhất yêu thú, thậm chí có thể bất tử bất diệt, nhưng là chưa từng có nghĩ tới, bạch hổ thế nhưng sẽ là thế giới này khống chế giả. khống chế lồng giam thế giới. Phương Dật nhíu mày, khống chế ý tứ là, này lồng giam trong thế giới phát sinh hết thảy, trên thực tế đều ở nó khống chế trong vòng sao. Ngươi có thể như thế lý giải. Long Vương nhún nhún vai nói, ta đoán, chúng ta nơi này phát sinh sự tình, chỉ cần Bạch Hổ nguyện ý, cũng có thể biết đến rõ ràng. Cho nên, các ngươi hẳn là đi tìm Bạch Hổ. Long Vương nói, bất quá các ngươi sẽ không biết đi nơi nào mới có thể tìm được Bạch Hổ. Nghe nói là ở một tòa rất cao trên núi. Phương Dật cười nói, về Bạch Hổ tin tức, chúng ta cũng là có biết một vài. Long Vương nhìn xem Tiểu Ma Vương, lại nhìn xem Viên Kim Cương, cuối cùng đối Viên Kim Cương nói, xem hơi thở, cái kia tiểu gia hỏa hẳn là giống như bọn họ, là người từ ngoài đến, như thế nói đến, ngươi gặp qua Bạch Hổ. Viên Kim Cương gật gật đầu nói, vừa mới bước vào yêu đàn kỳ thời điểm, gặp qua Bạch Hổ ra ra. Vận khí không tồi. Long Vương lại đối Phương Dật nói, ta cảm thấy các ngươi liền tính chạy biến toàn bộ lồng giam thế giới, cũng tìm không thấy một tòa rất cao sơn. Ý của ngươi là? Phương Dật nhíu mày hỏi. Yên tâm, ta nói, tin tức này chỉ trao đổi một đóa bạc hoa, các ngươi kiếm lời. Long Vương nói, Bạch Hổ sở cư trú sơn, nghiêm khắc tới nói, cũng không tồn tại với lồng giam thế giới bên trong, cụ thể như thế nào miêu tả ta cũng không hiểu, tóm lại, lồng giam thế giới không có, muốn tìm được kia tòa sơn kỳ thật cũng thực dễ dàng, vừa vặn ly ta nơi này không xa, nơi đó gọi là sương mù cốc, các ngươi xuyên qua sương mù cốc, là có thể tới Bạch Hổ cư trú dưới chân núi. Hảo, lại nhiều nói cho các ngươi một tin tức, không cần lo lắng Bạch Hổ đối với các ngươi ra tay, nó tưởng đối với các ngươi ra tay. Các ngươi tránh ở thế giới này bất luận cái gì góc cũng chưa dùng, mà trên thực tế, Bạch Hổ chưa bao giờ giết qua bất luận cái gì lồng giam thế giới yêu thú linh thú. Nó khả năng sẽ không giúp các ngươi rời đi, nhưng cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ, điểm này các ngươi cứ yên tâm đi. Long Vương nhìn Phương Dật, một hơi đem nói cho hết lời, cuối cùng nói, như thế nào? Ta giao dịch thái độ còn tính thành khẩn đi. Hảo! Phương Dật gật gật đầu, cầm trong tay bạc hoa đưa qua, này đóa bạc hoa là của ngươi. Long Vương vừa lòng tiếp nhận bạc hoa, đặt ở bàn tay chung xem xét một trận, rồi mới miệng một trường, đem chỉnh cây bạc hoa nuốt đi xuống, tiếp tục nói, hảo, các ngươi nói, các ngươi là tới giao dịch, xem ở ngươi còn tính có ý tứ phân thượng, ta đầy đủ thỏa mãn các ngươi yêu cầu, cấp đủ các ngươi mặt mũi, hiện tại, cũng nên các ngươi cho ta mặt mũi lúc. Long Vương nói vươn tay, một khắc đóa bạc hoa, hoặc tiến cống cho ta, hoặc ta giết các ngươi, đoạt lấy tới. Ân. Phương Dật không thể tưởng được, này Long Vương sắc mặt thay đổi bất thường. Bất quá hắn cũng không sợ, nói, vốn dĩ bằng tin tức này, lại cho ngươi mấy đóa bạc hoa cũng không cái gọi là, bất quá trước mắt, ta đích sắc còn tưởng lại làm một lần giao dịch, đến nỗi ngươi cái gọi là tiền cống, có thể chờ lần sau. Ngươi có thể nói đến nghe một chút, bất quá ta sẽ không đáp ứng rồi ngươi, nói ra đi còn tưởng rằng ta Long Vương sợ các ngươi. Long Vương nhàn nhạt nói, giao ra bạc hoa, hoặc là chết, không có con đường thứ ba có thể tuyển. Hừ. Long Vương đột nhiên cười lạnh, thân thể một lược. Mang theo một chuỗi tàn ảnh, lao thẳng tới hướng Phương Dật, đồng thời mở miệng nói, ta xem các ngươi cũng không cần tuyển, ta giúp các ngươi tuyển. Phương Dật cả kinh, không nghĩ tới này Long Vương nói động thủ liền động thủ, còn thật sớm có chuẩn bị, dưới chân phi kiếm bay lên trời, đồng thời một đạo kiếm quang chém qua đi. Nay vừa động thủ, Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương cùng Viên Kim Cương đồng thời phản ứng lại đây, Long Vượng Đạt trong tay chiêu hồn cờ mở ra, tức khắc gâm trầm trầm hắc khí bao phủ hướng Long Vương. Đồng thời Tiểu Ma Vương hóa thành một đạo kim quang thẳng đến Long Vương, Viên Kim Cương không có gì thủ đoạn, chỉ có thể ngơ ngác hướng lên trên hướng. Ân. Phương Dật vừa động thủ, Long Vương lập tức phát hiện không đúng, này linh khí cấp bậc căn bản là không phải yêu đan hậu kỳ, mà là yêu đan lúc đầu, vì thế cười lạnh, yêu đan lúc đầu tu vi thế nhưng giả mạo yêu đan hậu kỳ, thật là tìm chết. Lập tức cũng không né tránh, tùy ý Phương Dật một đạo kiếm khí chạm ở trên người, nhưng thật ra đối Tiểu Ma Vương tốc độ có chút kinh ngạc. Một cái không lưu ý cũng đã lẻn đến trước mặt, há mồm phun ra một cái lóe lôi quang hạt châu chiều chính mình anh tới. Lôi điện. Long Vương ánh mắt ngưng trọng, muốn né tránh thiên lôi châu, nhưng lúc này một cổ âm trầm trầm xương đen thổi quét mà đến, bao bọc lấy này một mảnh nhỏ thiên địa, tức khắc cảm giác được linh hồn lọt vào một loại bị lôi kéo cảm giác. Cùng lúc đó, Tiểu Ma Vương thiên lôi châu cũng anh tới rồi trên người, từng đạo điện xà ở chính mình trên người lách cách nổ vang, Long Vương chỉ cảm thấy chính mình toàn thân có một loại tê dại cảm giác. Cùng lúc đó, Viên Kim Cương cũng đi tới trước người, giơ lên nắm tay chính là một đốn bạo đấm. Bất quá, rốt cuộc cảnh giới thượng có thật lớn chênh lệch, Viên Kim Cương nắm tay cũng không có đối Long Vương có cái gì bản chất thương tổn, thoáng thích hướng sau cũng miễn cưỡng ổn định ở hồn phách, đến nỗi Tiểu Ma Vương lôi điện, trừ bỏ hơi có điểm biệt nữ ngoại, kỳ thật cũng không có đối nó tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hồn phách hơi vừa vững trụ, Long Vương lập tức triển khai phản kích, chỉ một quyền liền tạp bay Viên Kim Cương, rồi mới huy quyền lại tạp hướng tiểu ma vương, lại bị tiểu ma vương né tránh, rồi mới mắt nhìn chằm chằm Long Vượng đặt trong tay chiêu hồn cờ, thân hình mang theo một trận tàn ảnh, so vừa rồi công kích Phương Dật còn nhanh tốc độ nhằm phía Long Vượng đạt. Nhưng là mới vừa lao ra đi không phải, cả người đã bị một cái lôi điện lĩnh vực sở bao phủ, ngón tay phẩm chất điện xà vờn quanh quanh thân, lần này lôi điện so vừa rồi không biết cường nhiều ít, Long Vương chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể liên quan thần thức đều chết lặng, rồi mới nó đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm. Chờ nó thoáng có thể khống chế thần thức thời điểm, liền thấy một đạo rất nhỏ ngân quang lấy cực nhanh tốc độ hướng chính mình đánh tới. Căn bản không kịp tránh né đã bị ngân quang đánh vào trên người. Phanh một thanh âm vang lên, cũng không có như Phương Dật trong tưởng tượng xuyên thấu thanh âm, mà là giống như núi đá va chạm thanh âm. Long Vương nhìn xem chính mình thân thể bị đâm thủng địa phương, trong ánh mắt hiện lên kinh giận, không nghĩ tới, bị một cái yêu đan lúc đầu như con kiến giống nhau đổ vật cấp thương tới rồi.